Phần mẹ của các nàng Thái Liên Khanh, đồng dạng là Trần Như Nhộng nằm ở giường một khắc nghiêng, cuộn mình tại ổ chăn bên trong nằm ngáy o o. Bàng Tuấn mắt thấy các nàng mỹ thái như vậy, dâm tâm lại lên, hắn hai tay phân biệt cầm chặt một vị mỹ nhân ngọc nhũ. Ngón cái cùng ngón trỏ vân vê các nàng kia phấn nộn kiều đỉnh vú ngọc, thầm vận nội lực, bắt đầu liên tục không ngừng xoa bóp, nhất luồng nhiệt lưu thông qua Bàng Tuấn ma thủ, truyền vào hai vị mỹ thiếu phụ đầu vú. Nhận được Bàng Tuấn tập kích, Trịnh Quan Âm hai tỷ muội lần lượt theo mộng đẹp bên trong tỉnh, thở nhẹ thở dốc một hơi, mị nhãn như tơ nhìn hắn, anh đào đôi môi nghiêng kiều, hiện ra rất cảm động mê người ý cười, muội muội Trịnh Xu Âm cắn môi âm thanh ngọt ngấy kiều nũng nịu nói. Tốt phụ thân, đêm qua còn chưa đủ, dâm đảng nữ nhi đều sắp bị ngươi giết chết. Âm thanh mềm mại đáng yêu động lòng người, thẳng ngấy đến lòng hắn. Một khác bên cạnh Trịnh Quan Âm cũng phụ họa nói, đúng vậy a phụ thân. Ngươi nhìn nương, đều bị ngươi làm được đã ngủ mê man rồi. Phụ thân lòng độc ác, vừa tỉnh lại, lại muốn ngoạn dâm đảng nữ nhi huyệt huyệt. Thật không đau lòng nữ nhi à. Vừa nói, một bên đem khoác lên Bàng Tuấn trước ngực tay ngọc hướng xuống vuốt ve. Lướt qua bụng, bắt được cự long gốc rễ, nhẹ nhàng vì hắn cao thấp tuốt chuyển động. Nhìn đến tỷ tỷ đã trước bạc thứ nhất, Trịnh Xu Âm cũng không muốn tỏ ra yếu thế, càng là ở trên giường đứng lên, vặn vẹo mê người xà eo, ngón ngọc kéo mở dưới hông đào nguyên mật huyệt. Đem bên trong hoa kính thịt mềm bại lộ ra, kiều nũng nịu nói, dâm đảng nữ nhi tốt phụ thân. Ngươi nhìn nhìn. Nhìn nhìn nữ nhi tiểu tao tao. Nhiều nộn. Thật nhiều thủy thủy. Có đẹp hay không? Rất muốn. Rất muốn muốn phụ thân. Thân ái. Dâm đảng nữ nhi tốt phụ thân thân. Thân dâm đảng nữ nhi tao tao. Hì hì. Nữ nhi ngoan khát vọng như vậy phụ thân thân ái. Ta này người làm cha làm sao có ý tứ cự tuyệt. Ha ha ha ha. Bàng Tuấn Vi cười nói, tùy theo Trịnh Xu Âm mật huyệt tới gần, môi của hắn ôm nhu ấn tại cánh hoa phía trên. Đầu lưỡi đẩy ra đóa hoa, theo bên trong đó ở giữa cảm giác được ướt át chi ý, không khỏi càng là hưng phấn, dùng sức liếm mút hôn lấy thiếu phụ xinh đẹp phía dưới trương này ôm nhu từ ái miệng nhỏ, đầu lưỡi thậm chí đưa đến mật huyệt thịt mềm bên trong. Dùng sức đỉnh hướng chỗ sâu. Ừ. Tốt phụ thân. Liếm nhân da tốt. Ngứa. Thật thoải mái. A. Phụ thân đầu lưỡi tuyệt nhất. A. Xu Nhi thích nhất. Yêu thích phụ thân thân ái. Xu Nhi tiểu tao tao sướng chết. Xinh đẹp mê người Trịnh Xu Âm ngẩng đầu lên đến. Nhẹ nhàng thở gấp, có một chút ngất xỉu cảm giác, tùy theo Bàng Tuấn đầu lưỡi liếm tốc độ tại tăng nhanh, nhanh chóng ra vào mềm mại lỗ thịt. Mỹ thiếu phụ tiếng thở gấp đã ở tăng lên, tùy theo hắn liếm kịch liệt, thon dài chân đẹp không tự chủ được nâng lên. Kẹp chặt đầu của hắn, khiến cho nàng kia dâm mỹ huyệt dâm dáng được gần hơn. Muội muội cùng Bàng Tuấn ở giữa dâm diễn, làm Trịnh Quan Âm nhìn xem cả người lửa nóng, dùng tay thắt trì nóng hừng hực cự long, hai chân khuất quỳ trên giường. Học kia thảo nguyên phía trên sơn dương quỳ nhũ tư thế, tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng quái vật khổng lồ. Mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cùng nhiệt hút mút khấy lấy. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới mặt dương vật mặt trứng. Bàng Tuấn cảm nhận đến dưới hông cự long đột nhiên bị bao bọc vào một cái ấm áp lỗ thịt, còn có một căn linh hoạt dịu lưỡi đang không ngừng liếm, liền biết là Trịnh Quan Âm tại dùng miệng hầu hạ chính mình. Vì thế đình chỉ thân liếm Trịnh Xu Âm mật huyệt động tác, cười nói. Xem nhi phía trên miệng nhỏ cùng Xu Nhi phía dưới miệng nhỏ giống nhau dịu, như thế nào, ăn ngon không? Trịnh Quan Âm nghe được Bàng Tuấn khích lệ, mắt đẹp lộ ra yêu mị dâm đảng thủy quan. Phun ra Bàng Tuấn cự long, kiều sóng âm cười nói, đương nhiên được ăn, phụ thân thần long nhưng là thiên hạ ở giữa tối trân quý mỹ vị, xem nhi nếu như có thể ngày ngày ăn được phụ thân ban thưởng mỹ vị côn thịt đại tiệc, thì phải là không thể tốt hơn. Nói xong, nàng long long tán loạn phi phía dưới mái tóc, thấp trán như linh xà vậy trắng mịn lưỡi thơm tại côn thịt đỉnh qua lại lần nữa liếm chuyển động, tiếp lấy mở ra miệng nhỏ lại chứa đi vào. Mút hút sau một lúc, Trịnh Quan Âm cưỡi ở Bàng Tuấn hông phía trên. Dâm lãng đối với Bàng Tuấn nói, cốt phụ thân, xem nhi tao tao rất ngứa, không chịu nổi, xem nhi muốn phụ thân thần long thật tốt trừng phạt xem nhi kia dâm loạn tiểu tao tao, a. À. Vừa nói, tay nhỏ đỡ lấy bàn tuấn vừa thô lại vừa lớn côn thịt. Tuyết trắng mông lớn nâng, đem đại quy đầu chống đỡ tại nàng kia hai chân ở giữa u tùng, chậm rãi ngồi xuống, côn thịt đem Trịnh Quang Âm đào nguyên mật huyệt nhét đến tràn đầy, cổ kia căng nứt cảm giác tê dại thấy khiến cho nàng mỗi ngồi xuống một phần liền không nhịn được rít một tiếng. Trịnh Quang Âm thẳng đến cảm giác được căng kia thô to côn thịt chọi vào hoa tâm của mình bên trong, mới dừng lại, lúc này nàng má phấn lửa đỏ nóng bỏng, động cũng không dám động rồi, có thể trong chốc lát, đào nguyên truyền đến không thể ức chế ngứa ngáy khiến cho này nàng nhịn không được tại hoảng sợ la hét tiếng trung cưỡi ở bàn tuấn hông phía trên mất mạng tủng chuyển động. Hai vị năm tới 30 tuổi Mỹ thiếu phụ, người đến ta hướng đến, tại bàn tuấn trước mặt tranh sủng, tranh kỳ đấu diễm, đẹp không sao tả xiết. Liên tiếp tiếng kêu dâm dãn, cuối cùng vẫn là đem một bên ngủ say Mỹ thuộc phụ Thái Liên Khanh đánh thức. Mới từ trong mộng tỉnh lại Mỹ phụ nhân, hồn mang trên người hạ mang lấy làm người ta ý loạn thần mê khí tức, trải qua tình yêu một đêm, ăn no thừa tưới sau nàng liền như mưa sau hoa sen giống nhau, mang lấy một loại khó tả mị thái. Tuyết trắng giữa hai chân đặc biệt thấy được, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt mê ly, tóc dài rối tung, đầy đặn to lớn vú lộ ra. Cả người phát tán ra một loại dâm loạn lực hấp dẫn. Nàng mở mắt đẹp, đập vào mi mắt đúng là chính mình hai đứa con gái. Toàn thân trần trụi, tiểu nữ nhi Trịnh Xu Âm dạng chân ở bàn tuấn đầu phía trên, dùng chính mình huyệt dâm đi cấp bàn tuấn thân liếm, mà đại nữ nhi Trịnh Quang Âm càng là lấy Quang Âm tọa sen, tư thế, vặn vẹo vòng eo, chấn động mông lớn. Không ngừng dùng huyệt dâm đi khoái sụp bàn tuấn côn thịt, hai nàng phát ra tiếng kêu dâm dãn càng làm cho nhân xấu hổ giận dữ muốn chết, không khỏi giọng nhẹ nhàng cười nói, hai cái tao nha đầu, đều phóng túng không bên, một cái rất lớn đã sớm đến câu dẫn cha ngươi. Tiểu nữ nhi Trịnh Xu Âm xoay quá trán, thở hồng hộc nói, è hèm. Nương! Đẹp quá! Nương tệ nhất! Nha nha! Phụ thân! Tối hôm qua đêm! Đêm nương! Quy được. No mây mẩy. Nương tối hôm qua tối mắt cỡ. Còn. È hèm. Còn bị phụ thân. Phụ thân. Thao ra nước tiểu. Còn có mặt mũi nói. Nói chúng ta. Là tao nha đầu. Hai nữ đối với bàn tuấn, phụ thân, sự xưng hô này là tối hôm qua định ra đến, chính là bởi vì Thái Liên Khanh thư phục ở bàn tuấn hông phía dưới. Mà khi Trịnh Quang Âm tỉ muội ở trên giường hô to hắn, phụ thân, thời điểm cảm nhận đến bàn tuấn dưới hông côn thịt càng thêm trướng đại cùng kiên đỉnh, liền biết hắn yêu thích sự xưng hô này, liền một mực sủa lên. Thái Liên Khanh nghe được nữ nhi nói chính mình. Cũng không khỏi được yêu thích sắc đỏ lên, đêm qua, thật sự của mình bị bàn tuấn, giống trẻ con đem nước tiểu giống nhau ôm lấy, tại trong căn phòng một bên đi một bên thao, cuối cùng còn thật giống như tiểu hài tử bị hiếp dâm được nước tiểu đi ra. Công bằng, phun tại hai đứa con gái khuôn mặt, này sáng sớm lại nhìn thấy một rồng hai phượng sống động xuân cung, dưới hông không khỏi lại ướt át, mắt thấy đại nữ nhi chiếm bàn tuấn hông phía dưới côn thịt, tiểu nữ nhi lại chiếm cứ bàn tuấn đầu lưỡi. Nàng đành phải nói, con rể tốt, nương cũng đến hầu hạ thật tốt ngươi. Nói xong, liền ghé vào bàn tuấn xương sườn chỗ, lè lưỡi đi liếm láp bàn tuấn đầu vú, còn nắm lên bàn tuấn một bàn tay, phóng tới chính mình mông bự chỗ. Làm bàn tuấn dùng đầu ngón tay đi cắm vào làm nàng huyệt dâm. Thái Liên Khanh no đủ hồng nhuận môi mật bị hai ngón tay đẩy lên tràn đầy, mật hoa liên tục không ngừng theo bên trong âm hộ chảy ra, dâm thủy đã chảy đầy bàn tuấn bàn tay, tại bàn tuấn ngón tay ôm nhu quất đánh phía dưới. Nàng khoái cảm thay nhau sinh, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ đến phát tiết trong lòng mênh mông khoái cảm, ân. Ôi! Cảm giác! Thật thoải mái! Con rể tốt! Chậm rãi, bàn tuấn thứ ba ngón tay cũng gia nhập, Mỹ phụ nhân mật huyệt đã cấp chống đỡ thành một cái vòng tròn viên lỗ nhỏ. Dâm thủy như thủy triều vậy trào ra, đã chảy đầy nhất ga giường. Tùy theo thời gian trôi qua, Trịnh Quang Âm cảm thấy tiểu huyệt có loại chua tô ngứa ngáy say lòng người khoái cảm, từ tiểu huyệt bên trong thăng lên nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán. Một đợt xung kích chính mình nội tâm, trong miệng không khỏi phát ra thoải mái, vui sướng tiếng rên rỉ. Toàn thân cũng hưng phấn nóng lên, mị nhãn khép hờ, lông tai đốt, gợi cảm môi hồng lúc đóng lúc mở thở gấp, phấn nộn lưỡi thơm không được liếm đôi môi. thân thể tùy theo đại côn thịt rút ra đút vào mà lên xuống nhấp nhô, bờ mông cũng một trước một sau đỉnh chuyển động, hơn nữa còn là càng động càng nhanh, quả thực điên cuồng, hương mồ hôi nhỏ giọt, mái tóc tán loạn tùy theo đông đưa mà bay múa. Thở gấp liên tục, tiểu huyệt thịt mềm không được bị đại côn thịt dẫn vào mang ra khỏi, dâm thủy văng tứ phía. A a, tốt, hảo tướng công, tốt phụ thân, côn thịt, tốt, thật lớn, thật có thể cắm vào, đâm chết quét nữ nhi. A a, ân, dùng sức, tại, dùng sức a, thật là thoải mái, của ta tốt phụ thân, côn thịt phụ thân. A, ngươi chọc vào tao xem nhi thật thoải mái, thật khoái hoạt. A a, ta muốn bị ngươi, côn thịt, đâm chết. A, tao xem nhi không được. A, muốn, muốn ném. Đột nhiên Trịnh Quang Âm hai tay gắt gao chống lấy Bàn Tuấn vùng eo, móng tay hãm vào thịt bên trong, tráng về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu to một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên co lại cắn Bàn Tuấn quy đầu, một cổ nóng ẩm dâm thủy thẳng tiết ra. Tiếp lấy buông mình mềm xuống. Mắt thấy Bàn Tuấn như trước đứng thẳng cự long theo đại nữ nhi trong huyệt dâm trợt ra, Thái Liên Khanh không chờ tiểu nữ nhi phản ứng, liền vội vã đoạt lấy đại nữ nhi vị trí, đỡ lấy đại côn thịt, khiến nó nhắm ngay mình mật huyệt. Hung hăng ngồi xuống. A. Thái Liên Khanh nũng nịu kêu to, hạ thân phong phú cảm giác làm nàng dị thường thoải mái, tuyết trắng thân thể yêu kiều thượng mỹ thịt lập tức căng thẳng, tinh tường cảm nhận đến thật sâu cắm ở chính mình tiểu huyệt thô to quái vật khổng lồ truyền lại đến nhịp đập. Nàng run run thân thể yêu kiều, giống như cưỡi nhất con tuấn mã, lên xuống lắc lư. Nương. Nương tệ nhất. E hèm. Rõ ràng ăn nhiều nhất. Lại. Lại nhân lúc chúng ta không chú ý. Chiếm đoạt phụ thân. Phụ thân đại côn thịt. Còn dạng chân ở Bàn Tuấn trên đầu Trịnh Xu Âm. Nghe phía sau động tĩnh, nhìn đến mẫu thân mình đã đang bẫy làm Bàn Tuấn cự long, như là bị cướp đi đồ chơi tiểu nữ hài giống nhau, phát ra bất mãn âm thanh. Thái Liên Khanh trợn mắt nhìn nhà mình tiểu nữ nhi liếc nhìn một cái. Hừ hừ nói, a, a, a, a, tao nha đầu. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Ôi, phu quân, ngươi đồ vật quá, quá lớn. Tao nha đầu, có cha ngươi, thân ngươi, tiểu tao động, còn là cùng nương. Nương thưởng côn thịt. Cẩn thận. Cẩn thận ăn quá no. Chịu không nổi a. Nha. Thiếp cùng phu quân hoan hảo. Tiểu huyệt của ta bị phụ thân phu quân chọc vào thật thoải mái. Ta là phụ thân dâm phụ. Ta. Ta yêu thích phụ thân phu quân đại bảo bối. Phóng túng dâm hiệp tiếng trên rỉ, theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra. Mẹ con ba người. Ngươi đến ta hướng đến, ngươi hát thôi khi ta lên đài, thay nhau hầu hạ Bàn Tuấn, tiếp cận thần thì mạc mới yên tĩnh xuống, tại ba vị cực phẩm mỹ phụ nhân huyệt dâm nội riêng phần mình phát tiếp một lần sau đó. Bàn Tuấn mới tại Thái Liên Khanh hầu hạ phía dưới, mặc xong quần áo, thần thanh khí sảng rời đi gian phòng. Chương 248, trước tiên rời đi từ Bàn Tuấn tại đầu năm mùng một sáng sớm công hãm Minh Cốc sau đó, liền một mực ngây ngô tại trong phủ thành chủ. Trừ bỏ xử lý công vụ, phân phối nhiệm vụ bên ngoài, còn lại thời gian, đều tại phòng ngủ bên trong, cùng Thái Liên Khanh, Trịnh Quang Âm, Trịnh Xu Âm tam nữ dâm nhạc, mẹ con ba người giống như năm đó Kỷ Sương Hoa, Trung Nam Bình còn có hàng giai oánh tổ tôn giống nhau. Bị Bàn Tuấn dùng hết thủ đoạn dâm làm dạy dỗ, vì Bàn Tuấn cho thấy chính mình tối dâm đẳng một mặt, đòi Bàn Tuấn niềm vui. Mà ở Minh Cốc thành một chỗ khác, Trịnh Ứng Lân đối với nhà mình phu nhân, mất tích, ngoảnh mặt làm ngơ. Toàn tâm toàn ý trợ giúp Bàn Tuấn sơ tán Minh Cốc thành từ trên xuống dưới, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, ai có thể cũng không biết, hắn tại trong ám không ngừng nhắc nhở chính mình nhu phải nhẫn nại, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đại niên sơ tam, sáng sớm, Bàn Tuấn theo Thái Liên Khanh mẹ con ba người ôm nhu hương trung, một bên hưởng thụ mẫu nữ hoa hầu hạ, vừa nói, các ngươi đều thu thập một chút a, đợi sau khi liền xuất phát, đi tới Quế Tân. Tam nữ nghe xong, quá sợ hãi, Thái Liên Khanh hỏi, phu, quốc công, không phải nói, đầu năm mới xuất phát sao? Như thế nào hôm nay mới sơ tam, liền muốn xuất phát đi Quế Tân rồi hả? Bàn Tuấn lạnh lùng liếc nàng liếc nhìn một cái, nói. Gọi các ngươi thu thập xuất phát liền thu thập xuất phát, nếu như không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn đi làm. Hai ngày đến nay nhu tình mật ý, làm mẹ con ba người, có chút lân lân, thiếu chút nữa quên mất thanh niên trước mắt, nhưng là vị tọa trấn nhất phương kiêu hùng. Chính mình bất quá là hắn thu vào sau vi đồ chơi, vì thế tại tiễn bước Bàn Tuấn sau đó, liền vội vàng bắt đầu thu thập hành trang. Trịnh Quang Âm nhỏ tiếng hướng Thái Liên Khanh hỏi, nương, kia cha làm sao bây giờ? Đại nữ nhi nói làm Thái Liên Khanh sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng dừng lại thu thập động tác nhìn Trịnh Quang Âm, thấp giọng hỏi nói, xem, nương rời nhà bao nhiêu ngày rồi? Trịnh Quang Âm thẳng tắp hồi đáp, liền thượng giao thừa, ba ngày có thừa. Ha ha, ba ngày có thừa, ngày xưa ta tính là tại phủ thành chủ qua đêm. Cũng bất quá là một cái buổi tối, ngày hôm sau liền trở về, nhưng lần này, cha ngươi, lại một chút động tĩnh đều không có, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như sợ ta tại thành phá thời điểm bị giết rồi, cũng ít nhất phái người đi tìm hiểu tin tức của ta. Sinh muốn gặp người, chết phải thấy thi thể a. Thái Liên Khanh lại hỏi nói. Mẫu thân nói làm Trịnh Quang Âm cùng Trịnh Xu Âm đều mới thôi chấn động, Trịnh Xu Âm nhạ nhạ nói, nương. Ngươi là nói, cha hắn biết ngươi luôn luôn tại phủ thành chủ. Thái Liên Khanh gật gật đầu, hắn không chỉ có biết ta tại phủ thành chủ, cũng biết ta đã bị Lưu Tuấn sở thu, dù sao phủ thành chủ nhiều người như vậy xem ta bị mang đến hậu viện, khó tránh khỏi để lộ tiếng gió, ta và các ngươi cha thành thân 30 năm có thừa. Hắn là dạng gì người, ta nhất thanh nhị sở, một mực cẩn thận chặt chẽ, lại có thù tất báo, Lưu Tuấn làm nhục như thế cho hắn định tất không có khả năng từ bỏ ý đồ, sở dĩ rất bình tĩnh, vậy khẳng định là có mưu đồ khác. Tới ở mẹ con chúng ta ba người, chắc là đã trở thành hắn muốn ổn định Lưu Tuấn mồi. Trịnh Quang Âm tỉ muội nghe được mẫu thân lời nói sau quá sợ hãi, thất kinh nói, cha không phải như vậy người. Hắn. Thái Liên Khanh lắc lắc đầu nói. Hắn chính là như vậy người, nương ta mặc dù là nữ tác nhân gia, có thể trên đời này tối hiểu rõ cha ngươi người, nhất định là ta, hắn là cái không thích ngoài ý muốn người, Liêu Đông Quân bận việc tổ chức thiên tỷ, Lưu Tuấn trầm mê ở chúng ta ôm nhu hương bên trong. Hiện tại này cái hoàn cảnh, đối với hắn mưu hoa sự tình, là lại an ổn bất quá. Nương, kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Xu Âm thập phần sợ hãi, mặc dù không có chứng cớ chứng minh Trịnh Ứng Lân xác thực có âm mưu. Chỉ khi nào thật trở thành sự thật, mẹ con các nàng không nghĩ qua là liền có khả năng trở thành vật hy sinh. Thái Liên Khanh trầm ngâm một lát, nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy, theo lấy đại bộ đội. Tóm lại so chỉ có mấy người chúng ta nữ tác nhân gia hành đơn chích ảnh muốn an toàn, cha ngươi nếu như thật có âm mưu, vậy khẳng định là hướng Lưu Tuấn đi qua, đứng ở hắn bên người không an toàn, không bằng chúng ta trực tiếp đi cầu hắn. Cầu hắn để cho chúng ta trước tiên xuất phát đi Quế Tân, đến Quế Tân, ít nhất nơi này có rất nhiều người cho chúng ta làm chứng, chúng ta là hắn người, đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta còn có thể kéo lấy hắn gia hổ đương đại kỳ. Có thể thao tác đường sống cũng nhiều. Kia! Nương, chúng ta! Còn muốn hay không đi nhắc nhở một chút cha? Quốc công! Một bên Trịnh Quang Âm hỏi. Mỹ phụ nhân nói, ngày đó tại gian phòng bên trong, Lưu Tuấn rõ ràng nói đúng đầu năm xuất phát. Hôm nay mới sơ tam, này rõ ràng chính là không tin cha ngươi chẳng qua là cái ngụy trang, bọn họ đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có lẽ chúng ta vị này tổng đốc đại nhân, vốn là không có nhiều trông cậy vào kia một chút phú hộ thân hào. Có thể thiên nhiều là bao nhiêu, không kịp, liền tự cầu nhiều phúc a. Nói xong, cũng không tiếp tục chú ý chúng nữ nhi phản ứng, tự cái thu thập tế nhuyễn hành trang đi. Bàn Tuấn mệnh lệnh một chút, theo phủ thành chủ bắt đầu, Liêu Đông Quân dưới trướng kỵ sĩ liền hướng đến bốn phương tám hướng chạy đi. Một bên dục ngựa một bên hô to, An Đông đều là hộ có lệnh, Liêu Đông Quân hôm nay bắt đầu rút lui Minh Cốc, như nếu có chút lầm, tự gánh lấy hậu quả. Cùng lúc đó, Minh Cốc thành đông nam bắc tam phương hướng môn, toàn bộ đóng chặt hơn nữa từ trọng binh gác. Chỉ để lại triệt hướng đến Quế Tân thành Tây Môn, trình độ lớn nhất chặn Nhật Bản mật thám hướng đến Nhật Bản quân truyền tin con đường cùng tốc độ. Vốn là tại trong nhà Tĩnh Hậu người Nhật Bản đến Trịnh Ứng Lân, nghe nói Bàn Tuấn mệnh lệnh. Trong lòng lạnh một đoạn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại trong mật thất điên cuồng tạp này nọ, giận dữ hét, Lưu Tuấn đầy tớ nhỏ, bá ta thê nữ, còn lợi dùng lão phu. Ngô Thề giết nhữ. Trạm tại bên cạnh nhất Trịnh Trung lo lắng hỏi. Lão gia, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu như hôm nay Lưu Tuấn liền bỏ chạy, như vậy ngày mai mới đến người Nhật, bản liền bị vô ích chụp hụt, đến lúc đó, bọn hắn có khả năng hay không tưởng rằng chúng ta cùng Bàn Tuấn phối hợp đến lừa gạt bọn hắn, cầm lấy chúng ta để phát tiết tế cờ. Trịnh Ứng Lân nghe đến bên trong Trịnh lời nói, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Quyết định thật nhanh nói, lập tức phái người hướng người Nhật Bản truyền tin, nói cho bọn hắn Lưu Tuấn trước tiên rời đi tin tức, đồng thời tại trong thành kích động đám kia thân hào nháo sự, cố hết khả năng trì hoãn Lưu Tuấn rút lui thời gian. Cẩn thận một chút, trăm vạn đừng lộ ra dấu vết. Ta đã biết lão gia. Trịnh Trung lĩnh mệnh đi qua. Lúc trước hai ngày, dân chúng trong thành đều đã rút lui 6-7 thành, còn lại chủ yếu là kia một chút phú hộ thân hào cùng gia sản của bọn họ. Vốn là bọn hắn sẽ không nguyện rời đi, rút lui mệnh lệnh đã để bọn hắn trong lòng nảy sinh bất mãn, bây giờ nghe Bàn Tuấn hạ lệnh, hôm nay bên trong liền muốn toàn bộ rút lui, lập tức đều táo chuyển động, lại tăng thêm người có tâm tư châm ngòi thổi gió phía dưới. Bọn hắn lại cũng không thể áp chế ở lửa giận của mình, đều dừng lại chuyển nhà tiến độ, mang lấy gia nô, chậm rãi thẳng đến phủ thành chủ, hướng Bàn Tuấn đòi cách nói. Bàn Tuấn chỗ phủ thành chủ đã bị mấy trăm danh phản kháng thân hào cùng với gia nô bao vây. Chật như nêm cối, hình như có chạy đằng trời, lúc này quát to một tiếng truyền đến nói, đều là hộ, chúng ta nhiều thế hệ ở đây, sinh là minh cốt người, chết là minh cốt quỷ, hiện tại ngươi muốn chúng ta vứt bỏ tổ nghiệp, ly hương đừng tỉnh. Là cái gì mưu mô? Là muốn đối với chúng ta xuống tay sao? Đúng. Ngươi bất quá là cái xứ khác mao đầu tiểu tử. Người Nhật Bản tại thời điểm cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Người thứ nhất là đối với chúng ta khoa tay múa chân. Nhất thời ở giữa, bốn phía truyền đến cười nhạo tức giận mắng âm thanh. Cùng bên ngoài phủ bốn phía ầm ĩ hỗn loạn so sánh với, phủ thành chủ Trung cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Đứng ở phủ thành chủ hậu viện Trịnh Xu Âm cũng không khỏi được kinh hoảng. Thấp giọng hỏi nói, nương, nếu như kia một vài người công tiến đến, kia có thể làm sao bây giờ à? Đừng nhìn Thái Liên Khanh phía trước phân tích Trịnh Ứng Lân phân tích được đạo lý rõ ràng, cuối cùng cái nữ lưu hạng người, gặp được loại tình huống này. Nàng cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ, không khỏi nhớ tới thiên kinh cái kia đổ máu chi dạ, rùng mình một cái. Vừa lúc đó, phủ thành chủ đại môn mở ra, mọi người thấy 30 danh trang bị đến tận răng chiến sĩ theo trong phủ nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn người khoác minh quan khải, trên tay toàn bộ thuần một sắc tinh cương chiến đao, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, làm vốn cho rằng chính mình thanh thế lớn thân hào một đám khí thế mới thôi nhất. Tiếp lấy, một tên mặc lấy màu đen áo choàng. Tuổi trẻ qua được phân rõ tú thanh niên theo trong phủ đi ra, đúng là Đại Tấn Tần Quốc Công, An Đông đều là hộ Bàn Tuấn. Bàn Tuấn nhìn ở đây thân hào phú hộ, cười nói, chư vị thật hăng hái a, không bận biểu chuyển nhà, chạy đến phủ thành chủ nháo sự. Vì chuyện gì à? Hắn thanh âm không lớn, vừa vặn giống có ma lực giống như, gằn từng tiếng, hung hăng chấn kích tại đám người ngực. Thân hào bên trong, có một danh lão giả theo đám người ở giữa đi ra, hướng Bàn Tuấn ôm quyền nói, đô hộ đại nhân. Chúng ta nhiều thế hệ ở nơi này, năm đó Phát thị hoàng tộc nhìn thấy chúng ta, cũng là hảo ngôn tương giao, cho dù là người Nhật Bản đến, đối với chúng ta coi như là lễ độ, có thể đại nhân nhất ở đây, không nói hai lời. Liền muốn chúng ta cử tộc thiên tỷ, đại nhân có thể rời đi, chúng ta lưu lại cũng được, các ngươi vô luận là ai chiếm minh cốc, đều cùng chúng ta không quan hệ, cần gì phải khó xử chúng ta đây. Cùng các ngươi không quan hệ. Ha ha. Bàn Tuấn cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta muốn làm sự tình cùng các ngươi không quan hệ, kia xác thực ta không thể nào nói nổi, mà nếu quả cùng các ngươi có liên quan, các ngươi không nghe lệnh, thì phải là gieo gió gặt bão đúng không? Lão tiên sinh, bản đô hộ vẫn là câu kia, hôm nay bên trong, chúng ta lui ra Minh Cốc, nếu có ai không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn Bàn Tuấn ý vị thâm trường nụ cười, lão giả trong lòng giống như bắt được một ít gì đó. Hắn chính muốn tiếp tục dò hỏi, lại bị bầy người trung mặt khác một phen âm thanh đánh gãy, hừ, ta không đi, ngươi lại làm khó dễ được ta. Chúng ta nơi này nhiều như vậy người, có bản lĩnh liền đều giết chúng ta. Bàn Tuấn híp mắt nhìn huyên náo đám người. Đột nhiên nói, bản đô hộ nói tẩn ở đây. Nói xong, vung tay lên, xoay người trở lại trong phủ. Đám kia thân hào nghĩ xung kích phủ thành chủ, lúc này, tùy theo, thương, một tiếng, kia 30 danh binh lính tinh nhuệ đồng thời rút ra thép tinh trường đao. Sắc bén lấp lòe, nhiếp nhân tâm phách, cùng lúc đó, phủ thành chủ bốn phía bức tường, đều toát ra đại lượng cung nỏ thủ, từng thanh nỏ quân, nhắm ngay đám người. Đại bộ phận người, đều bị trận thế này sợ tới mức tè ra quần. Liền vội vàng lui về phía sau, chỉ có hơn 10 tên thân hào, còn một bên thả ngoan thoại lấy lại danh dự một bên triệt thoái phía sau. Trở lại trong phủ, Bàn Tuấn tìm được Thái Liên Khanh mẹ con ba người, hỏi, các ngươi nhu phải đi về tìm Trịnh Ứng Lân sao? Vốn là mẹ con ba người liền hạ quyết tâm không quay về, mà là theo lấy đại bộ đội rời đi, lại tăng thêm vừa rồi Bàn Tuấn biểu hiện, làm tam nữ tâm đều tô rồi, mắt thấy bốn phía chỉ có nhà mình hai đứa con gái, Thái Liên Khanh lớn mật đi lên trước giọng nhẹ nhàng nói. Hồi bẩm phụ thân, nữ nhi nhân đã là phụ thân người rồi, phụ thân đi đâu nữ nhi đương nhiên cũng muốn theo lấy đi, vừa rồi phụ thân uy phong lẫm lẫm bộ dáng, làm nữ nhi tiểu tao tao đều ướt đẫm, nếu không phải là thời gian không thích hợp. Nữ nhi còn nghĩ nhếch lên mông làm phụ thân ngon lành là thao một chút đâu. Bàn Tuấn không nghĩ tới này quý phụ nhân thế nhưng nói ra một phen hạ lưu như vậy dâm đãng lời nói, ba dùng sức vỗ một cái mỹ phụ nhân mông bự cười to nói. Ha ha ha ha. Tốt một cái dâm lãng mị đảng dâm phụ người, ta yêu thích, tốt, các ngươi đã hạ quyết tâm muốn cùng ta đi, ta cũng sẽ không khách khí, thu thập xong này nọ, sau buổi cơm trưa xuất phát. Vâng, phụ thân. Thái Liên Khanh mẹ con ba người hai miệng đồng thanh đáp ứng nói. Chương 249, ngươi tuy ta đuổi mặc dù không có bức bách Bàn Tuấn thay đổi chủ ý, nhưng là mắt thấy vị này đều là hộ cũng không có mang binh truy cứu ý đồ. Minh Cốc thành vô cùng nhiều thân hào cũng liền xuất công không xuất lực. Thiên tỷ không nửa vội vã như vậy, thậm chí, sau khi về đến nhà, hạ lệnh đem trang lên xe tài vật đều lấy về, tính toán người Nhật Bản lại đến thời điểm nghênh tiếp người Nhật Bản. Bất quá, cũng không thiếu một chút có nhãn lực người. Nhìn ra Bàn Tuấn còn có khác tính toán, không dám chậm trễ, sau khi trở về càng là gia tăng dời tốc độ, tính toán cùng Bàn Tuấn đang rời đi. Bàn Tuấn thấy vậy, cũng không phản ứng bọn hắn, tự mình chuẩn bị rút lui. Buổi trưa qua đi. Toàn bộ vị thành chủ phủ thủ vệ đều chuyển động, một thân nhung trang Bàn Tuấn, tại phủ thành chủ môn lên ngựa, đối mặt sớm chuẩn bị tốt vệ đội, vung tay lên, ra lệnh, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, dục ngựa đi trước, vệ đội đều nhịp. Theo sát phía sau, ngồi ở thân thuộc trên xe ngựa Thái Liên Khanh mẹ con, sớm đã bị bực này quân dung sở kinh sợ, không dám thò đầu ra. Mắt thấy Bàn Tuấn xác thực không còn chú ý bọn hắn trực tiếp xuất phát, Trịnh Trung hướng nhỏ tiếng Trịnh Ứng Lân hỏi. Lão gia, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trịnh Ứng Lân hai tay nắm tay, khớp hàm đều sắp bị hắn cắn nát, hận hận nói, còn có thể như thế nào? Đuổi theo a, người Nhật Bản cũng không là thiện nam tín nữ, lão phu lần này bị Lưu Tuấn bố trí một đạo. Người Nhật Bản thượng không biết còn sẽ không tin tưởng ta. Dù sao hiện tại chúng ta còn không có bại lộ ra, nếu như không theo lấy Lưu Tuấn, giảng tới hắn hoài nghi, ngược lại là chúng ta chính mình sơ sót. Trịnh Trung nghe xong, cũng hiểu ý gật gật đầu. Cũng bắt đầu đưa tay Trịnh Phủ dời công tác. Cái gì? Nghe tới Trịnh Ứng Lân phái đến người hội báo Bàn Tuấn đột nhiên hạ lệnh hôm nay rút lui Minh Cốc thành tin tức thời điểm, Tây Viên Tự Tiền Cửu sắc mặt đại biến, cả người đều theo phía trên soái vị nhảy lên. Hắn vì vào ngày mai có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh bất ngờ Bàn Tuấn, hao hết trắc trở, theo các nơi trong bóng tối sai binh lực hướng đến Minh Cốc thành tụ lại, thậm chí vì che giấu hành tung, tránh né Liêu Đông quân thám báo. Chỉ cho phép bộ đội tại trễ phía trên hành quân, ban ngày là ẩn nấp tại các loại rừng cây sơn cốc bên trong, thiên tân vạn khổ mới bái lôi ra 25.000 nhân đến cách xa Minh Cốc hơn 10 trong ngoài, đang chuẩn bị đại làm một cuộc. Ai biết Bàn Tuấn thế nhưng không dựa theo kế hoạch, trước tiên trốn chạy. Hắn rút ra bội kiếm, thiếu chút nữa vừa muốn đem cái kia trước tới báo tin hạ nhân giết đi, bất quá nhìn kia hạ nhân tội nghiệp cầu xin bộ dạng, Tây Viên tự tiền cửu còn chưa tính. Dù sao nhân gia đem tin tức truyền, tính là giết cái này phía dưới người, cũng không làm nên chuyện gì, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hiện ra hành tích, trực tiếp tấn công Minh Cốc Thành, dù sao Liêu Đông quân đại bộ đội đã rút lui. Minh Cốc chính là nhất tọa thành trống không, chiếm lĩnh Minh Cốc sau còn muốn phái ra bộ đội tiến đến mở rộng chiến quả, không thể làm Bàn Tuấn dễ dàng lui lại đến Quế Tân, nhất định phải để cho hạ cắt lấy một miếng thịt, vì thế hắn lập tức hạ lệnh. Toàn bộ thành viên hành quân gấp, hướng Minh Cốc Thành xuất phát. Người Nhật Bản mở doanh nhổ trại một canh giờ sau, theo gió, thám tử đến đây hội báo Bàn Tuấn, Minh Cốc Thành lấy đông 40 phát hiện đại lượng người Nhật Bản bộ đội, trong này bao gồm đại lượng kỵ binh. Nhân số tại 5.000 trở lên, tổng binh lực tiếp cận 3 vạn người. Bàn Tuấn nghe được tin tức về sau, lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ, người Nhật Bản thám tử năng lực mạnh như vậy sao? Buổi sáng mới hạ mệnh lệnh, bất quá 2 canh giờ thời gian. Tính toán đâu ra đấy, muốn né tránh thám báo truy tung tăng thêm tại đất viết bên trong hành tẩu thời gian, 2 canh giờ nhiều nhất có thể đi ngủ 10 dặm đường, còn không có tính thượng như thế nào theo Tây Môn ra khỏi thành vòng qua toàn bộ Minh Cốc Thành sở phải hao phí thời gian. Chỉ có 2 loại khả năng, một loại là thám tử là võ lâm cao thủ, khinh công được, mà đổi thành ngoại một loại chính là trong thành có nối thẳng ngoài cửa đông mật đạo. Bất quá bây giờ chẳng phải là rối rắm việc này thời điểm dục ngựa đi đến Kỳ Lân bên người. Thấp giọng hỏi nói, đang bảo đảm dân chúng cùng đồ quân nhu trật tự cùng tiến lên đồng thời, bộ đội của chúng ta còn sót lại bao nhiêu có thể chiến lực. Kỳ Lân chắp tay nói, hồi đại nhân, chúng ta trận chiến này vận dụng 25.000 người. Đánh hạ Quế Tân sau đó, lại lưu lại 5.000 nhân đóng ở, đánh hạ Minh Cốc Thành sau tổng cộng tổn thất chừng 3.000 người chiến lực, 3 ngày nay. Chúng ta mỗi ngày lại chuyển 3.000 binh lính đến phụ trách duy trì thiên tỷ trật tự cùng đồ quân nhu vận chuyển. Hiện tại không tính là đầu bếp, tính thượng đại nhân bản thân ngươi cận vệ, chúng ta đại khái còn có 7.000 nhân có thể chiến lực. Bàn Tuấn gật gật đầu, do vì mùa đông, đại tuyết trắng xóa, đánh bất ngờ dùng không được dùng cho am hiểu đánh ngang chiến kỵ binh hạng nặng. Cho nên lần này đi theo Bàn Tuấn đến đây chỉ có 1.000 kỵ binh hạng nặng, cùng với 2.000 khinh kỵ binh. Bởi vì rút lui nguyên nhân, khinh kỵ binh lại bị phân đi ra một bộ phận, hiện tại 7.000 có thể chiến lực, chính là 1.000 trọng kỵ. 1.000 khinh kỵ binh, cùng với 5.000 bộ tốt. Nghĩ vậy, hắn trong lòng có sổ, liền hướng Kỳ Lân nói, truyền lệnh xuống, kỵ binh hạng nặng ẩn nấp tới dự định địa điểm, khinh kỵ binh sau điện, toàn bộ thành viên tiến vào tình trạng báo động. Thiên tỷ bộ đội cùng với thiên tỷ dân chúng muốn tăng thêm tốc độ. Người Nhật Bản lập tức sắp tới, dựa theo tốc độ bây giờ, còn chưa tới trời tối, người Nhật Bản đại bộ đội liền đuổi kịp đến. Kỳ Lân nghe được người Nhật Bản tin tức. Trong lòng rùng mình, hướng Bàn Tuấn chắp tay, lập tức trũi ngựa, tiến đến hạ đạt mệnh lệnh. Minh Cốc dân chúng thiên tỷ đội ngũ rất nhanh liền phát hiện bộ đội dị động, tiếp theo liền nghe được người Nhật Bản muốn đánh tin tức, lúc này bọn hắn giống như minh bạch Bàn Tuấn vì sao phải cấp bách hôm nay liền rút lui. Lập tức liền hoảng, lập tức liền tao động, mà khi bọn hắn nghĩ nháo sự thời điểm xung quanh Liêu Đông binh lính không hẹn mà cùng rút ra kia hàng quan gió mát chiến đao thời điểm, lại héo rút xuống, đành phải đem quyết định chắc chắn. Một con đường đi đến hắc, tăng nhanh chạy đi, tốt nhất đuổi tại người Nhật Bản đến trước khi tới đến Quế Tân, bất quá hắn nhóm mới đi không đến nhị 10 dặm đường, có thể Quế Tân cách xa Minh Cốc lưỡng địa ở giữa lộ nhưng là có ước chừng bát 10 dặm đường. Duy nhất tin tức cốt chính là, vì thiên tỷ Minh Cốc dân chúng, Bàn Tuấn cố ý phái người thanh lý Minh Cốc đến Quế Tân ở giữa quan đạo tuyết động, lại tăng thêm 2 ngày trước đã có đại lượng người đi qua, hiện tại quan đạo bằng phẳng rộng mở. So với 2 ngày trước tạm biệt rất nhiều, tốc độ cũng nhanh không ít. Tại trong đám người Trịnh Trung thấp giọng hỏi Trịnh Ứng Lân nói, lão gia, người Nhật Bản giống như đã xuất phát, chúng ta là không phải là muốn. Trịnh Ứng Lân nhỏ không thể thấy lắc đầu nói. Chúng ta đã ra khỏi thành, nếu như bị người Nhật Bản đuổi kịp, đến lúc đó rối loạn, kia có chút lớn đầu binh có thể không biết chúng ta, đến lúc đó bị ngộ sát, nhưng là ai cũng cứu không được, đuổi nhanh một chút rời đi a. Tại đại doanh xuất phát hơn một canh giờ về sau, thân là Nhật Bản quân Tây Lộ quân phó thống suất, kỵ binh thống lĩnh Lập Hoa Tông Lân mang lấy đại lượng kỵ binh bộ đội đi đến Minh Cốc dưới thành. lúc này Minh Cốc Thành trừ bỏ không đi được người. Dư thừa đều là kia một chút không muốn đi thân hào phú hộ, mắt thấy mấy ngàn HFF kỵ binh, bọn hắn sớm đã bị sợ tới mức chân mềm nhũn, liền vội vàng làm người ta đi mở cửa thành ra, nghênh tiếp người Nhật Bản đến. Nhìn thấy trống rỗng Minh Cốc Thành, cảm giác chính mình tụ lực một quyền, đánh vào bông phía trên, trọng đoạt Minh Cốc Thành, như là hao tổn tâm cơ, được đến một khối đá phiến điền giống nhau, Lập Hoa Tông Lân lại nghĩ đến chính mình phía trước tại bàn tuấn tay phía trên chịu thiệt. Không khỏi trong cơn giận dữ, nếu không phải là thủ hạ phó tướng ngắn lấy, hắn đều nghĩ đem đến đây nghênh tiếp thân hào giết cho hả giận. Biết được bàn tuấn rời đi Minh Cốc đã hai canh giờ có thừa, nhìn nhìn sắc trời, lập tức tiến vào đêm khuya. Lập Hoa Tông Lân khẽ cắn môi, hạ lệnh, toàn bộ kỵ binh, làm sơ nghỉ toàn bộ, làm chiến mã ăn no cỏ khô, lập tức xuất phát truy sát bàn tuấn. Theo Minh Cốc đến Quế Tân, dục ngựa chỉ cần hai canh giờ có thể đến, dựa theo hiện tại hành quân tốc độ. Nghỉ toàn bộ sau nửa canh giờ đại khái cần phải một canh giờ trái phải bắt kịp, đến lúc đó này hơn 5.000 kỵ binh, tính là không thể đuổi kịp Thiên Tỷ đám người, cũng có thể hoàn toàn cuốn lấy bàn tuấn bộ đội, chỉ cần mặt sau Tây Viên Tự Tiền cửu đại bộ đội đuổi theo. Kia là có thể đặt vững thắng cục. Về phương diện khác, tại Lập Hoa Tông Lân tiến vào Minh Cốc Thành không bao lâu sau đó, bàn tuấn cũng thu được Minh Cốc Thành rơi vào tin tức, hắn hướng Liêu Đông Quân Xích Hậu thống lĩnh Tôn Tử Hàng hỏi. Tử Hàng, chúng ta bây giờ ở chỗ nào? Tôn Tử Hàng thân là Xích Hậu thống lĩnh, đối với Quế Tân cùng Minh Cốc xung quanh sớm đã rõ ràng ở ngực, hắn nhìn chung quanh, hồi đáp, hồi bẩm đại nhân, nơi này chính là cách xa Quế Tân thành 30 chừng 5 dặm Cáo Lông Đỏ lĩnh vùng. Hiện tại đã là giờ dậu, sắc trời đã tối, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn, dân chúng bôn ba một ngày, thể lực đã có sở chống đỡ hết nổi, tiến lên tốc độ thật to giảm bớt, phỏng chừng đến Quế vị trí quan trọng giờ hợi. Mà tiếp tục đi tới, chỉ sợ tai nạn chết người. Bàn Tuấn lắc lắc đầu, đây cũng là không có cách nào sự tình, không phải là đông chết mệt chết, chính là đợi người Nhật Bản đi đến bị loạn binh giết chết, cắt an thiên mệnh, còn có. Trở ngại người Nhật Bản tiến lên rơi vào bố trí được như thế nào? Tôn Tử Hàng hồi đáp, dĩ nhiên một đường bố trí bên trong, hãm mã hố, cự mã lang đã chuẩn bị ổn thỏa, đáng tiếc chúng ta gan không đủ, bằng không còn có thể bố trí một chút trông sắt. Tốt, Bàn Tuấn gật gật đầu lại hỏi, hiện tại người Nhật Bản bộ đội chủ lực tại nơi nào? Ước chừng cách xa Minh Cốc hơn 20 chỗ. Ta minh bạch, truyền lệnh xuống, nếu như nghỉ đi trước, liền tiếp tục đi tới. Nếu như muốn nghỉ ngơi, trước hết hành nghỉ toàn bộ, sau nửa canh giờ lại ra đi, toàn quân nghỉ toàn bộ. Bàn Tuấn tính toán sau phát hiện, đang bảo đảm những người dân này điều kiện tiên quyết, dù như thế nào hành quân, đều có khả năng bị người Nhật Bản đuổi kịp. Một trận chiến này không thể tránh né, cùng với bị chật vật đuổi kịp, không bằng nghỉ toàn bộ một chút, khôi phục một chút thể lực, thật tốt nghênh địch, càng huống hồ hắn sớm đã hạ lệnh. Điều động Quế Tân nhân mã đến đây tiếp ứng, dự tính tại người Nhật Bản đuổi kịp đến thời điểm tiếp ứng bộ đội cũng có khả năng đuổi tới. Hạ Đạt Hoàng mệnh lệnh sau đó, hắn đi đến ấm áp xe ngựa phía trên, xe ngựa bên trong, Thái Liên Khanh mẹ con ba người nhìn đến Bàn Tuấn tiến đến, lập tức cười tươi như hoa, nữ nhi gặp qua phụ thân, Bàn Tuấn không có chú ý lời của các nàng, cười hỏi, người Nhật Bản lập tức liền sắp tới, sợ hãi sao? Trịnh Quan Âm nói, nữ nhi sớm đã là phụ thân người, càng huống hồ phụ thân anh hùng cái thế, có phụ thân ngài bảo hộ, chính là người Nhật Bản. Lại Hà Túc quải sĩ đâu? Trịnh Xu Âm cũng nói, nữ nhi không sợ, phụ thân chắc chắn có thể kỳ khai đắc thắng, nữ nhi hiện tại chỉ muốn, đến Quế Tân sau đó, làm sao có thể cùng tỷ tỷ còn có nương cùng một chỗ. Hầu hạ thật tốt phụ thân, làm phụ thân hài lòng. Hai đứa con gái cho thấy cõi lòng. Thái Liên Khanh cũng không cam chịu lạc hậu, nàng tiến đến Bàn Tuấn bên người, quyến rũ âm thanh hỏi, nữ nhi sẽ không nói, chỉ hiểu được như thế nào hầu hạ phụ thân. Không bằng nữ nhi trước dùng miệng làm phụ thân sảng khoái một phen, làm phụ thân thần thanh khí sảng đi giết địch. Nói xong tay ngọc liền đưa về phía Bàn Tuấn hông phía dưới. Bàn Tuấn đương nhiên không có khả năng tại đây cái lỗi thời điểm tuyên dâm. Hắn ngăn trở Thái Liên Khanh khiêu khích, nói, tâm ý của các ngươi. Ta đều biết rồi, thật tốt nuôi lấy thân thể, đến Quế Tân, có các ngươi nhạc thời gian. Tam nữ nghe xong, cũng rất cao hưng, này ý vị, đến Quế Tân, ít nhất có một đoạn thời gian. Các nàng sẽ phi thường được sủng, về phần Trịnh Ứng Lân, sớm đã bị các nàng ném ra sau đầu. Chương 250, Hàn Băng Viêm ngục nghỉ toàn bộ hoàn tất sau đó, đại bộ đội lại lần nữa xuất phát, tuy rằng nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhưng dù sao trời đông giá rét. Dân chúng đại đa số cũng chỉ là người bình thường, chưa bao giờ luyện võ, sức chống cự cùng thể lực đều cùng không lên, tốc độ dĩ nhiên là chậm xuống. Đại bộ đội lại tiến lên không sai biệt lắm một canh giờ, ước chừng đi hơn 10 bên trong đường. Dưới trướng thám báo chạy đến hướng Bàn Tuấn báo cáo, bẩm báo đại nhân, phía sau phát hiện đại lượng rất nhanh di chuyển cây đuốc, hư hư thực thực là người Nhật Bản kỵ binh bộ đội đuổi tới. Bàn Tuấn dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên. Tại đen nhánh chân trời, đột nhiên xuất hiện một điểm hào quang, một điểm, hai điểm, càng ngày càng nhiều, đêm cuối cùng chân trời chiếu giống như ban ngày, những điểm sáng này tốc độ cao di chuyển, bảo thủ phỏng chừng, sẽ ở hai ngọn trà thời gian bên trong đuổi kịp bên này đại bộ đội. Vì thế hắn quyết định thật nhanh, lớn tiếng hạ lệnh hướng bộ đội hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, ngay tại chỗ kết trận, chuẩn bị tác chiến. Người còn lại, hộ tống dân chúng đi trước rút lui. Tuy rằng mình là Bàn Tuấn bán bắt buộc thiên tỷ. Người Nhật Bản bình thường tới nói không có khả năng đối với hắn nhóm như thế nào, nhưng là lúc này rối loạn, ai biết giết đỏ cả mắt rồi song phương đến lúc đó có khả năng hay không cho rằng mình là bình dân mà không giết chính mình. Cầm lấy chính mình đến toát ra quân công. Biện pháp tốt nhất hay là trước chạy vì kính, cho nên dân chúng lúc này lại mệt, cũng muốn tinh thần phấn chấn, tăng nhanh đi tới. Thê lương kèn lệnh vang lên, liêu đông quân đội đang tại tập kết. Tại trung lộ, hữu quân cùng cánh tả các trận địa phía trên, tập kết mấy ngàn bộ đội, bao gồm tinh nhuệ bộ binh hạng nặng, bình thường bộ tốt, còn có vương bài thiết giáp trọng kỵ, hình như chuẩn bị cùng người Nhật Bản nhất quyết thư hùng. Tại thú khi mặt trái phải, bộ đội của bọn họ đã tới dự định xung phong trận địa, đang cùng Nhật Bản quân khoảng cách ước không đến 200 trượng địa phương dừng lại bước chân. Liêu Đông quân đội còn tại làm chuẩn bị cuối cùng, Nhật Bản quân cũng không có động. Hai quân rất ăn ý bảo trì 200 trượng khoảng cách xa xa nhìn nhau. Lập Hoa Tông Lân dục ngựa tiến lên, mắt thấy Liêu Đông quân trận địa trước cũng có một tên thanh niên dục ngựa chạy ra, liền lớn tiếng nói, ngươi chính là nước Tấn Lưu Tuấn. Thanh niên lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không phải là Tây Viên tự tiền cửu, không có tư cách nhìn thấy chúng ta gia đại nhân, ta chính là Liêu Đông quân dưới trướng kỵ binh phó thống lĩnh, Kỳ Lân. Hừ, Lưu Tuấn tiểu nhi, này con rùa đen rút đầu. Trốn ở trận trung thì như thế nào? Toàn bộ thành viên nghe lệnh, chuẩn bị đột kích, bắt giết Lưu Tuấn người, thưởng thiên kim. Tiếp theo tại Nhật Bản quân trận bên trong, lính liên lạc từ trước trận một đường chạy vội sau này, một đường hô to. Chuẩn bị đột kích, bắt giết Lưu Tuấn người, thưởng thiên kim. Bắc Phong gào thét, rừng rậm rít gào, bột phấn vậy tuyết phấn bị Bắc Phong cuốn lên, giơ lên một trận mông mông trần vụ. Liêu Đông các tướng sĩ món vũ khí nắm phải chết nhanh, hô hấp mãnh liệt dồn dập. Trên mặt có vẻ ký nghiêm túc lại lãnh khốc, theo vì bọn hắn biết rõ bày ở trước mặt mình nhiệm vụ là cỡ nào trầm trọng cùng đáng sợ. Bàn Tuấn đặt xuống mệnh lệnh, chẳng sợ chiến tới một người cuối cùng, trọng giáp kỵ binh cũng phải được đột phá trận địa địch. Vì bộ binh tìm kiếm tiến công chỗ hổng. Chân trời truyền đến thứ nhất tiếng trống, tiếp lấy trống trận một mặt nhận lấy một mặt vang lên, 10 mặt, 100 mặt. Thiên diện, toàn bộ chiến tuyến thượng cổ tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc. Tiến công. Xông lên A. Giết A. Trăm vạn cái lồng ngực đồng thời phát ra một cái âm thanh, ầm vang giống như thiên thượng lôi đình, cả kinh chiến mã đều đồng thanh hí. Liêu Đông quân trọng giáp kỵ binh cùng nhau hạ thấp chiến mâu, bắt đầu chậm chậm dẫm trận tại chỗ đi tới. Giống như một tảng đá lớn theo sơn thượng ngã nhào, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh. Theo chậm rãi bước biến thành chạy bộ, lại biến thành trên đường, sau đó lấy tốc độ đáng sợ đi tới, khí thế kinh người, do như lũ quét sóng thần bùng nổ vậy không thể ngăn chặn. Đội kỵ binh, chuẩn bị nghênh chiến. Cuốn lấy nước Tấn Nhân. Từ Yến Châu thành chi chiến ngày đó về sau, Nhật Bản quân cùng Liêu Đông quân trọng giáp kỵ binh quân đoàn lại lần nữa tao ngộ. Hai quân va chạm, lung tung không thể biện mục, trọng giáp kỵ quân giống như một trận không thể ngăn cản gió lốc. Nơi đi qua, Nhật Bản binh mã chết bị chết hơn như cửa hàng phố đá phiến, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều có binh mã bị đụng ngã lăn thải thành thịt nát. kỵ binh hạng nặng quân thế như trẻ tre phá khai Nhật Bản quân phòng ngự trận dung. Nhưng chặn đánh hội Nhật Bản quân chánh mặt phòng ngự, gắn liền với thời gian lại còn quá mức sớm. Liêu Đông trọng giáp kỵ binh là tinh nhuệ chi sư, nhưng tới đối kháng Nhật Bản kỵ binh cũng là Nhật Bản hoàng bài quân giáp tính kỵ binh quân cường hãn chiến sĩ. Từ lần trước tại Yến Châu Thành cùng trọng kỵ quân sau khi giao thủ, người Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu như thế nào đối phó Liêu Đông trọng kỵ, mà trước mắt giáp tính kỵ binh quân đoàn là trong này thành quả nghiên cứu. Nếu như điều kiện thích hợp, lấy Nhật Bản quân bộ nghiên cứu, trước mắt 5.000 kỵ binh đối phó 1.000 Liêu Đông trọng kỵ là dư giả, bọn hắn có thể thông qua linh hoạt chiến pháp cùng rất nhỏ đại giới đem cồng kềnh kỵ binh hạng nặng mài chết, nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt không chỉ có là 1.000 Liêu Đông trọng kỵ, mà là còn có ở phía sau tiếp ứng mấy ngàn Liêu Đông bộ tốt, cùng với không thích hợp chiến thuật phát huy hạn chế địa hình, cái này làm cho này tràng đối chọi thắng bại gia tăng thật lớn biến số. Bất quá Tây Viên tự tiền cửu cấp lập Hoa Tông Lân mệnh lệnh là dây dưa Liêu Đông quân. Chờ đợi đại bộ đội vội vàng đến, không cần tiêu diệt hết kẻ địch, như vậy hắn có thể thao tác tính liền nhiều hơn rất nhiều. Khắp nơi vung vẩy đao kiếm, sắt thép tại kịch liệt va chạm, trảm kích âm thanh, kêu thảm thiết kêu rên, chém giết chết hí. Bị thương nhân phát ra mao cốt tủng nhiên thét chói tai âm thanh, chiến mã điên cuồng gào thét, đao kiếm bổ khảm thiết giáp len ken trồng sen một mảnh. Hơn vạn nhân cũng không rộng sưởng trong núi cái gò đất ở làm liều chết chém giết, đáng sợ kia nổ vang giống như tu la địa ngục trăm vạn oan hồn đều tại đồng thanh thét chói tai. Hai quân giao phong chiến tuyến phía trên lung tung như nha, kỵ binh qua lại tung hoành, trên mặt đất nằm mảng thi thể cùng thương binh, đáng sợ thương chọn kiếm khảm dày đặc được có như cuồng phong hạt mưa, đao khảm, phủ khảm, bay tứ tung được mũi tên. Thời khắc liên tục không ngừng, mỗi phân mỗi giây, hai quân đều có đại phê tướng sĩ tại đây sát lục tràn trung ngã xuống, dũng mãnh kỵ sĩ liên tiếp ngã xuống, các bụi trung đã chạy ra mất đi kỵ sĩ chiến mã, ánh mắt nhồi máu, tóc mai hỗn độn. Phu quân, lúc này, Lydia đi đến đang tại trung quân chỗ cao đang xem cuộc chiến bàn tuấn bên người, thấp giọng hỏi nói, chúng ta rõ ràng có thể bỏ lại kia một chút triều quốc nhân mặc kệ, trực tiếp xuất binh hành quân gấp trở lại Quế Tân. Về phần kia một vài người, có thể cứu bao nhiêu chính là, vì sao phải như vậy, đem chúng ta tha ở đây, đối phương kỵ binh rất là giảo hoạt, bị bọn hắn cuốn lấy, đợi cho mặt sau người Nhật Bản đại bộ đội đến. Cho dù chúng ta còn có Quế Tân tiếp ứng, thoát thân cũng có khả năng càng thêm khó khăn. Nhìn trước mắt tư thế hiên ngang, mặt mang không hiểu cực bắc nữ tướng, Bàn Tuấn thấp giọng nói, Liễu Hạ, ngươi thấy, là tràng chiến dịch này thắng bại. Còn có vì tràng chiến dịch này ta sợ phải bỏ ra đại giới, nhưng là ta mưu hoa, là cả Liêu Đông thế cục biến hóa, nếu như ta lúc này đây mạo hiểm cùng hy sinh, có thể xoay toàn bộ Liêu Đông thậm chí triều quốc thế lực công phòng trạng thái. Ngươi nói, này có đáng giá hay không? Toàn bộ Liêu Đông cùng với triều quốc công phòng trạng thái. Lydia không thẹn với một quốc gia nữ đại công, Bàn Tuấn vừa nói như vậy, nàng chính là tự hỏi một lát, đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Ngươi là nói Đông Doanh quốc Tây Lộ quân. Đúng vậy, Bàn Tuấn nói, nếu như toàn bộ Đông Doanh quốc Tây Lộ quân tại nơi này đạt được thảm bại thậm chí đắm, bọn hắn đang theo quốc tàn sát bừa bãi Đông Lộ quân, còn có thể an tâm công thành đoạt đất sao? Đương Bàn Tuấn bộ đội cùng lập Hoa Tông Lân kỵ binh tại Cáo Long Đỏ lĩnh triền đấu thời điểm đã có một đám người dọc theo hướng ngược lại tìm hành, bọn hắn đúng là Bàn Tuấn dưới trướng, theo gió, mật thám. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động theo thành Tây tìm nhập Nhật Bản quân chủ lực đội sau lưng. Bọn hắn chia làm hơn 10 cái tiểu tổ, nhờ vào bóng đêm che giấu đạt tới trước đó bố trí yếu hại vị trí, giống như bồ công anh tại rải mầm mống giống như, bọn hắn trải rộng toàn thành ẩn nấp lên. Mà lúc này, Nhật Bản quân đang đứng ở vừa mới vào thành nghỉ toàn bộ trạng thái bên trong. Không có chú ý tới có một tiểu cổ theo gió mật thám đã ẩn núp tại sau lưng mình. Tùy theo ước định đã đến giờ đạt, theo gió, mật thám nhóm nhanh chóng hành động, đốt lên hộp quẹt, cây đuốc đem ném tới trước tưới thượng dầu hỏa xài đôi phía trên. Hoặc là ném vào một đầu làm nhà ở bên trong. Tại thành Đông địa khu, Liêu Đông quân tại dẫn đầu thiên tỷ dân chúng trong nhà các nơi sớm chuẩn bị đại lượng nhiên liệu ôn hòa đốt phẩm, phóng hỏa thả phi thường dễ dàng, bọn hắn đồng thời đốt lửa. Ngọn lửa tại đường phố, ngõ nhỏ, nhà dân, cửa hàng, khách sạn các nơi nhao nhao dấy lên, hỏa thế không chút kiên kỵ chung quanh lan tràn, hừng hực lửa cháy cắn nuốt một mảnh lại một phiến quảng trường, vô số hỏa trụ phóng lên cao. cháy không gian càng ngày càng rộng lớn. Ngọn lửa mượn gào thét bắt phong giống như gió lốc thổi quét thành thị, như hồng thủy tại trong thành thị tràn ra, che mất phòng ốc, ngã tư đường, bị hỏa thiêu phòng ốc một cái nhà nhận lấy một cái nhà sập, ầm vang tiếng không ngừng. Lúc này, vốn là cho rằng có người nghĩ nhân lúc loạn phá phách cướp bóc người Nhật Bản mới kinh ngạc hải phát hiện, châm lửa không phải là nhất tọa, hai tọa nhà ở, một cái, hai cái ngã tư đường, mà là cả Minh Cốc Thành. Bọn hắn bắt đầu thất kinh. Không xong. Xung quanh đều cháy rồi sao? Có người ở cố ý phóng hỏa. Chạy mau. Ngàn vạn Nhật Bản binh lao ra đến, bọn hắn muốn theo đông, nam hai cái cửa thành ra khỏi thành, nhưng đã quá muộn, liệt hỏa tự đông khu bắt đầu phong tỏa ngã tư đường. Ngọn lửa phách lý cách cách rít gào tiếng điếc tai nhức óc, biển lửa phát ra thật lớn suối phun thẳng hướng Thiên Vũ, theo sương khói cùng biển lửa bên kia, truyền đến kinh người nhiệt khí, hỏa thế chưa tới, khói đặc đã tới trước, khắp nơi khói đặc. Giống như biển mây gắt gao bao phủ Minh Cốc Thành, toàn bộ Minh Cốc Thành toàn bộ tại trong khói đặc biến mất. Tại đây phiến biển khói bên trong, không quen hoàn cảnh Nhật Bản binh tìm không thấy đi ra ngoài con đường, tại khủng bố, hoảng loạn cùng chật vật bên trong. Nhật Bản binh hoảng loạn, có người gào khóc, có người điên cuồng gầm rú, xa gần đều truyền ra thê thảm cầu cứu tiếng, cứu mạng A. Các huynh đệ, chúng ta bị lửa bao vây. Các huynh đệ, ai cứu chúng ta? Tất cả mọi người tại hoảng hốt chạy trốn. Ai có rảnh khích chú ý bọn hắn? Châm lửa thời điểm Nhật Bản quân thống lĩnh Tây Viên Tự Tiền Cửu đang tại một chỗ tòa nhà dùng cơm, đương nghe phía bên ngoài truyền đến thê thảm tiếng hô, nhìn đến kia tận trời ánh lửa thời điểm, hỏa thế đã lớn đến không thể dập tắt tình cảnh rồi. Dự cảm việc lớn không tốt. Lúc này thủ hạ hội báo, báo cáo Tây Viên Tự đại nhân, Minh Cốc Thành bốn phía đột nhiên cháy rồi sao? Hắn lớn tiếng chất vấn nói, vì sao hỏa thế thức dậy đột nhiên như thế? Không có người dập tắt lửa sao? Đại nhân, này lửa rất kỳ quái, thủy đều tưới bất diệt, đoán chừng là có người chuẩn bị bó củi cùng dầu trơn, hỏa thế hung mãnh thật sự. Tây Viên Tự Tiền Cửu rốt cuộc minh bạch, giận dữ nói, bảy, này nhất định là Lưu Tuấn bảy. Hắn nghĩ một cây đuốc thiêu hủy của ta đại quân. Còn muốn đem Lập Hoa Tông Lân đội kỵ binh ăn luôn. Vừa dứt lời, lại có thám báo đến đây hội báo, bẩm báo Tây Viên Tự đại nhân, đại hỏa đã hoàn toàn lan tràn đến thành Nam. Cửa Nam đã bị phong kín, Tây Môn đột nhiên xuất hiện mấy ngàn liêu đông binh lính, chúng ta người ra không được. Các tướng lĩnh kinh hoàng nói, Tây Viên Tự đại nhân, các lộ bộ đội đều tại bận bịu lui lại, chúng ta cũng nhanh chóng tác A. Bằng không bị hỏa thế bao vây liền thảm. Không. Tây Viên Tự Tiền Cửu kiên quyết nói, quân ta tiến công Đông Môn. Đại nhân, ngươi điên rồi sao? Đại hỏa đều phải đốt tới rồi. Chư vị, các ngươi nghĩ nghĩ. Hiện tại mấy vạn binh mã đều tại chạy trốn ra khỏi thành. Chúng ta là chen không đi ra. Theo Bắc Môn đi ra ngoài, một đường đều là núi rừng, khó bảo toàn Lưu Tuấn tại đó bên trong lại phóng một cây đuốc. Tây Viên Tự Tiền Cửu trợn tròn đôi mắt, người Trung Nguyên có câu kêu đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Chúng ta đường ra duy nhất là phá hủy trước mặt Liêu Đông quân, vọt tới bọn hắn bên kia đi. Cùng Lập Hoa quân đội kỵ binh hội hợp, bọn hắn cũng không thể tại chính mình trận địa phía trên cũng phóng hỏa A. Các tướng lĩnh mới đã minh bạch. Đại nhân anh minh. Mệnh lệnh nhanh chóng nhắn dùng đi xuống, Nhật Bản binh lính được cho biết, nếu như hướng không suy sụp Liêu Đông quân phòng tuyến, đại gia liền toàn bộ bị đốt thành cháy xém rồi. Sống còn, lại bị lại đó Nhật Bản binh lính một lần nữa phấn chấn tinh thần. Hăng hái ý chí chiến đấu, cầu sinh điên cuồng ăn mòn bọn hắn, ở sau người xua đuổi bọn hắn chẳng phải là quân lệnh, mà là liệt hỏa hừng hực, này so bất kỳ cái gì cổ động đều hữu hiệu. Nhìn thẳng tiếng không lùi người Nhật Bản. Chặn đánh bộ đội thống lĩnh Hồng Ngạn Chương hét lớn, vì Liêu Đông. Các huynh đệ, bảo vệ cho. Bảo vệ cho. Bảo vệ cho. Tùy theo chấn thiên tiếng kêu giết âm thanh, hai cổ nước lũ hung hăng đụng tại cùng một chỗ. Chương 251, võ thần đột kích nhìn đang tại đánh nhau kịch liệt chiến trường. Bàn Tuấn đang tại tính ra, nếu như thuận lợi lời nói, lúc này Minh Cốc Thành đã là một cái biển lửa, chỉ cần bên này tiếp tục cuốn lấy những kỵ binh này, phái hướng đến Minh Cốc Thành chặn lộ cái kia 5.000 binh lính có thể lại bảo vệ cho, một đoạn thời gian, Nhật Bản đại bộ đội liền tại biển lửa bên trong bất chiến tự tan, còn lại đến lúc đó trước mắt này mấy ngàn kỵ binh, chính là cá trong chậu. Nhưng mà, đang tại hắn đánh tính toán thời điểm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một trận xôn xao. Vì sao ồn ào náo động? Bàn Tuấn hỏi. Khởi bẩm đại nhân, một cổ người Nhật Bản đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh trong núi đường nhỏ, phá khai rồi quân ta phòng ngự, Hồng Ngạn Chương đại nhân tiến đến chặn lại. Là bộ tốt sao? Là bộ tốt. Có thể là bọn hắn trang điểm càng giống như là người giang hồ, cầm đầu sổ người, chúng ta không có chống lại. Là vũ thần doanh người. Bàn Tuấn kinh ngạc, ta đi nhìn nhìn. Đứng ở chỗ cao, chân núi chiến cuộc vừa xem hiểu ngay, Bàn Tuấn binh mã cận vệ cùng một cổ ước chừng trăm nhân Nhật Bản bộ đội đã hỗn chiến tại cùng một chỗ. Ánh mắt Sở Chí, đều là kịch chiến đám người, cầm đầu một người, là một tên râu bạc trắng bạch phát lão giả, hắn mỗi ra một đao, đều sẽ có một tên Liêu Đông quân cận vệ binh lính trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Bàn Tuấn hít sâu một hơi. Khi lão giả hắn gặp qua một lần, đúng là tại Tung Sơn Đại hội bên trong, lực ép quần hùng Nhật Bản võ học tông sư, kiếm lư chi chủ, Nhật Bản võ thần, vũ tàn ngũ luân, mà hắn bên người còn có mấy người Bàn Tuấn cũng không phải bình thường quen thuộc. Liễu Sinh Tĩnh Vân, cùng Ca Linh Âm, An Bội Tú Minh, Y Đạt Chính Đạo. Lúc này, sau ngày đó ba người chặn giết càng thêm hung hiểm. Chính tại trong chiến trường mấy người hình như cảm giác được chính mình đang bị quan sát, không hẹn mà cùng hướng đến đối diện chỗ cao nhìn. Chỉ thấy một tên người mặc áo choàng thanh niên, chính yên lặng nhìn chính mình sổ người, Liễu Sinh Tĩnh Vân đã nói, sư tôn, người kia chính là Lưu Tuấn. Vũ Tàn Ngũ Luân đình chỉ trên tay giết chóc, nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, từng bước đi về phía trước. Cái khác nhân tại hắn bên người không ngừng chém giết vì này mở đường. Lúc này, Bàn Tuấn bên người cũng đột nhiên xuất hiện ba gã mang khăn che mặt nữ tử. Trong này một người đối với Bàn Tuấn nói, thiếu chủ, Vũ Tàn Ngũ Luân ở đây. Chúng ta bây giờ phần thắng cơ hồ không có, ngươi rút lui trước, dung thiếp cùng muội muội sau điện, nói chuyện đúng là Tô Anh. Nhìn đến Tô Anh xuất hiện, chính đang chiến đấu Y Đạt Chính Đạo đột nhiên chỉ về phía nàng lớn tiếng nói, là nàng. Chính là cái nữ nhân, ngày đó tại Yến Châu Dịch quán tập kích chúng ta đúng là cái kia nữ nhân, quả nhiên cùng Lưu Tuấn có liên quan hệ. Ngày đó tại Yến Châu Dịch quán tập kích Bàn Nguyệt xe hoa đội, làm Cố Nhã Nam trúng xuân dược nữ nhân. Làm Y Đạt Chính Đạo ấn tượng thật là khắc sâu, hắn liếc nhìn một cái liền nhận đi ra. Bàn Tuấn nhìn chính hướng hắn đi qua đến Vũ Tàn Ngũ Luân lắc lắc đầu nói, vô dụng, chạy không thoát rồi, võ thần tự mình ra tay, lại tăng thêm hắn bốn gã đắc lực đệ tử. Các ngươi ngăn không được một chiếc trà thời gian, ta có thể trốn đi đâu vậy chứ? Thật tốt đối mặt a. Sư tỷ, cái kia Y Đạt Chính Đạo, liền cầu xin ngươi rồi, anh Di Nghiên Di, các ngươi vất vả một điểm, đi đối phó cùng Ca Linh Âm. An Bội Tú Minh cùng Liễu Sinh Tĩnh Vân, võ thần, từ ta tự để đi, đoạn thời gian này, chính diện chiến trường, từ Liễu Hạ Phu Nhân chỉ huy. Thiếu chủ, ngươi, toàn cơ bí điển, còn chưa đại thành, đối mặt thiên bản cao thủ, ngươi phần thắng chưa tới một thành. Thỉnh thiếu chủ cân nhắc. Tô Nghiên khẩn cầu nói. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đi thôi, xin nhờ. Bàn Tuấn nói xong, cũng không tiếp tục chú ý Tô Anh Tô Nghiên khuyên can, thẳng đi hướng chiến trường. Cung Tử Vân uống một ngụm rượu. Lạnh nhạt nói, tiểu sư đệ của ta thay đổi, hoàn toàn thay đổi, dĩ vãng loại chuyện này, hắn đều là tị chi tắc cát, đánh úp, nhưng bây giờ muốn đi đối mặt, có lẽ, đây chính là hắn muốn trưởng thành vì vương giả một cái tất yếu giai đoạn A. Không có khả năng một mực trốn núp trong bóng tối, phải trực diện khiêu chiến. Nói xong, đem hồ lô rượu ném một cái, cũng nhảy xuống. Mắt thấy Bàn Tuấn cùng Cung Tử Vân đều đã động, Tô Anh Tô Nghiên cũng không thể tránh được, đành phải cũng đã gia nhập chiến trường. Nhìn đến Bàn Tuấn mang lấy ba cái nữ nhân đi tới phía trước mặt của mình, Vũ Tàn Ngũ Luân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hỏi, người trẻ tuổi, ngươi liền định bốn người đến trực diện thầy trò chúng ta ngủ người sao? Võ thần võ công độc bộ Nhật Bản. Vãn bối chỉ có thể dùng hết toàn lực đến ứng chiến, đáng tiếc thuộc hạ nhân tài đơn bạc, cũng chỉ có thể như thế. Bàn Tuấn tự giễu nói. Vũ Tàn Ngũ Luân chỉ Tô Anh tỉ muội, nói, này hai nữ võ công trình độ, không thua gì ngày đó tại đại doanh cùng ta giao thủ nữ tử. Nếu là hai người bọn họ xuất thế, chỉ sợ cũng là chuẩn thiên bản cấp bậc A. Là thì như thế nào? Bàn Tuấn lạnh nhạt nói, vãn bối lúc này khẩn cầu võ thần, như ta hôm nay chết tại đây, xin bỏ qua cho các nàng ba người. Các ngươi muốn chỉ là của ta mệnh. Chết sống có số phú quý ở trên trời, đến đây đi, người trẻ tuổi. Đeo lên tơ vàng cái bao tay Bàn Tuấn, cũng không có giống như Lăng Đầu Thanh, thẳng sững sờ hướng Vũ Tàng Ngũ Luân khởi xướng tiến công. Bởi vì chỉ cần theo kiếm thế đến nhìn, Vũ Tàng Ngũ Luân cũng đã đem chính mình phòng thủ được kín không kẻ hở, tùy tiện tiến công chỉ hoàn toàn ngược lại. Về phần Cung Tử Vân cùng với Tô Anh Tô Nghiên ba người, vì để cho Bàn Tuấn có thể chuyên tâm ứng phó Vũ Tàng Ngũ Luân, đều lập tức tìm tới chính mình muốn đối mặt đối thủ, vô tình hay cố ý tới gần cùng Bàn Tuấn ở giữa khoảng cách, như vậy khiến cho dù Bàn Tuấn không địch lại võ thần các nàng cũng có cơ hội cứu viện. Ngay tại xung quanh mấy người chiến đấu một chiếc trà thời gian, Bàn Tuấn đột nhiên chủ động ra tay, vẽ ra từng đạo tàn ảnh, chớp mắt xuất hiện ở Vũ Tàng Ngũ Luân phụ cận, chưởng đao chặt nghiêng xuống, cùng lúc đó Vũ Tàng Ngũ Luân rút ra eo hông danh đao, thôn mưa, tay phải trì, nghiêng chọn đi lên. Nghĩ xuyên thủng cặp kia tức kim đoạn ngọc bàn tay. Bàn Tuấn chưởng đao phiêu chợt vô cùng, chưởng thế biến đổi, đánh vào thôn mưa bên trên, mãnh lực ấn, mưa toan sử dụng nội lực tại một chớp mắt đánh gãy danh đao, có thể không như mong muốn. Nhất cổ cự lực theo thông qua thôn mưa hướng Bàn Tuấn bắn ngược, Bàn Tuấn chỉ có thể lập tức thoát ly. Chẳng qua là gần mấy tức thời gian, hơn 10 chiêu đã qua, song phương vẫn có vẻ trấn tĩnh tự như, chỉ thấy Bàn Tuấn thân hình lăng không. Du kiểu biến chuyển, có khi mũi chân hơi chạm đất, liền lại bay lên trời, theo bốn phương tám hướng công hướng Vũ Tàng Ngũ Luân. Như núi bất động. Vũ Tàng Ngũ Luân sừng sững bất động, hướng đến hư không chặt chém mấy cái, gần vài đạo kiếm quang. Liền đem Bàn Tuấn sở hữu thế công hóa giải, động như lôi đình. Sơn kiếm thế chưa từng thu hồi, liền lại mang lấy nhất lưu thanh lam quang ảnh nghiêng nghiêng vẽ ra, kiếm thế hoa hoa, thẳng hoa hướng Bàn Tuấn trước mặt. Một chiêu này hai thức, mau như sấm đánh, thanh thế long trọng. Bàn Tuấn thân hình khẽ nhất, bả vai bất động, chân không khúc, thân hình lợi dụng lướt ngang thất thước, nguyên lai thừa dịp Vũ Tàng Ngũ Luân này một chớp mắt lỗ hổng, Bàn Tuấn lợi dụng toàn cơ bí điển, trung, huyển. Tự quyết, chạy ra khỏi võ thần kiếm quang bao phủ, mặc dù ở ngoại nhân nhìn Bàn Tuấn vẫn là thành thạo, bất quá Bàn Tuấn chính mình cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng biết như âm. Còn chưa chờ hắn đứng vững, màu xanh kiếm quang phóng lên cao. Kiếm tại không trung hư hư thật thật vãn chính kiếm hoa, như xà phun tâm giống như, thẳng đâm về phía Bàn Tuấn mi tâm. Bàn Tuấn biết chính mình lực mới chưa sinh, tránh cũng không thể tránh, liền đem quyết định chắc chắn, hành khí bắt đầu tại lư đuôi. Phát ở hạng ngạnh, nguồn suối ở eo, hành bước như thẳng bùn, nhìn cũng không cường tráng gầy thể cốt làm ra cái cùng loại thiên cân trụy tư thế. Đối mặt thành danh mấy chục năm võ thần, nàng biết như âm, mộng ảo cửu kiếm, không tránh không né. Đột nhiên hoảng động nhất hạ bả vai, vận khởi thủ tự quyết, cứng rắn ăn một bộ này, đồng thời thế nhưng còn sử dụng một cái thuận thế mà làm xoa chân, nhất chân không cao, nhưng là cũng ra ngoài làm Vũ Tàng Ngũ Luân ra ngoài dự tính ở ngoài. Suy. Đây là thôn mưa liền với tơ vàng cái bao tay đâm thủng Bàn Tuấn tay trái âm thanh. Phanh. Đây là Bàn Tuấn xoa chân đá vào Vũ Tàng Ngũ Luân trên bắp đùi âm thanh. Lần này thật sự là làm Vũ Tàng Ngũ Luân kinh ngạc nháy mắt thời gian. Bàn Tuấn bắt lấy xảo túng tức thể cơ hội, dùng sét đánh không kịp bưng tai vỡ ra khỏa bắn ra phương pháp nhảy vào đối phương chi môn, hét lớn một tiếng, bên người bộc phát, tam mâm liên kích, quyền như núi lở, ầm ầm rung động, có loại bẻ gãy nghiền nát bá đạo. Loạn vũ, bị đánh trúng Vũ Tàng Ngũ Luân bị đánh được thân hình cuồng lui. Khóe miệng sấm ra tia máu. Cái gì? Thiên hạ vô địch võ thần đại nhân lại bị một tên mao đầu tiểu tử đã thương. Ở đây lưu ý hai người giao thủ tất cả mọi người bị lần này biến cố sở kinh đến. Chẳng lẽ, võ thần đại nhân đánh bại? Nhưng mà, đương Vũ Tàng Ngũ Luân phun ra máu tươi sau đó, đứng vững nhìn Bàn Tuấn, lạnh nhạt nói, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất người trẻ tuổi, sao đồ đệ của ta Liễu Sinh Tĩnh Vân còn lợi hại hơn bán trù. Đáng tiếc, ngươi bây giờ tay trái, còn có thể động sao? Bàn Tuấn thanh tú gương mặt âm tình bất định, làm người ta đoán không ra, cuối cùng không nén được yết hầu máu tươi, nhấc miệng phun ra, quỳ một chân trên đất, tay trái treo tại đó bên trong không ngừng lay động. hắn là hợp lại tay trái báo hỏng cùng thân thể nội thương đi đổi được Vũ Tàng Ngũ Luân Trung Môn trọng thương. Thiếu chủ, sư đệ. Cùng mặt khác bốn người triền đấu tam nữ la lên, nhưng là Nhật Bản bốn người không ngừng tiến công làm cho các nàng ứng phó không nổi. Căn bản không thể đi giúp Bàn Tuấn bận rộn. Khí Hải vuốt thuận một chút Vũ Tàng Ngũ Luân, giơ cao thôn mưa, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, tái kiến a, ngươi đương đắc thượng một kiếm này, hư vô như ám. Võ thần trong tay thôn mưa vung vẫy ra sáng chói kiếm huy. Kiếm ý mang lấy một tia dũng cảm tiến tới khí thế, giống như gió thu cuốn hết lá vàng nhấc lên một trận tung hoành vô cùng triều dân, kiếm vũ mưa tầm tã xuống như ngân hà thẳng xuống dưới Thương Lãng vô biên, giết chóc khí phách cuối cùng được đến vô cùng tinh tế phát huy. Mắt thấy Vũ Tàng Ngũ Luân kiếm quang đã tới, Bàn Tuấn tâm lý kinh ngạc, thầm nghĩ cái này xong đời, nhiều máu như vậy mưa tinh phong đều trải qua, cuối cùng vẫn là chết tại lão quái này vật tay bên trong. Chính cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm bỗng nhiên trước người xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Vũ Tàng Ngũ Luân một kiếm kia đưa tới Bàn Tuấn trước mặt, rốt cuộc vô tiếng thêm. Bởi vì một thanh kiếm, một phen cơ hồ trong suốt nhuyễn kiếm. Chớp mắt phát sinh kinh thiên biến đổi lớn tình huống làm tất cả mọi người chưa từng phản ứng đến. Rõ ràng là có thể nói nắm chắc một kiếm, vào thời khắc này nhìn đến cũng là như vậy buồn cười cùng ngây thơ, hoàn toàn là bởi vì trước mắt nữ nhân. Một bộ đồ trắng tuyết, một đầu tóc đen ba ngàn, bất nhiễm thế tục bụi bậm giả dạng. Cùng với kia trương vô dục vô cầu đại từ bi dung nhan, cái này nữ nhân trên người toát ra đến thần thánh, điềm đạm cùng thuần khiết, cùng chiến trường bày ra huyết tinh cùng tàn khốc, cấu thành một bộ địa ngục cùng tiên cảnh đang vào kỳ diệu cảnh tượng. Tịnh Trần Các, Ngôn Huệ Tâm. A, hư. Như thế nào mỗi lần ngươi đều có thể như vậy đúng lúc tại ta muốn chết thời điểm xuất hiện? Bàn Tuấn thật dài thở phào nhẹ nhõm, có chút cưng chiều nói, như thế nào đến đây? Ta đang chuẩn bị học sư phó năm đó. Khiêu chiến, thiên bản, cao thủ, tại Lãng Châu nghe được tại biển rộng mưu sinh người giang hồ nói, giống như nhìn đến võ thần đi tới Liêu Đông tung tích, còn có. Huệ Tâm tiên tử chuyển qua trán, lộ ra một cái hơi hơi nụ cười, ta nhớ ngươi lắm. Chương 252, võ thần tử Vũ Tàng Ngũ Luân nhìn trước mắt dùng nhuyễn kiếm ngăn trở chính mình, hư vô như ám, một kiếm nữ tử rất lâu, chậm rãi nói, Tịnh Trần Các. Ta một mực muốn đi tìm phó các chủ khiêu chiến, không thể tưởng được chính là một cái hàng ly. Liền đem ta chắn tại đại doanh 15 năm, thật vất vả đặt chân Trung Nguyên đại địa, gần một cái Lưu Tuấn, còn có một vị Tịnh Trần Các truyền nhân, liền có trình độ như vậy. Tịnh Trần Các Ngôn Huệ Tâm, gặp qua võ tàng tiền bối. Ngôn Huệ Tâm thu hồi nhuyễn kiếm, hướng Vũ Tàng Ngũ Luân chân thành hành lễ, Huệ Tâm bản muốn khiêu chiến tiền bối, bất quá tiền bối lúc này bản thân bị trọng thương, Huệ Tâm cũng không tiện khiêu chiến, kính xin tiền bối trở về tĩnh dưỡng. Đợi điều dưỡng tốt thân thể, Huệ Tâm tự mình đến nhà bái phỏng. Liễu Sinh Tĩnh Vân nhìn đến Ngôn Huệ Tâm sau đó, nguyên bản giếng cổ không sóng ánh mắt, lúc này dấy lên chiến ý hừng hực, hắn muốn đi trước từng bước, chắn tại Vũ Tàng Ngũ Luân trước người. Ai ngờ Tô Anh giống như phụ cốt chi thư bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi, cười duyên nói, Liễu Sinh Quân, như thế nào, chê chúng ta hai tỷ muội hầu hạ còn chưa đủ, muốn tìm Huệ Tâm tiên tử mới có thể thỏa mãn ngươi. Liễu Sinh, ta mới vừa nói qua, chết sống có số phú quý ở trên trời, lúc này, Vũ Tàng Ngũ Luân lên tiếng rồi, hắn nhìn Ngôn Huệ Tâm cùng Bàn Tuấn nói, ta cuộc đời này thắng nổi không biết bao nhiêu, cũng bị bại, nhưng là... từ trước đến nay chưa từng lùi bước. Người Trung Nguyên có một câu, trường gian sống sau đè sống trước, hôm nay ở đây, nhìn thấy thế gian võ đạo chi tương lai, có thể cùng hai vị tương lai nhất định leo lên thiên bản người trẻ tuổi giao thủ, cùng chân chính thiên bản đệ nhất nhân giao thủ. Không xê xích bao nhiêu, tiểu cô nương, ngươi không cần cố kỵ tình huống của ta, vô luận là bao nhiêu người, ai đến, ta phụng bồi tới cùng. Đang lúc Ngôn Huệ Tâm rối rắm thời điểm, bỗng nhiên có mấy danh người Nhật Bản cưỡi ngựa hướng bọn hắn bên này chạy đến. Trong miệng dùng Nhật Bản nói không biết la lên cái gì, ở đây người Nhật Bản nghe được sau đó, đều sắc mặt đại biến. Ha ha, ha ha. Bàn Tuấn thở hổn hển, cười đối với Vũ Tàng Ngũ Luân đám người nói, võ thần các hạ. Có phải hay không? Có phải hay không Minh Cốc Thành truyền đến tin tức? Bọn hắn bị nhốt chết. Muốn các ngươi hồi viện. Vũ Tàng Ngũ Luân gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, đã lâu mới nói, ta vẫn là coi khinh ngươi, không chỉ có là cái võ công được người trẻ tuổi, vẫn là một cái mưu thiên tính thượng vị giả. Bàn Tuấn nói, võ thần các hạ quá khen, ta chẳng qua là vì tại đây cái ăn người thời đại, sống sót thôi. Đi, các ngươi đi. Vũ Tàng Ngũ Luân đột nhiên hướng về Vũ Thần Doanh tướng sĩ giận dữ hét. Đi, trở về, Hồi Đại Doanh, Liễu Sinh, ngươi phải nhớ kỹ, kiếp này, chỉ cần trước mắt Lưu Tuấn còn sống, của ta môn nhân, không thể đặt chân Trung Nguyên nửa bước. Bàn Tuấn liều mạng đánh cuộc, dùng tự thân trọng thương đổi lấy nội thương của mình. Mình lúc này không liều chết một trận chiến, không nhất định địch nổi trạng thái toàn thịnh phía dưới Ngôn Huệ Tâm, chỉ cần chính mình vừa chết, hắn những cái này môn hạ đệ tử, liền lại không có cách nào chống lại hai cái kia đơn đã độc đấu không kém Liễu Sinh Tĩnh Vân nữ nhân và Ngôn Huệ Tâm liên thủ. Lại tăng thêm cái kia tuy rằng đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là vẫn như cũ dùng đầu óc của hắn hủy diệt Tây Lộ quân Bàn Tuấn, Kiếm Lư nhất mạch thậm chí nửa Nhật Bản võ đạo tương lai, chỉ sợ cũng muốn bàn giao tại nơi này. Một bên An Bội Tú Minh biết Vũ Tàng Ngũ Luân ý tưởng, nhưng là trong lòng không cam lòng nhưng ở kẻ thôn phệ lý trí của hắn, hắn đang định liều lấy tính mạng, sử dụng gia truyền âm dương thuật bí kỹ đi giết chết Bàn Tuấn, Vũ Tàng Ngũ Luân lúc này lại dùng Nhật Bản ngữ hét lớn. Kiếm Lư nhất mạch nghe lệnh, ta, Vũ Tàng Ngũ Luân, Kiếm Lư chủ nhân, hiện tại đem Kiếm Lư y bác, giao phó cấp Liễu Sinh Tĩnh Vân, về sau hắn chính là Kiếm Lư tân chủ nhân, của ta một đạo cuối cùng mệnh lệnh chính là, muốn các ngươi lập tức rời đi nơi này. Phản hồi đại doanh, nếu có biến cố người, từ Liễu Sinh Tĩnh Vân chấp hành giết không tha. Nói xong, theo không lùi bước Nhật Bản võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân, thế nhưng cầm chặt thôn mưa, tự động lui về phía sau đến đồ đệ của mình trước mặt trạm định. Rất có nhất phu đương quan vạn phu mạc khai chi ý. Liễu Sinh Tĩnh Vân nhìn sư phụ mình bóng lưng, trung rẩy thu hồi bội kiếm, thật sâu hướng Vũ Tàng Ngũ Luân bái một cái, chém đinh chặt sắt nói, vâng, Liễu Sinh minh bạch. Toàn bộ thành, viên Kiếm Lư nhân viên nghe lệnh. Trừ Vũ Tàng Ngũ Luân sau điện bên ngoài, người còn lại, rút lui chiến trường. Mệnh lệnh một chút, sở hữu Vũ Thần Doanh chiến sĩ không ngừng hướng đến ở giữa dựa hơn nửa lui về phía sau, chỉ còn lại có Vũ Tàng Ngũ Luân một người đứng ở phía trước nhất. Như là một tòa núi cao tựa như chắn Bàn Tuấn trước mặt mọi người. Bàn Tuấn hướng Ngôn Huệ Tâm hỏi, Huệ Tâm, ngươi như thế nào nhìn? Quyền quyết định tại ngươi tay bên trong. Lúc này Bàn Tuấn đã mất đi sức chiến đấu, Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội vừa rồi đang đối chiến Liễu Sinh Tĩnh Vân. Cùng Ca Linh Âm cùng với An Bội Tú Minh ba người lúc sau đã chảy máu, phát huy ra không đến 8 phần bình thường trình độ, còn lại một cái cùng y đặt chính đạo đánh cái ngang tay cung Tử Vân, đối mặt quyết tâm tử chiến Vũ Tàng Ngũ Luân. Chỉ có Ngôn Huệ Tâm có lực đánh một trận. Ai, Ngôn Huệ Tâm thở dài nói, như nếu ta không ra tay, ngươi sẽ như thế nào? Nếu như ngươi không ra tay, vậy phiền toái sư tỷ, anh Di cùng Nghiên Di ba người đồng thời ra tay. Giết chết võ thần các hạ rồi. Bàn Tuấn như đinh chém sắt nói, hắn tuy rằng kính nể Vũ Tàng Ngũ Luân, khả kính bội về kính nể, dù sao hắn là đầy đất chi chủ, nhất định phải tuyển chọn tối biện pháp ổn thỏa giết chết Vũ Tàng Ngũ Luân. Ngôn Huệ Tâm nghe xong, gật đầu nói, tốt, Huệ Tâm minh bạch, liền do Huệ Tâm đến tự mình khiêu chiến võ tàng các xuống đi, Tịnh Trần Các, Ngôn Huệ Tâm, thỉnh võ tàng các hạ chỉ giáo. Nói xong, song chưởng chấn động, rút ra nàng cặp kia ngọc nhận nhuyễn kiếm. Kiếm khí cắt qua bầu trời đêm, thân hình của nàng giống như quỷ mị hướng Vũ Tàng Ngũ Luân đâm tới. Hai người triền đấu tại cùng một chỗ, ngắn ngủn mấy tức ở giữa, hai người đao kiếm tương giao, lẫn nhau càng công 12 chiêu, đợi tách ra. Ngôn Huệ Tâm cũng là cầm kiếm ngưng lập tại một thân cây phía trên, Vũ Tàng Ngũ Luân sắc mặt bỗng nhiên chuyển qua một tia màu vàng, cũng là trở nên có chút tái nhợt, chính là rất nhanh liền khôi phục lại, lúc này hắn cũng là có khổ tự mình biết. Trên người nội thương cũng là tăng thêm 2 phần, chính là vận công dưới áp chế đến mà thôi. A! Vũ Tàng Ngũ Luân hét lớn một tiếng, nhất thức động như lôi đình, thẳng đến Ngôn Huệ Tâm đi qua, Ngôn Huệ Tâm thân hình điện thiểm. Nhuyễn kiếm lấy một cái quỷ dị góc độ hướng Vũ Tàng Ngũ Luân hạ lạc đâm tới, có thể kiếm đâm đến một nửa thời điểm cũng là thình lình kiếm thế vừa rung, xéo xuống võ thần yết hầu đâm tới, Vũ Tàng Ngũ Luân cảm thấy hoảng hốt. Cũng là thân thể hơi hơi vừa rung, thân thể vi thiên, sai một ly hiện lên Ngôn Huệ Tâm một kiếm này, một chưởng hướng thiếu nữ bụng chụp rơi, Ngôn Huệ Tâm thấy thế một chưởng hướng đối thủ chưởng nghênh đón, hai người không hề hoa xảo cứng đối mặt một chưởng. Vũ Tàng Ngũ Luân Nguyên vốn đã tại bàn tuấn lực bính phía dưới bản thân bị trọng thương, lại mạnh mẽ hành áp chế thương thế cùng Ngôn Huệ Tâm tử chiến, vừa mới đối với Hoàng một chưởng, thật vất vả áp chế xuống thương thế lại lần nữa bùng nổ. Không chờ hắn đứng vững, Ngôn Huệ Tâm mờ ảo vô trần, thân pháp phát động, thân ảnh hiện lên kiếm quang lập lòe, chớp mắt đi đến Vũ Tàng Ngũ Luân trước mặt, tại hắn trên người đâm ra mấy cái. Tiếp lấy, Ngôn Huệ Tâm thu hồi nhuyễn kiếm, hướng Vũ Tàng Ngũ Luân thật sâu bái một cái, nói, võ thần các hạ, đa tạ chỉ giáo. Nhưng mà Vũ Tàng Ngũ Luân chống kiếm, trợn mắt trừng trừng phía trước, chưa từng có một câu đáp lời, sau một lát, một đóa đóa huyết hoa nở rộ ra. Có loại tàn khốc vẻ đẹp. Đi thôi. Bàn Tuấn nói một câu, ở đây đều là võ lâm cao thủ hàng đầu, Vũ Tàng Ngũ Luân lúc này đã không hề sinh cơ, tình huống bọn hắn trong lòng hiểu rõ. Cho nên Bàn Tuấn cũng không tiếp tục tính toán làm người ta lát hiệt. Mang lấy đám người trở lại chủ chiến tràng. Lúc này chủ chiến tràng thế cục đã trong sáng, tại Hồng Ngạn Chương chặn lại phía dưới, Nhật Bản quân bộ đội chủ lực, tại Minh Cốc trong thành, bị đại lượng chết cháy, còn có một bộ phận vốn định hướng đến Bắc Môn trốn. Lại như nhau Tây Viên Tự Tiền Cửu nói như vậy, Bắc Môn đường núi hẹp hòi, chỉ cần gần mấy trăm liêu đông binh lính, giống như chém dưa thái rau giống như, liền đem kia một chút đào binh giết được thất linh bát lạc, mà đi theo Tây Viên Tự Tiền Cửu đột phá vòng vây những binh lính kia. Sinh động bị mài chết bảy thành trở lên, cuối cùng Hồng Ngạn Chương phát hiện bộ đội của mình tổn thương cũng tiếp cận quá bán, mới thu binh lui lại. Minh Cốc thành tình huống, Lập Hoa Tông Lân đã sớm biết, mà khi hắn tính toán thời điểm sau khi rút lui, lại bị phía trước mai phục khinh kỵ binh chặn đường, trước sau giáp công. Đến chạy ra cuối cùng đến cũng không đến 3.000 người, tính thượng phá vòng vây thành công bộ đội chủ lực, nguyên lai hùng hổ đến đây báo thù Nhật Bản Tây Lộ quân. 2.500.000 nhân chỉ còn lại không tới 7.000, chủ soái Tây Viên Tự Tiền Cửu mắt thấy đại thế đã mất, tại Minh Cốc dưới thành, tự sát thân vong. Càng làm cho người Nhật Bản sĩ khí rơi xuống chính là, bọn hắn võ đạo thượng tín ngưỡng, bách chiến bách thắng, võ thần. Vũ Tàng Ngũ Luân đại nhân tại nước Tấn Nhân vây công phía dưới chết trận sa trường, thi thể còn bị nước Tấn Nhân đuổi về đến đặt ở trước mặt bọn họ. Bởi vì phía trước điều động chính là khác hai thành binh mã, cho nên hiện tại toàn bộ Tây Lộ quân tính thượng chưa rơi vào thành trì quân phòng thủ, không đến 1.200.000 người, đừng nói tiến công, chính là phòng thủ cũng là tróc khâm gặp khuỷu tay. Điều này làm cho Tây Lộ quân tạm thời thống suất Lập Hoa Tông Lân lâm vào lưỡng nan cảnh. Bất quá cái này quẫn cảnh rất nhanh liền giải trừ. Bởi vì hắn nhận được tin tức, Liêu Đông quân lại lần nữa dốc toàn bộ lực lượng, sợ tới mức hắn không chút do dự bỏ qua Y Xuyên, toàn lực phòng thủ Nhân Cương, Liêu Đông quân không đánh mà thắng chiếm lĩnh Y Xuyên, trú binh 20.000. Cùng Quế Tân tạo thành xó nhà có nhau xu thế. Đã như vậy, Nhật Bản phương diện liền rơi vào bị động vị trí, không ngừng sẽ gặp phải Liêu Đông quân quấy rầy, lại đồng thời lại không có lực tiến công. Áp lực Sơn Đại Lập Hoa Tông Lân cũng không kịp nhiều như vậy, liền vội vàng viết một lá thư hướng đang theo quốc đại địa tàn sát bừa bãi công thành đoạt đất Đông Lộ quân thống suất Mao Lợi Tông Thái hội báo, nếu như không còn trở về thủ, bọn hắn Nhật Bản tại triều quốc đại bản doanh đều có khả năng tràn ngập nguy cơ. Bản tại triều quốc đại địa thượng hoành hành vô kỵ, đừng làm quan rộng mở Mao Lợi Tông Thái thu được Nhân Cương thành tín sứ tin tức sau đó sắc mặt lập tức ngưng lại rồi. Hắn phi thường kính trọng Tây Viên Tự Tiền Cửu vị này lão luyện thành thục lão tướng. Cho rằng có Tây Viên Tự Tiền Cửu trong coi hậu phương lớn, hắn có thể không chút kiên kỵ công thành đoạt đất, ai ngờ một phong thư mang đến tin dữ, mắt thấy triều quốc chỉ còn lại có lục tòa thành trì rồi, hắn có tin tưởng, cho hắn nửa năm thời gian. Liền có thể hoàn thành diệt quốc công, nhưng mà, Liêu Đông phương diện cho hắn cái này thời gian sao? Y Xuyên cùng Nhân Cương, chỉ cần Liêu Đông quân đạt được trong này nhất tòa thành trì, liền có thể lập tức xuôi nam, vùng đất bằng phẳng, cắm thẳng vào phía sau. Tại phía sau hắn khởi xướng tiến công, hắn cũng lý giải Lập Hoa Tông Lân thực hiện, như chia phòng thủ Y Xuyên cùng Nhân Cương, kia càng có khả năng có thể chính là, hai tòa thành trì đều có khả năng bị công hãm, nhất là xem như đại bản doanh Nhân Cương. Đến lúc đó bọn hắn càng thêm bị động, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là phản hồi phương Bắc, đoạt lại Y Xuyên, ít nhất đem nước Tấn Nhân áp chế tại Quế Tân cùng Minh Cốc, không thể xuôi nam, hai là bỏ đi nhân cương ám độ Trần Thương. Làm Lập Hoa Tông lân mang lấy vật tư xuôi nam, đến trước hắn công hãm tiền triều quốc quốc đô Phủ Châu, lấy cái này làm dựa vào, thành lập phòng tuyến. Người trước tồn tại phiêu lưu, bởi vì Y Xuyên vị trí địa lý trọng yếu, chỉ cần Y Xuyên không ngã tắc Quế Tân không lo. Hắn cho rằng nước Tấn Nhân nhất định tử thủ, hơn nữa Quế Tân cùng Y Xuyên xó nhà có nhau, cuộc chiến này đánh lên đến nhất định là lề mề, đoạn thời gian này hắn có thể không có nhiều công phu đi quản kia một chút triều quốc người. Một khi làm triều quốc nhân chậm quá khí, hắn cố gắng trước đó đều bị uổng phí, thậm chí lâm vào hai mặt thụ địch khốn cảnh. Người sau cũng tính là trị tận gốc kế sách, dựa vào Phủ Châu làm hậu lá chắn thành lập phòng tuyến, không cho Liêu Đông quân xuôi nam. Chính mình trước đi thu thập triều quốc người, đợi quét sạch toàn bộ triều quốc nhân sau đó, liền có thể thông qua thuyền lớn vận chuyển quân đội đối với nước Tấn hoặc là Liêu Đông tiến hành toàn bộ phương hướng quấy rầy, làm bọn hắn mệt mỏi. Cũng không có khả năng hai mặt thụ địch, có thể làm như vậy, muốn trước bỏ đi phương Bắc mấy ngàn đã đánh hạ đến thổ địa, khẳng định sẽ làm hắn bị quốc nội đối thủ hoặc là văn thần nước Miến chết đuối, hơn nữa vì thành lập phòng tuyến. Nhất định phải phân ra một bộ phận binh lực, như vậy tấn công triều quốc dư thừa thành trì tốc độ liền giảm bớt, mang xuống, chỉ sợ cũng sẽ lại tái sinh thay đổi, thậm chí nếu như đến từ áp lực của quốc nội, có người phái đến thay thế chính mình. Chính mình mưu hoa liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mao Lợi Tông Thái, làm khó. Chương 253, Quế Tân tỉnh dưỡng tân. Bay. Nha. Bay. A. À. Tốt phụ thân. Nữ nhi. Dâm đảng nữ nhi. Tiểu tao tao. Muốn. Muốn bị phụ thân. Đại dương vật phụ thân. Đại dương vật. Cắm vào hỏng. Dâm đảng nữ nhi. Muốn bị đại dương vật. Phụ thân. Thao bụng bự. A. À. Phải chết. Đêm tối vắng người, thân thể cùng thân thể ở giữa kịch liệt va chạm sở sinh ra sung sướng âm thanh, tràn đầy toàn bộ gian phòng. Trong này còn tạp có 4 người hoảng loạn thở gấp cùng rên rỉ, Bàn Tuấn tại Thái Liên Khanh, Trịnh Quang Âm cùng với Trịnh Xu Âm này tam đoá mẫu nữ hoa trên người đại xính phong lưu. Trịnh Quang Âm miệng thơm bên trong, không ngừng bay ra sung sướng khoái cảm dễ nghe tiên nhạc. Một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy Bàn Tuấn hổ eo, nàng khuôn mặt như bị hỏa thiêu quá giống như, biểu cảm có chút kích động, nàng mông hơi hướng lên nâng, hai chân thon dài vô lực loan khuất, trong miệng một bên liên tục không ngừng thở hổn hển. Nàng liếc liếc nhìn một cái nằm ở nàng bên người, kia bán trạng thái hôn mê muội muội cùng mẫu thân, cảm thấy cả người tê dại lên. Bàn Tuấn nhìn đến bị chính mình đè ở dưới người mỹ nhân tại sự cường đại của mình tiến công phía dưới dục tiên dục tử. Cao trào thay nhau nổi lên, cơ hồ là hồn phi phách tán, một cổ nam nhân chinh phục cảm theo đáy lòng tự nhiên sinh ra, hắn hai tay cố định như thủy xà bán vặn vẹo eo nhỏ, cự long lần lượt va chạm nàng thân thể yêu kiều. Nhìn mỹ thiếu phụ gương mặt theo tính dục mà phím hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhếch lên, môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng. Đó là nàng đang hưởng thụ tình dục thời điểm cố nhịn vui thích tiếng kêu mà cắn xuống dấu vết. Bàn Tuấn đem môi dán tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, nhẹ nhàng liếm mặt nàng nóng ánh mồ hôi, hôn nàng ướt sũng ánh mắt, lướt qua thẳng tắp mũi, đem môi tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng gợi cảm môi hồng phía trên, dùng sức mút thỏa thích lên. Nha! Dùng! Lực! Tốt phụ thân! Dùng! Dùng sức! Thao! Tao! Dâm đảng nữ nhi. Nữ nhi. Tiểu lẳng lơ. Tiểu tao tao. Nóng quá. Tốt trướng. Phụ thân. Địch. Địch ta rất tuyệt. Tại Trịnh Quang Âm kia phóng túng đũng nịu trên rỉ tiếng phía dưới, Bàn Tuấn tận tình lay động phần eo. Làm lửa nóng cự long tại âm đạo của nàng bên trong một vào một ra cắm vào làm lên đến, mà mỹ thiếu phụ tại hắn dưới người cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông ngọc. Khoái trá mở ra miệng nhỏ líu ríu khó nghe dâm thanh lãng ngữ. Mị nhãn vui sướng bán đóng, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, nàng toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, mông ngọc liên tục không ngừng vặn vẹo. Nũng nịu trên rỉ tiếng hình như cũng biến thành kêu to, không được. Nha! Tùy theo nàng kia thập phần cao vút tiếng kêu, Nàng thân thể yêu kiều đột nhiên co lại, một cổ nóng hầm hập tiên lộ phun ra. Vân Thu Vũ hiếp, Bàn Tuấn đem bị làm được thoát lực đã hôn mê mẹ con ba người bãi chánh đắp chăn sau đó. Vận khởi, bổ thiên thần công luyện hóa, lại dùng toàn cơ bí điển công pháp vì chính mình chữa trị nội thương, mấy chu ngày sau, mới mở to mắt, rời đi gian phòng. Tự theo phía trên tại chiến trường trở lại Quế Tân, hắn một mực đứng ở Quế Tân thành phủ thành chủ nghỉ tay nuôi. Tô Anh Tô Nghiên tỉ muội, khác có chuyện quan trọng, bị hắn phái đi ra ngoài, Cung Tử Vân cũng phải đi về Yến Châu một chuyến truyền tin, cho nên chiếu cố Bàn Tuấn sự tình, liền rơi vào Thái Liên Khanh mẹ con ba người trên người. Mẹ con ba người cũng biết lúc này đúng là đạt được Bàn Tuấn hảo cảm thời điểm, đều mấy ngày đến nay đều là tại thay phiên hầu hạ Bàn Tuấn. Mớm thuốc ăn cơm, Bàn Tuấn có dục hỏa còn dùng miệng đi hầu hạ làm hắn phát tiết, hôm nay Bàn Tuấn cuối cùng tốt lắm một chút, liền bắt mẹ con các nàng trên giường phong lưu một phen, đem các nàng đều hung hăng muốn vài lần mới bỏ qua. Rời đi gian phòng, hắn đi đến đình viện bên trong, Lương Đình, Ngôn Huệ Tâm như cũ là một bộ đồ trắng, đứng ở đó nhìn ánh trăng. Bàn Tuấn đi tới, từ sau vòng ở đầy đặn mê người Huệ Tâm tiên tử eo thon, cầm đặt tại mỹ nhân xương quai xanh ra. Tại tai của nàng một bên thổi khí một bên hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Như thế nào đột nhiên nhớ tới ta đến rồi hả? Ngôn Huệ Tâm cũng không có chú ý Bàn Tuấn quấy rầy, mà là nói, kể từ ngày đó theo Tùng Châu trở lại Tịnh Trần Các. Ta liền bế quan tu tập, đem rời núi đến nay trải qua nhân sinh bách thái, một lần nữa qua một lần, sau đó khám phá, mỗi một lần khám phá chính là một lần độ kiếp, mỗi quá một kiếp, ta tại võ đạo lộ phía trên, liền tăng trưởng một tấc. Nhưng là đến cùng ngươi cuối cùng ở chung mấy ngày ngắn ngủi bên trong, ta cuối cùng là không thể khám phá, mỗi lần đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, mỗi lần đều nghĩ khởi ngươi toàn bộ, về sau sư tôn nói cho ta, tình yêu, tình dục khó nhất khám phá. Nàng năm đó chính là có chỗ cố kỵ, không có trải qua cửa ải này, bây giờ ta muốn đối mặt, nàng không có rất tốt phương pháp, có lẽ, như trước ấn tâm đến đi, phải nhận được kết quả, ta nhớ ngươi lắm, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Bất quá ta không nghĩ tới, võ công của ngươi cũng tăng tiến không ít, tức là có một phen kỳ ngộ. Thật là có như vậy một phen kỳ ngộ, bất quá nha. Bàn Tuấn nghe thấy Ngôn Huệ Tâm trên người hương thơm, cười nói, đêm dài từ từ. Ngày tốt cảnh đẹp, Huệ Tâm cùng ta tham thảo võ học, có phải hay không có chút sát phong cảnh rồi, ngươi đã tình dục, tình yêu chi kiếp chưa quá, có phải hay không từ ta tới cho ngươi độ hóa một chút. Trên người ngươi còn có nội thương thời điểm. Liền muốn mấy vị kia ngày đêm hầu hạ, vừa có thể vận công điều tức liền đem các nàng đang bế lên giường tháp hoang hảo, còn không có thấy đủ sao. Hắc hắc, các nàng ba người, sao cùng Huệ Tâm vạn nhất, về phần nội thương, không dối gạt Huệ Tâm. Ta người mang võ công, có thể thông qua cùng nữ tử song tu, nâng cao công lực, càng là võ công cùng ta gần nữ tử, hiệu quả càng tốt. Bàn Tuấn nói. Ngôn Huệ Tâm nghe xong, đôi mi thanh tú nhăn lại hỏi, là thải bổ thuật. Bàn Tuấn vội vàng nói. Huệ Tâm chớ nói lung tung, chẳng phải là thải bổ thuật. Thải bổ thuật chính là chỉ thấy lợi trước mắt, cùng ta thuật song tu, cộng đồng tiến bộ là không giống với công pháp, nghe qua, toàn cơ bí điển, sao? Toàn cơ bí điển. Ngôn Huệ Tâm mắt đẹp đột nhiên sáng lên đến, ngươi nói ngươi tu tập chính là toàn cơ bí điển. Thiên hạ thần bí nhất công pháp. Huệ Tâm cũng đã nghe nói qua bộ công pháp này. Nhìn đến Ngôn Huệ Tâm biểu hiện, Bàn Tuấn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dựa theo đạo lý mà nói, toàn cơ bí điển chính là Mộ Dung thị hoàng tộc trung tâm võ học, ngoại nhân cũng không biết mới đúng. Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu nói, ta từng nghe sư phó nói qua bộ công pháp này, trong truyền thuyết thiên hạ thần bí nhất võ học. Tiền triều hoàng tộc nội bộ võ học, phi hoàng thất dòng chính không thể tu tập, nhưng là tiền triều hủy diệt sau công pháp này cũng thất truyền, nghe nói đại thành sau có thể cùng thiên bản cao thủ chống lại, không thể tưởng được lại bị ngươi học được rồi. Bất quá hẳn là còn chưa đại thành a. Nếu không ngươi liền sẽ không bị Vũ Tàng Ngũ Luân đánh cho thảm như vậy. Này, đánh nhân không đánh mặt, hơn nữa, nếu như không phải là ta liều mạng đem Vũ Tàng Ngũ Luân hợp lại tàn, ngươi cũng không dễ dàng như vậy đem hắn đã bại a. Bàn Tuấn biểu môi nói. Ngươi đang tức giận. Ba, còn tức giận phải không? Ngôn Huệ Tâm cười tươi như hoa, đột nhiên xoay người tử, hôn Bàn Tuấn khóe miệng một chút. đây là ngươi phía trước tại Tùng Châu thời điểm nói qua, Huệ Tâm Hôn có thể làm ngươi tha thứ toàn bộ. Bàn Tuấn ngạc nhiên, phía trước tại Tùng Châu Hoa Tiền Nguyệt hạ vài cái ban đêm, Bàn Tuấn xác thực như vậy lời ngon tiếng ngọt dỗ quá ngôn Huệ Tâm, không thể tưởng được vị này nói tiên tử thế nhưng còn nhớ rõ, bất quá hắn cũng không tính như vậy buông tha ngôn Huệ Tâm. Mà là tà tà cười nói, hắc hắc, này nhất thời, bỉ nhất thời, nhẹ nhàng một cái hôn môi liền nghĩ lừa dối quá quan sao. Không được, đêm nay ít nhất phải cho ta ba lượt, ta mới có thể từ bỏ ý đồ, hừ hừ. Có thể đang lúc hắn nghĩ đối với gia nhân dở trò thời điểm ánh mắt hoa lên. Liền nhìn thấy ngôn Huệ Tâm rời đi hắn một trượng xa, cười yếu ớt nói, tốt, bất quá ngươi trước phải đuổi tới Huệ Tâm liền mặc cho ngươi thi vì. Nói xong, thi triển khinh công, hướng đến bên ngoài phủ bay đi. Bàn Tuấn nhìn sau lâm vào khí tuyệt. Võ công của hắn vốn là không bằng ngôn Huệ Tâm, khinh công có thể so nàng tốt một chút như vậy, bất quá cũng không khá hơn bao nhiêu, huống hồ hắn bị thương, không thể toàn lực thi triển thân pháp, muốn đuổi kịp nàng càng là khó càng thêm khó rồi. May mắn hắn tại ngôn Huệ Tâm ngôn hành bên trong, nhìn không ra có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt, liền biết là gia nhân tình thú, vì thế cũng vận khởi công lực, hướng ngôn Huệ Tâm biến mất phương hướng đuổi theo, lưỡng đạo bóng trắng, tại Quế Tân Thành bên trong, một trước một sau, cao thấp tung bay, lấy toàn bộ tòa thành trì vì nơi sân chơi trốn tìm. Hai người ngươi truy ta đuổi, cuối cùng hồi đến bên trong phủ thành chủ thời điểm, Bàn Tuấn vẫn là có thể đuổi kịp ngôn Huệ Tâm. Bất quá mỹ nhân cũng không có để ý những cái này, nàng trở lại gian phòng sau cũng không có đóng cửa lại, Bàn Tuấn cũng đã có da mặt dày đi đến, cũng chưa từng dò hỏi ngôn Huệ Tâm, liền đem kiều diễm ướt át nói tiên tử ôm. Bị nam nhân cường tránh mạnh mẽ khuỷu tay ôm ở, nghe thấy hắn trên người đặt hơn nam tử khí tức, ngôn Huệ Tâm nhịn không được có chút ý loạn tình mê. Nàng đưa ra một đôi trắng nõn tay nhỏ, theo Bàn Tuấn rắn chắc rộng lớn lồng ngực bên trên phất qua. Chủ động truyền lên cổ của hắn hạng bên trên. Nghe thấy kia từng đợt lan huân quế phức tập nhân thơm mát, nhàn nhạt, sâu kín, tự nhiên tươi mát, Bàn Tuấn có chút tâm thần lay động, trong lòng tiềm tàng dục hỏa chậm rãi lên cao. Ôm nhau đôi nam nữ này hai đầu đầu lưỡi thân mật dây dưa cùng một chỗ, Bàn Tuấn tham lam mút hút kia say lòng người nước miếng ngọt ngào. Thật lâu sau, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, lúc này ngôn Huệ Tâm cùng Bàn Tuấn hai người đã bất tri bất giác ngã xuống trên giường. Nàng tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung tại tiêu diệt thơm ngon bờ vai hai bên, cao ngất thỏ ngọc tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng, tao nhã thân thể đường cong lung linh lả lướt thước tha, Bàn Tuấn nhịn không được thở dài nói. Huệ Tâm thật không hổ là nhân gian tuyệt sắc, cho dù là thiên thượng hạo nguyệt, cũng kém cỏi ba phần. Ngôn Huệ Tâm mặc dù là say mê ở võ đạo, mà dù sao là 20 tuổi nữ tử, Bàn Tuấn lời ngon tiếng ngọt cũng để cho nàng thập phần hưởng thụ. Nhìn Bàn Tuấn khuôn mặt cách xa chính mình càng ngày càng mới gần, hắn phun đến chính mình mặt phấn nóng rực rõ ràng làm nàng cảm thấy một trận tim đập nhanh, ngượng ngùng đỏ ửng theo phía trên hai má lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành tai cùng với cổ. Nàng lườm hắn liếc nhìn một cái, lại là trở tay đem vòng lên cổ của hắn hạng, ánh mắt khép hờ, miệng nhỏ hơi hơi về phía trước đô, như vậy nàng tràn đầy nhu tình, phong tình vạn trượng loại, dáng vẻ ngàn vạn, Anna Đa Tư. Kia sở sở thẹn thùng thái độ, ít tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng diễm hoa, chờ đợi tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới tràn ra phun diễm. Bàn Tuấn mỉm cười, lại thấu quá đi. Một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, tinh tế thưởng thức miệng thơm bên trong hương thơm, tiểu phụ nhân kia mềm mại môi hơi hơi mở ra, nên đón ngoại đến xâm nhập đầu lưỡi có thể, nàng cái lưỡi đinh hương là chủ động cùng hắn triền miên tại cùng một chỗ. Qua thật dài một đoạn thời gian, bọn hắn dính sát tại cùng một chỗ môi mới chậm rãi chia lìa, môi một bên cùng khóe miệng đều lây dính ngọt ngào màu bạc dịch tuyến, thoạt nhìn là như vậy kiều diễm. Bàn Tuấn một mặt tiếp tục hôn môi. Một mặt liền động thủ leo lên ngôn Huệ Tâm cặp kia mềm mại mà phong đỉnh ngọc nhũ, đem toàn bộ bàn tay dán tại nhũ phong bên trên, mỹ nhân kiều nhũ trắng mịn mềm mại, tràn ngập non mềm co giãn hai vú giữ tại tay, Bàn Tuấn lập tức cảm giác được tinh tế run rẩy. Tại hắn hậu trạch nữ nhân bên trong, cũng chỉ có Đinh Văn cái kia thiên phú dị bẩm tiểu kiều oa, có thể có lớn như vậy vú sữa, càng huống hồ, so với việc Đinh Văn, ngôn Huệ Tâm mặc dù không có như vậy to lớn, nhưng là càng thêm cao ngất. càng làm cho Bàn Tuấn yêu thích không buông tay. Chương 254, Hoàng Mỹ tiên tử toàn bộ giống như là nước chảy thành sông, hai người cuối cùng trần trụi tương đối, mỹ nhân như vậy đối với kiều diễm đầu vú, Bàn Tuấn miệng chứa một viên, ngón tay vuốt ve vân vê một viên. Mẫn cảm đầu vú nhận được kích thích, Ngôn Huệ tâm phóng túng trên rỉ, Bàn Tuấn đầu lưỡi tại quần vú đảo quanh lại hút mút đầu vú, một mực trêu đùa mặt khác một viên đầu vú tay đưa đến phía dưới, nàng tiến trên rỉ trở nên càng kiều mị. Bàn Tuấn liền mắt nhìn Ngôn Huệ tâm hông phía dưới, chỉ thấy nàng tam giác khu vực chỉnh tề có đầu, đen nhánh lông mu nồng đậm như rừng, mỗi đầu lông mu giống như giống nhau trưởng, thảo nguyên mạc quả thực là hơi gồ lên vùng mu. Hai miếng nội phản môi mật đem âm đạo đóng chặt, hắn đem Ngôn Huệ tâm thon dài chân đẹp sát nhập dơ lên, hai chân chưa bưng cùng mông ở giữa là thấu nhân khó được hồng phấn âm hộ, cẩn thận xem xét mỹ nhân hoàng mỹ mật huyệt. Vốn là nhanh phong âm đạo bị chen ép được hơi hơi mở ra, hắn lè lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm kia non nớt địa phương. Bàn Tuấn toàn bộ đầu lưỡi cơ hồ toàn bộ tiến vào Ngôn Huệ tâm thân thể bên trong, này đem nàng mỹ muốn chết. Nàng cặp kia có thể toái kim đoạn ngọc tay ngọc nhấn tại Bàn Tuấn cái gáy phía trên, đem đầu nàng hướng đến chính mình âm hộ ép, Bàn Tuấn liếm xong rồi điều này làm cho nhân ái sát vạn phần mật đạo sau đó, lại đi khi dễ Ngôn Huệ tâm kia tiểu đậu đậu. Đầu lưỡi bận rộn khiêu khích, làm hại kia hòn le cũng nhồi máu trở nên hồng nhuận tăng lên lên. Ngôn Huệ tâm cả người run rẩy, nàng nhịn không được kêu ra tiếng, a a, a, đúng, đúng. Là như thế này ta. Không được. Tiểu huyệt. Bên trong tốt. Ngứa quá a. Thật sự rất ngứa a. A. Huệ tâm. Huệ tâm muốn tiểu. Bàn Tuấn nghe được sau cũng không có đình chỉ động tác, mà là làm trầm trọng thêm, tay trái theo chân trái của nàng trước đi vòng qua nhu âm vật của nàng, tay phải hai ngón tay cắm vào ngập nước tiểu huyệt bên trong. Đồng thời dùng đầu lưỡi chỉ vào lỗ đít của nàng môn liếm láp. A. Rất tuyệt. Không được. Nước tiểu đi ra. Ngôn Huệ tâm say mê ngẩng lên trán. A. A. Tử nghiệp. Huệ tâm muốn tiểu. Nàng khàn cả giọng hét lớn lên, thân thể của nàng đột nhiên sinh ra kịch liệt rung động. Hai chân như run rẩy run run, một cổ đạm chất lỏng màu vàng theo trong lỗ đái ào ào vẩy ra mà ra. Phun tại Bàn Tuấn khuôn mặt. Đem Bàn Tuấn nước tiểu gương mặt Ngôn Huệ tâm, nhìn tình lang bộ dáng, xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Kiều Mị nói, gọi ngươi nghĩ biện pháp chọc ghẹo ta, hừ hừ. Bộ dạng tựa như động phàm tâm phía dưới đến nhân gian tiên tử. Nhưng mà nàng nhưng không biết, loại này nam nữ ở giữa khuê phòng chi diễn, Bàn Tuấn cùng với khác kiều thê mỹ thiếp nhóm chơi đùa không biết bao nhiêu. Thậm chí càng thêm khoa trương cũng không nói chơi. Bất quá vì bảo trì giường tre ở giữa không khí, Bàn Tuấn gương mặt say mê nhìn Ngôn Huệ tâm nói, Huệ tâm bảo bối không hổ là tiên tử, liền nước tiểu đi ra nước tiểu cũng là thơm ngào ngạt. Ta rất thích. Nói xong, cũng không đợi Ngôn Huệ tâm phản ứng, liền trực tiếp đặt ở mỹ nhân trên người, hôn tới, Ngôn Huệ tâm muốn chạy trốn lại không chạy thoát, một ngụm che lại nàng miệng anh đào, đầu lưỡi đẩy ra nàng khớp hàm, sùng xả tứ phía xâm phạm nàng miệng thơm. Ngôn Huệ tâm bản muốn phản kháng, nhưng là bất tri bất giác, lại nhuyễn xuống. Tiền hí làm được không sai biệt lắm, Bàn Tuấn liền đem Ngôn Huệ tâm thon dài hai chân gánh tại bả vai của mình bên trên, một bàn tay là đỡ chính mình kia giữ tợn cự long. Hướng về kia gắt gao khép kín mềm mại bờ môi đỉnh đi. Nha! A! Ghê gớm thật! Nha! Nóng quá! Nhẹ một chút! Đội lên! Ngôn Huệ tâm chỉ cảm thấy chính mình kia mật huyệt bị tình lang căng kia nóng rực cứng rắn côn thịt ma sát, cuối cùng. Thân thể từng điểm bị kéo ra, một đôi ngập nước mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, ám chứa thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, toát ra một đóa đóa hoa lệ rực rỡ hoa nhi. A, Huệ tâm bảo bối, cẩn thận. Tiểu huyệt của ngươi, thật chặt, thật mềm. Côn thịt trước sau quất cắm thời điểm đều kề sát tươi mới âm bức tường. Hai người kết hợp được chặt chẽ như vậy, ở giữa liền một đường may đều không có, loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Bàn Tuấn mà nói là không gì sánh kịp khoái hoạt cùng mất hồn. Tại toàn bộ quốc đánh quá trình bên trong, hắn có thể cẩn thận lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác. Động lòng người Huệ tâm tiên tử tuy rằng tâm hướng võ đạo, mà dù sao đã coi như là thiếu phụ đang trổ hoa. Lại tăng thêm một năm không cùng Tình Lang Hoang Hảo, vừa rồi lại bị Bàn Tuấn trêu đùa được nước tiểu đi ra, thân thể sớm đã khát vọng đã lâu, bây giờ chờ đợi lâu ngày cái kia căng đâm vào tâm khảm thượng cự long lại lần nữa tiến vào. Không bao nhiêu thời điểm, liền làm nàng khoái cảm liên tục, lớn tiếng rên rỉ, a a ân, đẹp quá, thật thoải mái, người tốt, ân, rất tuyệt, a ngươi, giống như lại thành lớn, a a, người tốt, tốt đệ đệ, a, hảo phu quân, a, ta, muốn ngươi, a, hắc hắc, Huệ Tâm, nếu để cho trên giang hồ người biết, võ công tuyệt đỉnh, thoát tục như tiên Huệ Tâm tiên tử, tại ta dưới hông, chính là cái tham ăn tiểu dâm phụ lời nói, có khả năng hay không kinh điệu cầm của bọn hắn. Bàn Tuấn một bên giang dâm dưới hông người ngọc, một bên trêu đùa nói. Ê hèm. Thối đệ đệ. Đồ xấu xa. Lúc trước gạt ta. Nói là giúp ta. Vượt qua tình quan. Kỳ thật. Kỳ thật là được. Ôi. Tốt. Thật thoải mái. Tiểu huyệt không chịu nổi. Ngôn Huệ Tâm mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ nhẹ nhàng nũng nịu kêu to nói. Như vậy như thế nào? Sướng chết ta. Dùng sức cắm vào. A. Hừ. Hay lắm. Ân. Hừ. Ngươi. Ngươi vẫn là. Huệ Tâm. Huệ Tâm tình quan. Ngôn Huệ Tâm mắt hiếp ở hàm xuân mị nhãn. Kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ. Bàn Tuấn khóe miệng tràn đầy cười dâm nói, của ta tốt Huệ Tâm, ai bảo ngươi đẹp như vậy, thân thể lại hay lắm như vậy. Khí chất của ngươi là thiên hạ ở giữa thánh khiết nhất thiên tiên chi chất, lại có mê hoặc nhân gian vư vật vậy thân thể, thiên hạ ở giữa không có nam nhân không có khả năng đối với ngươi động tâm, bọn hắn đều tham, nhìn ngươi. Trong não đã đem ngươi trêu đùa ngàn vạn thứ, chỉ có ta, mới xứng với ngươi, chỉ có ta, mới có thể phó chư thực hành. Hừ. Chính là ngươi. Là ngươi. Đem Huệ Tâm. Đem Huệ Tâm đều. Trở nên. Kỳ quái. Kè hèm. Nhanh chút. Ăn. Ăn Huệ Tâm. Ăn Huệ Tâm nải. Tốt trướng. Ngôn Huệ Tâm sớm đã vứt bỏ xấu hổ, toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang lạc thú, nàng một bên nũng nịu rên rỉ. Một bên dơ cao chính mình cặp kia đầy đặn trắng nõn kiều đỉnh vú lớn, muốn Bàn Tuấn đi mút hút chúng nó. Gặp mỹ nhân có cầu, Bàn Tuấn tự nhiên thỏa mãn nàng, hắn tiếp tục giang cắm vào Ngôn Huệ Tâm, thân thể ghé vào thân thể của nàng phía trên, há mồm ra ngậm vào tuyệt mỹ tiên tử thiếu phụ mỹ nhũ, như là đứa nhỏ hút sữa giống nhau. Tại mỹ nhân trước ngực không ngừng mút hút, hắn nhấc miệng ngậm chặt Ngôn Huệ Tâm to lớn tuyết trắng nhũ phong, gần như thô bạo mút hút. Một tay bắt lấy no đủ cao ngất nhũ phong tùy ý vuốt ve vân vê biến hóa các loại hình dạng. Vòng eo trên diện rộng kéo động, đại lực rút ra lại nhanh chóng mãnh liệt thẳng tiến hăm hở tiến lên, dường như muốn đem chính mình dung nhập Huệ Tâm mỹ nhân thân thể yêu kiều bên trong. Ngôn Huệ Tâm lúc này đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, xuân triều tràn lan, cả người nhức mỏi, ngứa ngáy khó chịu, mềm yếu vô lực. Chỉ biết là không thể làm gì khác hơn tùy ý Bàn Tuấn hôn lấy, vuốt ve, xoa nắng, xâm nhập nàng hoàng mỹ thân thể mỗi một tấc tuyết trắng đẩy đà làn da. Một cổ nhận lấy một cổ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải, lấn sương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào, mắt đẹp hiếp lấy, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp. Phóng đãng không câu nệ rên rỉ không thôi, hảo phu quân. Hảo tướng công. Huệ Tâm. Nhân gia muốn bay à. Nàng sảng khoái được long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, xuân sắc trêu chọc người, mị nhãn hé mở, miệng anh đào chỉ trương, quanh thanh yến ngữ. Bên tai không dứt, nàng giơ lên cao hai đầu tuyết trắng tròn trịa chân ngọc lúc này đã buông xuống đến, gắt gao quấn chặt lấy Bàn Tuấn eo mông, eo thon khoảng bãi, phấn hông lay động. Cũng không lâu lắm, nàng đột nhiên dâm đãng kêu la mũi chân kéo căng thẳng tắp. Đẩy đà tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy, mật đạo mỹ huyệt thịt mềm co rút nhanh co giật, xuân triều tràn lan phun ra ngoài. Bàn Tuấn đang toàn lực va chạm xông pha, bị Tuyệt Diệu Tiên Tử phun bắn ra xuân thủy như vậy tại đầu rồng phía trên một kích. Lại không cầm giữ, eo tê rần, cự long tại Ngôn Huệ Tâm Mỹ huyệt dâm tặc chỗ sâu kịch liệt tăng lên kịch liệt run run, sau đó giống như núi lửa bùng nổ, nóng bỏng dương tinh mãnh liệt phun ra đến tưới nóng tại hoa tâm của nàng thịt mềm phía trên. Bỗng đến Ngôn Huệ Tâm lại lần nữa thân thể run rẩy co giật leo lên tình dục cao phong. Ngôn Huệ Tâm không hổ là võ lâm cao thủ, cao trào sau đó, cũng không có giống khác nữ nhân giống nhau rút vào Bàn Tuấn trước ngực, âu yếm hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực mị nhãn như tơ làm nũng. Mà là giơ cao tuyết trắng đẩy đà và nổi lên mê người màu hồng phấn thân thể, lật người, đẩy đà tròn xoe mông đẹp nhếch lên cao, dùng nàng kia phấn nộn mỹ diệu phương cúc hậu môn hướng về Bàn Tuấn. Âm thanh ngọt ngấy quyến rũ nói: Tử nghiệp, còn có mặt sau, Huệ Tâm còn muốn. Nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, nói ngươi là võ lâm tiên tử còn thật không có người tin tưởng, ngược lại là như một cái hấp tinh yêu nữ. Bàn Tuấn cười vừa nói, một bên đem mặt tiến tới. Nhìn trước mắt màu mỡ tuyết trắng mông lớn cùng với hồng phấn nhăn nheo lỗ đít, cũng không có bất kỳ do dự nào, đưa ra thô ráp đầu lưỡi không ngừng liếm nàng trắng mịn như tơ lụa mông điện. Đầu lưỡi thỉnh thoảng thổi qua mông của nàng câu. Đến cuối cùng hậu môn lỗ nhị. Cho dù chính mình có chuẩn bị tâm lý, có thể thật đến Bàn Tuấn dùng đầu lưỡi đi liếm lỗ đít nàng thời điểm, Ngôn Huệ Tâm kia mẫn cảm hậu môn vẫn bị biến thành không ngừng co rút nhanh, thân thể của nàng như run rẩy vậy giật giật một cái. Bàn Tuấn đem đầu lưỡi từng tấc xâm nhập nàng lỗ đít đồng thời, Tuyệt Mỹ tiên tử không tự chủ được nhúc nhích nàng mông mập phối hợp tình lang cái lưỡi. Bàn Tuấn liền nắm Ngôn Huệ Tâm mông đẹp tùy theo nàng nhúc nhích lấy đầu lưỡi hưng phấn khuấy nàng mỹ diệu lỗ sau. Thưởng thức khó nói lên lời ngọt ngào mùi vị. Thưởng thức mỹ nhân hậu môn sau một lát, Bàn Tuấn liền rời khỏi đầu lưỡi, đem ngón giữa dính lấy tiên tử thiếu phụ vừa rồi tiết thân mật ngọt, triều miệng hang cắm đi vào, lập tức liền trượt tiến bên trong. Ra ra vào vào cắm vài chuyến, thông thuận phi thường, vì thế lại thêm nhiều chỉ một ngón tay, ra vào một phen. Sau đó lại dùng kẻ cắt ngón tay cắm đi vào, cắm thẳng vào đến xuất nhập tùy ý, tiếng thối tự nhiên, lúc này Ngôn Huệ Tâm lỗ nhị đã khuếch trương đến không sai biệt lắm có thể cất chứa cự long. Bàn Tuấn cầm chính mình côn thịt, trước tại bộ phận sinh dục của nàng phía trên dính một chút ướt át dâm thủy, lúc này mới đem quy đầu hướng về nàng lỗ nhị, nói, ta muốn đi vào Nga. Cứng rắn lửa nóng tráng kiện côn thịt giống như tên đâm về phía nàng mềm mại lỗ đít. Chính trung bạch viên mãn nguyệt vậy bờ mông trung tâm, trải qua một loạt tiền hí, quả nhiên dễ dàng cắm vào, Bàn Tuấn quy đầu chậm rãi cắm vào nàng phấn nộn hậu môn, tráng kiện cự long nhưng lại theo tiếng toàn bộ tẩn chưa, thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng như lửa. Tươi mới chặt khít hậu môn nội. Người tốt. Hảo phu quân. Nhân gia phải chết. A. À. Năm ngoái bị Bàn Tuấn khai nụ thời điểm Ngôn Huệ Tâm đã bị Bàn Tuấn gian dâm quá lỗ đít. Đều nhất năm trôi qua, hậu môn sớm đã không phía trước cảm giác. Hiện tại ôn chuyện cũ, đầu tiên là cảm thấy phi thường không khỏe, nhưng khi Bàn Tuấn bắt đầu gian cắm vào không bao lâu sau đó, tự thân mẫn cảm thể chất cùng đối với hậu môn hoàn hảo thiên tính thiên vị, làm Ngôn Huệ Tâm lại lần nữa bắn ra phát ra vô tận xuân tình. Nàng rõ ràng cảm nhận đến Bàn Tuấn cực nóng côn thịt tiến vào nàng xinh đẹp hoa cúc khoảnh khắc kia, lỗ nhị xung quanh non mềm bắp thịt lập tức một trận co giật. Tùy theo mà đến chính là một loại đau tê tâm liệt phế đau đớn cùng thập phần phong phú vô cùng tràn đầy khoái cảm. Tùy theo nàng chính mình phối hợp sáo động, Bàn Tuấn cự long chạm đến chống đối đến nàng trực tràn nội bức tường thượng ê ẩm sưng cảm càng thêm rõ ràng, đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt tốt đẹp cảm giác kỳ diệu. Là so với vừa rồi hoàn hảo khi tiến vào phía trước mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không gì sánh kịp khoái cảm. A. À, nóng quá. Nóng quá. Thật thoải mái a. À. Ngôn Huệ Tâm một mặt dao động tuyết trắng đẩy đà tròn xoe mông đẹp. Một mặt hỗn hển thở gấp, ưng tiếng rên rỉ nói. Bàn Tuấn quy mô rút ra đút vào, thế công của hắn cũng chậm chậm triển ra, một tay ngăn chặn Ngôn Huệ Tâm phấn lưng, nhấc tay vịn chặt nàng eo nhỏ, không ngừng chấn động quất cắm nàng như vậy nhanh vừa nóng nụ hoa cúc. Rất nhanh liền đem nàng tình dục hoàn toàn trêu chọc, mềm giọng rên rỉ ở giữa. Cốc trung xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ càng là trước sau không được đỉnh đưa, nghênh hợp Bàn Tuấn thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mô lúc này nửa híp, trưởng mà hơi nhăn lông mi cao thấp rung nhẹ, dịu dàng đứng thẳng sáng loáng chớp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ. Như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Bàn Tuấn khuôn mặt, không ngừng sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Bàn Tuấn cũng chưa đủ ở cẩu giao tư thế, hắn đứng lên lại ôm lên Ngôn Huệ Tâm, giống cho tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau ôm lấy. Hạ thân tiếp tục liên tục không ngừng quất cắm, về sau lại đem nàng nhấn tại bên cạnh cửa sổ, hai tay vuốt ve nàng vú to, làm nàng nhìn thế giới bên ngoài đến tiếp nhận chính mình hậu môn gian dâm, không biết qua bao lâu, tùy theo Ngôn Huệ Tâm lại một lần nữa cao trào. Nàng hậu môn co rút nhanh, gắt gao ghìm chặt Bàn Tuấn cự long, làm hắn không khỏi rùng mình một cái, phát ra một tiếng như giả thú trống giận, co rụt lại nhất trướng lúc, từng cổ nhiệt lưu phun ra vào nàng lỗ nhị chỗ sâu. Lỗ nhị chỗ sâu bị Bàn Tuấn nóng bỏng dung nham xông lên. Ngôn Huệ Tâm lại lần nữa cũng đạt tới tình dục cao trào. Tùy theo Bàn Tuấn đem côn thịt theo mỹ nhân hậu môn rút ra, hậu môn phương cúc mở rộng, căn bản hợp không lên, một cổ nồng bạch dương tinh theo kiều diễm lỗ nhị chảy ra đến. Theo nàng hoa cúc tràn ra đại lượng màu trắng chất lỏng, chảy tới phía trước môi mật đóa hoa phía trên. Nhìn như là theo bên trong thủy bị lao đi ra giống nhau Ngôn Huệ Tâm, Bàn Tuấn trong lòng một trận thương tiếc, hắn đem Ngôn Huệ Tâm thật chặt ôm tại trong lòng. Một tay vuốt ve nàng thánh khiết mà tuyệt mỹ yêu kiều íp, trong miệng nhẹ giọng mật ngữ nói, Huệ Tâm, của ta Huệ Tâm, bên người của ta có ngươi tại, nào giống như tại nhân gian. Chương 255, ưng tư công thanh mấy ngày nay đến nay, Quế Tân Thành trung buồn bực nhất người. Không ai qua được Trịnh Ứng Lân một nhà tứ miệng, Thái Liên Khanh mẹ con ba người, tại Bàn Tuấn tỉnh dưỡng thời kỳ, thay phiên hầu hạ, vốn là Cẩm Y Ngọc Thực phu nhân, không chỉ có làm lên hầu hạ nhân sống, thậm chí còn cam chịu hạ lưu, trở thành Bàn Tuấn thịt tiện khí. Vốn tưởng thừa dịp đoạn thời gian này có thể tăng lên Bàn Tuấn đối với chính mình ba người độ hảo cảm, về sau tại Bàn Tuấn hậu trạch trung có thể có vị trí cao hơn, ai biết Bàn Tuấn vừa mới tỉnh dưỡng được không sai biệt lắm. Liền chạy đi tìm cái kia kêu nói cái gì tâm giang hồ nữ tử, nghe nói vẫn là cái danh môn chính phái đệ tử đích truyền, rất có tiên tử tên, ta nhổ vào, ở trên giường phóng túng cùng thanh lâu bên trong kỹ nữ không có gì khác biệt. Còn tiên tử, nhưng chỉ có nhà mình nam nhân liền tham nữ nhân này, liên tục ba ngày đều vùi ở nàng gian phòng bên trong, làm nhà mình mẹ con ba người vườn không nhà trống. Thật vất vả, đợi cho nàng kia ly khai Quế Tân, nhà mình nam nhân mới lưu luyến trở lại mẹ con ba người bên người. Tuy rằng Bàn Tuấn trở về, có thể mẹ con ba người trong lòng luôn có một loại không hiểu được không thăng bằng. Bàn Tuấn nhìn đến mẹ con ba người kia không được tự nhiên làm vẻ ta đây, trong lòng cũng biết các nàng đang suy nghĩ gì. Một phen ôm lên Thái Liên Khanh, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, ma thủ liền rất tự nhiên đưa vào nàng quần áo bên trong, vuốt ve vú sữa của nàng, cười nói, không muốn ghen tị. Ngươi này lão dâm phụ, Huệ Tâm cuộc đời này đều muốn kính dân ở võ đạo. Không có khả năng sau khi đi vào trạch, chúng ta một năm nhiều nhất liền gặp một lần, ta là hơn bồi bồi nàng, về phần các ngươi, tại đây cái Quế Tân Thành bên trong, sau này nhất đoạn thời gian, chỉ cần người Nhật Bản không lùi binh. Các ngươi chính là nhà này phủ thành chủ nữ chủ nhân, tính là trở về Yến Châu, xem nhi cùng Xu Nhi cũng có nhỏ nhoi. Kia thiếp đâu này? Ngươi không phải là bản đô hộ nhạc mẫu Thái Thị sao? Đương nhiên là tại Minh Cốc trong thành chạy ra sinh thiên. Cùng ta kia nhạc phụ Trịnh Ứng Lân đoàn tụ, người một nhà hòa hòa mỹ mỹ a, nhạc mẫu đại người ngẫu nhiên tưởng niệm nữ nhi, đi tới đô hộ phủ thăm nữ nhi, có gì không ổn sao? Bàn Tuấn một bên thưởng thức Thái Liên Khanh vú lớn, một bên cười dâm nói. Thái Liên Khanh cái này có chút hoảng, liền vội vàng hờn dỗi nói, tốt phụ thân. Nữ nhi không thuận theo, Khanh Nhi nhưng là phụ thân trên giường tối tri kỷ tiểu áo bông, mỗi ngày Khanh Nhi đều phải bị phụ thân làm một chút mới có thể an ổn ngủ. Hơn nữa phụ thân không phải là đáp ứng muốn đem Khanh Nhi cái bụng thao đại sao. Trở về Trịnh Ứng Lân lão già kia phía sau người, Khanh Nhi làm sao có thể hầu hạ tốt phụ thân, cấp phụ thân tẩn hiếu a. Khanh Nhi ngoan, phụ thân thương ngươi. Bất quá ngươi trước nhịn một chút, trở về ở một thời gian. Đợi cho tình huống ổn định xuống, ta sẽ đem ngươi nhận lấy tiến đến, hơn nữa, cái này không phải là còn có xem nhi cùng Xu Nhi hầu hạ sao? Các ngươi mấy ngày nay cực khổ. Ta đều ghi nhớ, yên tâm đi. Bàn Tuấn thật giống như dỗ tiểu hài đi đối đãi Thái Liên Khanh. cảm giác Thái Liên Khanh đại khái liền không sai biệt lắm, để tránh là cấp mặt không biết xấu hổ, Trịnh Quang Âm liền vội vàng giảng hòa nói. Đúng vậy nương, ngươi đi về trước đi, nơi này còn có nữ nhi cùng muội muội, phụ thân hùng vĩ như vậy, nói không chừng ngày nào đó nữ nhi cùng muội muội đều bị phụ thân biến thành không nhúc nhích được, đến lúc đó nương không phải có thể trở về đến hầu hạ sao. Thái Liên Khanh thấy tình thế như thế, cũng không tốt nói cái gì nữa, nàng liền rời đi bàn Tuấn ôm ấp, tượng đầu chó mẹ giống nhau nằm bò trên đất, mông bự nhếch lên cao hướng về bàn Tuấn âm thanh ngọc ngáy nói, kia trước khi đi. Nữ nhi mong rằng phụ thân có thể đau nữ nhi tiểu tao tao vừa ướt lại ngứa, rất muốn phụ thân đại bổng bổng hung hăng cắm vào một phen a. Ha ha ha ha, cốt ngươi cái dâm đảng nữ nhi, đến, xem nhi su. Đến cùng một chỗ hầu hạ nhạc mẫu đại nhân. Nói xong, bàn Tuấn liền mang lấy Trịnh Quang Âm tỉ muội cùng một chỗ đánh về phía Thái Liên Khanh. Cùng lúc đó, Nhật Bản Tây Lộ quân đại doanh, Mao Lợi Tông Thái chính hướng về triều quốc cả nước bản đồ hết đường xoay sở. Bỗng nhiên, thị vệ đến đây bẩm báo, khởi bẩm Mao Lợi đại nhân, kinh đô đến thượng làm cho, đến. Thượng làm cho. Mao Lợi Tông Thái giật mình kinh ngạc, mới ngắn ngủn 10 ngày, kinh đô liền phái người đến rồi hả? Là vị nào? Lập tức đi nghênh tiếp. Không cần nghênh tiếp á, ta đã đi đến. Lúc này, lều trại rèm cửa bị xốc lên, một vị thân mặc màu đen công thanh phục lão giả đi đến. Mao Lợi Tông Thái nhìn thấy lão giả, trong lòng lạnh một đoạn, hắn mặc dù quan bái lân cận vệ đại tướng. Theo ba vị, nhưng là tại đây danh trước mặt lão giả, mặc dù không thể nói là bé nhỏ không đáng kể, nhưng là ít nhất là con mèo nhỏ cùng con hổ chênh lệch. Cùng Trung Nguyên Hoàng Triều khác biệt, Đông Doanh Quốc bên trong, một người thân phận đối với quan giai tới nói. Có thể nói là đẳng cấp xâm nghiêm, một ít quan chức, chỉ có thể là mổ vài cái dòng họ người đảm nhiệm, giống Mao Lợi Tông Thái loại này, xem như địa phương gia tộc quyền thế dòng họ, có thể làm được lân cận vệ đại tướng, đã là địa phương gia tộc quyền thế đỉnh phong. Không có khả năng lại tăng rồi, mà nếu đi lên trên, chỉ có 14 cái dòng họ người mới có thể đảm nhiệm, bọn hắn bị gọi là thượng ngũ gia, trung cửu tộc, sở dĩ chỉ có thượng cùng trung mà cũng không có phía dưới. Là bởi vì, tại trước mặt bọn họ, toàn bộ đều là hạ. Mao Lợi Tông Thái trước mặt hắc y lão giả, tên gọi Ưng Tư Kim Bình, thân phận chính là thượng ngũ gia, trung một trong, Ưng Tư gia đương đại gia chủ, quan bái chính nhị vị bên phải đại thần chi chức. Vô luận là xuất thân vẫn là quan chức hoặc là tại Nhật Bản địa vị, đều thỏa thỏa nghiền ép Mao Lợi Tông Thái. Mà càng làm cho Mao Lợi Tông Thái trái tim băng giá chính là, Ưng Tư Kim Bình đã cùng Đông Doanh quốc nội một khác, thượng ngũ gia. Danh môn cận vệ thị kết minh, hợp lực đối kháng đương quyền quan bạch cửu đầu thị, mà cửu đầu thị, đúng là cửu điều đức minh thân tộc, cũng là Mao Lợi Tông Thái sở dựa vào sơn, lúc này Ưng Tư Kim Bình đến, tất nhiên không phải là một kiện chuyện tốt lành gì. Ưng Tư Kim Bình không khách khí chút nào ngồi ở soái vị bên trên, nhìn Mao Lợi Tông Thái, Mao Lợi Tông Thái nếu không mãn, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, chỉ thấy Ưng Tư Kim Bình hời hợt hỏi, nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Quế Tân, Minh Cốc bị đánh lén, Tây Viên Tự Quân lại là như thế nào binh bại? Còn có Võ Tàn Quân, là như thế nào chết trận? Mao Lợi Tông Thái giải thích, hồi Ưng Tư Đại Nhân, hết thảy đều phát sinh được quá nhanh. Thuộc hạ lúc ấy còn tại phía nam. Phanh Ưng Tư Kim Bình vỗ bàn một cái cắt đứt hắn, nổi giận nói, không biết. Ngươi cũng đã biết, chỉ dựa vào Tây Viên Tự Quân cùng Võ Tàn Quân tử, ngươi cái này chủ soái coi như không đi xuống sao. Võ Tàn chính là ta đại doanh võ thần, địa vị đặc thù, Tây Viên Tự tiền cửu là Tây Viên Tự đại nạp nói thân đệ đệ, ngươi xem như chủ soái, vô luận ngươi có biết hay không, bọn hắn hai người chết, chỉ có ngươi có thể chịu nổi trách nhiệm này. Tây Viên Tự tiền cửu huynh trưởng chính là Nhật Bản chính ba vị đại nạp nói Tây Viên Tự công lâu, huynh đệ hai người là cũng là cửu đầu thị đáng tin. Tây Viên Tự tiền cửu chết trận đối với cận vệ Ưng Tư liên minh tới nói đương nhiên là thiên đại hảo sự. Có thể cái này cũng không gây trở ngại Ưng Tư Kim Bình dùng đến xem như đánh ép Mao Lợi Tông Thái lý do. Mao Lợi Tông Thái mặt không ra âm thanh, nhưng là vụng trộm nắm chặt quả đấm đã biểu đạt tâm tình của hắn. Hừ. Nhìn thấy Mao Lợi Tông Thái mặt không ra âm thanh, Ưng Tư Kim Bình hừ lạnh nói, Tây Viên Tự tiền cửu chết rồi, dù như thế nào. Ngươi cái này chủ tướng cũng là khó tránh này cửu, Công Lâu Đại Nạp nói cùng Trước Lâu huynh đệ tình thâm. Ngươi đoán, hắn có khả năng hay không bởi vậy giận chó đánh mèo ngươi cái này chủ soái? Chẳng sợ Quan Bạch đại nhân như thế nào coi trọng ngươi Mao Lợi tông thái, ngươi nói hắn có khả năng hay không vì bình ổn Đại Nạp nói phẫn nộ mà đem ngươi bỏ đi rơi? Dù sao, ngươi bất quá là cái địa phương gia tộc quyền thế, mà Tây Viên tự là thật trung cửu tộc, ngươi không có, đôi lại người khác đến thay vị trí của ngươi cũng được. Ta nhìn cửu đầu quan tay không hạ cái kia kêu Y Thế Tông cửu lang cũng không tệ nha. Ưng Tư Kim Bình nói đến đây, Mao Lợi tông thái liền đã hoàn toàn minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đông Doanh Quốc hiện thời triều đình bên trong hiện tại chủ yếu chia làm ba phái, nhất phái này đây Quan Bạch cửu đầu chính khi cầm đầu. Tại triều nội lung lạc bao gồm Tây Viên Tự Thị, Đức Đại Tự Thị, Thể Hồ Thị, còn có Tam Đầu Thị Tứ Gia, Trung Cửu Tộc, ngoại kết Mao Lợi, Y Thế, triều thương các nơi gia tộc quyền thế, vì thế lực lớn nhất nhất phái, mấy năm nay xâm nhập triều quốc Tây Vọng Trung Nguyên. Cũng là lấy bọn hắn thành chủ đạo, thứ hai phái là vì đối kháng cửu đầu chính khi đánh ép, năm gần đây bị bắt liên hợp cận vệ thị cùng Ưng Tư Thị, cùng với cùng thuộc về hắn nhóm này nhất hệ Lâu Ta Thị cùng Hoa Sơn Viện Thị. Còn có đuôi dài, Đất Kỳ những cái này tân địa phương quật khởi gia tộc quyền thế, nhất phái cuối cùng là Trung Lập Phái, trên cơ bản chính là Thượng Ngũ Gia, Trung Cửu Tộc, Trung còn lại gia tộc. Hiện tại quân Viễn Chinh tại triều quốc xảy ra đại vấn đề. Tây Viên Tự Gia gia chủ đệ đệ binh bại tự sát, Tây Lộ quân cơ hồ toàn quân bị diệt, cận vệ thị cùng Ưng Tư Thị tại triều đình phía trên thế lực nhân cơ hội làm khó dễ, muốn thông qua việc này tranh đoạt quân Viễn Chinh quyền khống chế cùng triều đình thượng lời nói quyền. Xem như Quan Bạch bắt đầu chính bây giờ là nhiên thế lực khổng lồ, nhưng là lần này thật sự là không thể giải thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ cũ làm khó dễ mà không thể làm gì. Cùng cận vệ thị chủ trương đổi nhân sách lược khác biệt. Ưng Tư Kim Bình chủ trương xúi dục Mao Lợi tông thái tìm nơi nương tựa đến nhà mình dưới cờ, Mao Lợi gia là cửu đầu gia tại địa phương phía trên ủng hộ lớn nhất người một trong. Nếu như thật có thể xúi dục Mao Lợi tông thái, không chỉ có thể suy yếu rất lớn cửu đầu thị tại địa phương cùng quân đội lời nói quyền, còn có thể bổ sung bên ta tại quân đội cái này yếu thế điểm thực lực, vì thế liền thúc đẩy Ưng Tư Kim Bình tự mình đi đến triều quốc gặp Mao Lợi tông thái một chuyện. Mao Lợi tông thái nghĩ thông suốt khớp xương sau đó, còn nghĩ giãy dụa một phen, đã nói, Ưng Tư đại nhân, Quan Bạch đại nhân đối với thuộc hạ ân trọng như núi. Vậy thì chờ bệ hạ thánh dụ, chuẩn bị đi trở về tiếp nhận thẩm phán. Về phần vị trí của ngươi, ta tin tưởng đuôi dài quân rất vui lòng tiếp nhận chức vụ. Ưng Tư Kim Bình quát lên. Ưng Tư Kim Bình trong miệng đã nói, đuôi dài quân, Mao Lợi tông thái biết là ai, chính là chính mình đối thủ cũ. Bên phải cận vệ đại tướng đuôi dài cảnh tính, người này thuộc về cận vệ thị nhất phái, đánh giặc thời điểm dũng mãnh quả quyết, là số một mãnh tướng. Nhưng là cũng không thiện mưu, nếu là hắn tới thay thế, chắc chắn sẽ bị nước Tấn Lưu Tuấn đùa bẩn xoay quanh. Như vậy chính mình mấy năm này sở hữu cố gắng đều có khả năng uổng phí, tính là như thế, đến lúc đó hắn thật binh bại về nước, chỉ cần một câu Mao Lợi tông thái phạm sai lầm lầm quá nghiêm trọng, mình đã vô lực xoay chuyển. Trả đũa, lại tăng thêm Ưng Tư gia cùng cận vệ gia giúp đỡ, chính mình thế đơn lực cô, cửu đầu thị cũng không nhất định thì phải. Đã thành hẳn phải chết kết quả. Cân nhắc lợi hại, Mao Lợi tông thái rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng nói, Ưng Tư đại nhân, Mao Lợi ngu dốt, còn xin chỉ điểm bến mê, từ nay về sau, Mao Lợi thị, duy Ưng Tư đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Ưng Tư Kim Bình lạnh nhạt nói, này là đủ rồi sao? Mao Lợi quân. Mao Lợi tông thái khẽ cắn môi, nói, thỉnh Ưng Tư đại nhân yên tâm, Tây Viên tự tiền cửu đầu tiên là đề phòng sơ suất, làm cho Quế Tân, Minh Cốc bị chiếm đóng, sau lại nóng lòng cầu thành, tham công liều lĩnh, làm cho gặp được mai phục chết mấy vạn. Còn làm ta đại doanh võ thần chết trận xa trường, việc này ta nhất định tất tấu lên bệ hạ, thỉnh bệ hạ định đoạt, còn có chính là, ta có nhất tiểu nữ nhi, sang năm chính là Kim Trâm, một mực ngưỡng mộ Ưng Tư đại nhân đang thơ cổ ca thượng trình độ. Hy vọng có thể hầu hạ ở Ưng Tư đại nhân tả hữu, mong rằng Ưng Tư đại nhân thành toàn. Năm nay đã là thất tuần chi niên Ưng Tư Kim Bình, có hai cái mọi người đều biết yêu thích, một là thơ cổ ca, một khác là trĩ nữ. Ưng Tư Kim Bình nghe được Mao Lợi tông thái lời nói, đắc ý vân vê râu nói, Ha ha ha ha, thơ cổ ca Việt, lão phu chính là hiểu sơ một hai, nếu lệnh ái đối với lần này có điều nghiên cứu, đó chính là người cùng sở thích. Đang tham tường cũng được, ha ha ha ha ha. Nhà hắn trung nhỏ nhất cháu cố gái cũng đã 13, nhưng đối với nhất cây lê hoa ép hải đường, hứng thú, cũng là chưa bao giờ giảm bớt, tuy rằng Mao Lợi Tông Thái tại bên cạnh nhất cười xòa. Có thể hắn tâm luôn luôn tại lấy máu. Chương 256, Nhật Bản lựa chọn mắt thấy Mao Lợi Tông Thái đương trường viết xong tham gia tấu Tây Viên tự tiền cửu tấu chương, đắp lên ấn soái sau đó, Ưng Tư Kim Bình ý bảo bên người tùy tùng đem tấu chương lấy đi. Hỏa tốc đưa hướng đến kinh đô ngự tiền, sau đó cười hướng Mao Lợi Tông Thái nói, Mao Lợi quân yên tâm, từ nay về sau, ta ngươi chính là người một nhà, trước mắt Việt, ngươi có gì đối sách? Mao Lợi Tông Thái biết mình đã không có đường lui. Chỉ có thể theo lấy Ưng Tư Kim Bình một con đường đi đến hắc, chỉ có thể nói, hồi bẩm Ưng Tư đại nhân, thuộc hạ xác thực đỉnh đầu thượng có hai sách, mong rằng đại nhân phủ chính, một là rất nhanh cường công đoạt lại Y Xuyên, đem tấn nhân đặt ở Quế Tân, hai là toàn tuyến co lại, lấy Phủ Châu làm trung tâm thành lập phòng tuyến, trước đánh chiếm triều quốc nhân còn lại lãnh địa, đợi thu thập xong triều quốc người, lại từ từ đồ hắn. Ưng Tư Kim Bình mặc dù cao quý công khanh, có thể hắn chẳng phải là quá hiểu được quân sự, đối với Mao Lợi Tông Thái ý tưởng, hắn cũng không có quá lớn khái niệm, cho nên hắn tiếp tục truy vấn nói, này hai sách có gì khác biệt, có gì tốt xấu chỗ. Mao Lợi Tông Thái nghĩ. Nói, hồi đại nhân, thứ nhất sách phiêu lưu ở chỗ, tấn nhân nhất định sẽ chết bảo Y Xuyên, chúng ta bây giờ nhân số mặc dù có ưu thế, có thể cũng không lớn, cường công Y Xuyên tổn thất nhất định thảm trọng, một khi lâu công không được. Chậm quá khí đến triều quốc nhân nhất định từ phía sau quấy rầy chúng ta, mà thứ hai sách phiêu lưu ở chỗ không biết nước tấn nhân có khả năng hay không tại chúng ta thu thập triều quốc nhân thời điểm thừa cơ đánh lén, bởi vì đánh chiếm triều quốc thành trì tất nhiên muốn chia. Thuộc hạ lo lắng tấn nhân được ăn cả ngã về không, toàn lực tấn công, phòng tuyến của chúng ta không biết có thể hay không sống sót đi. Ưng Tư Kim Bình nghe xong, nhắm mắt dưỡng thần rất lâu, đột nhiên hỏi, nước tấn bên kia, cầm binh người là ai? Nghe nói là cái kia bắt đi ngang hàng viện thân Vương Phi để ta đại doanh thể diện quét rác Lưu Tuấn. Mao Lợi Tông Thái gật gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng có người này tình báo. Làm đối thủ, Bàn Tuấn đại lượng tư liệu sớm đã bị Mao Lợi Tông Thái ghi tạc não bộ bên trong. Hắn nói, người này là nước Tấn Tần Châu người, 5 năm trước khoa cử lấy Vũ Ỵ Rạng Nguyên Văn Thám Hoa Song tiến sĩ tên đề bản vàng, Thiên Thu Yến Thượng cởi bỏ trị bộ khanh cửu đầu quân ba đạo nan đề mà danh tiếng nổ lớn. Sau trở thành Tấn Hoàng dưới cờ, thần y vệ, trong này một cái tiểu thống lĩnh. Thần y vệ, chính là lớn khái theo ta đại doanh, vũ thần doanh, không sai biệt lắm tổ chức, hắn gia nhập, thần y vệ, sau tại Giang Nam cùng Tây Xuyên đều lập được công lớn. Tấn Hoàng một cao hưng phía dưới, đem hắn thăng vì Liêu Đông Tùng Châu Thứ Sử, hắn nhập chủ Tùng Châu tháng thứ nhất tự lấy thủ đoạn lôi đình càn quét địa phương đối với hắn bất mãn gia tộc quyền thế, mượn sức cùng áp đảo còn lại gia tộc quyền thế. Đến tận đây hắn tự lấy Tùng Châu vì căn cứ địa phát triển thế lực của mình. Cho đến khúc Dương Sơn Tấn Hoàng gặp đâm, hắn lại lớn nan bất tử, trở lại Tùng Châu sau tại Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm trợ giúp phía dưới xuất binh đánh lui đảo Tân Quân. Thuận Lý Thành Chương tiếp thủ toàn bộ Liêu Đông địa khu, trở thành một cổ thế lực khổng lồ, vì mượn sức người này, tân nhậm Tấn Đế còn đem hắn thiến, tiền Ngụy Vương Chánh Phi Đường Thị, tứ hôn cho hắn. Nga! Có chút thú vị, kẻ này có chút năng lực. Khí vận không tệ, nói nhìn. Hắn có nhược điểm gì? Ưng Tư Kim Bình uống một ngụm trà, hỏi. Mao Lợi Tông Thái suy nghĩ một chút, nói, người này văn thao vũ lược, mặc dù không phải là thiên hạ cao cấp nhất một hàng, đều là nhất lưu tài. Làm việc quỷ bí, vô tích có thể tìm ra, theo hắn xuất hiện ở thế gian đến nay, chỉ có một cái nhược điểm là thế nhân đều biết, chính là có quả nhân chi nhanh, hơn nữa không kiên nể gì. Trước không nói cái kia vị sớm đã diễm danh lang xa chánh phi Đường Thị tuổi tác đã đủ để đương mẫu thân hắn. Truyền thuyết cũng là sủng ái vạn phần, là hắn sau vi nữ nhân, từ thiên mệnh chi niên lão phụ, cho tới chưa kịp kim trâm chi người đẹp nhỏ tuổi, chỉ cần tư sắc xuất chúng, cũng không có không ở hắn thu nạp phạm vi bên trong, về phần này có phải là hắn hay không vì ẩn giấu cố ý bại lộ ra sơ hở. Liền không được biết rồi. Ưng Tư Kim Bình nghe xong vê râu cười nói. Ha ha ha ha, thiếu niên phong lưu, này không gì đáng trách, nếu biết hắn yêu thích là được. Ta vừa rồi nghe xong kế sách của ngươi dường như cũng có gặp phải song tuyến tác chiến lo lắng. Chỉ cần chúng ta đem vấn đề này giải quyết rồi, sở hữu sự tình không đều nên nhận mà giải sao. Nhưng này, Mao Lợi Tông thái cao mày hỏi, như thế nào giải quyết song tuyến tác chiến vấn đề, thuộc hạ ngu dốt, thỉnh Ưng Tư đại nhân công khai. Dựa theo chúng ta tình huống hiện tại, nhất định phải trước đứng vững gót chân, ổn đánh ổn trác, chúng ta liền trước cùng Lưu Tuấn giảng hòa, ổn định Lưu Tuấn, lại quay đầu đem Triều Quốc dư nghiệp dọn dẹp không còn, củng cố phía sau sau lại mưu đồ Lưu Tuấn. Về phần như thế nào ổn định Lưu Tuấn, hắn không phải là háo sắc sao? Trước ngươi công hãm Phủ Châu thời điểm, hẳn là bắt làm tù binh không ít Triều Quốc vương thất nữ nhân a, chọn lựa vài cái đẹp nhất, tốt nhất là mẹ con. Thậm chí là tổ tôn tam đại, một loạt đưa đi cấp Lưu Tuấn, cùng lúc đó, phái người đến nước Tấn Thiên Kinh, Liêu Đông còn có Triều Quốc cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địa phương, tản, Lưu Tuấn một mình cùng ta đại doanh giảng hòa nhắn lại phối hợp chúng ta sở đưa mỹ nhân, hẳn là có thể bám trụ hắn một đoạn thời gian, cũng thuận tiện làm Triều Quốc nhân tin là thật, ngỏa giải tinh thần của bọn họ, như vậy hẳn là có thể rơi chậm lại chúng ta song tuyến tác chiến phiêu lưu a. Ưng Tư Kim Bình chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn. Mao Lợi Tông Thái hỏi ngược lại, trong này còn có rất nhiều tai họa ngầm, một là ở trên trời kinh tản lời đồn đãi, đối với Tấn Hoàng tới nói có hiệu quả sao? Cho dù hữu hiệu, có thể Lưu Tuấn kỳ thật xem như cắt cứ nhất phương quân Việt, cho dù là Tấn Hoàng hạ chỉ hắn cũng không nhất định nghe theo, hay là Lưu Tuấn bản nhân có khả năng hay không cùng chúng ta giảng hòa, dù sao hiện tại hắn chiếm cứ chủ động. Là công là thủ, đều do hắn định đoạt. Ưng Tư Kim Bình khoát tay nói, ta nhớ được, phía trước các ngươi hướng đến bệ hạ chỗ đó truyền quá một phần tình báo, nói là Tấn Hoàng hạ chiếu, dẹp An Đông đều là hộ khai phủ xây nha xem như tưởng thưởng. Làm Lưu Tuấn công ta đại doanh, nếu không phải là trong lòng kiên kỵ, làm sao có khả năng hạ đạo này chỉ lệnh, vốn là muốn lợi dụng chúng ta đem Lưu Tuấn kéo vào vũng bùn, tiêu hao thực lực của hắn, ai biết kẻ này thật không ngờ nghịch thiên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế để cho chúng ta ăn đau khổ, một trận cũng sẽ không để cho Tấn Hoàng càng cao hứng hơn, ngược lại là càng thêm kiên kỵ, càng tìm suy yếu đánh ép hắn, chúng ta lời đồn đãi, vừa vặn cho hắn một cái lý do. Lưu Tuấn cho dù có tranh giành Trung Nguyên giả tâm, mà dù sao an phận ở một góc, thế đơn lực bạc, hắn còn cần Tấn Đình Mì này đại kỳ đến lớn mạnh chính mình, không tuân theo Tấn Hoàng mệnh lệnh, sẽ làm hắn lâm vào bị động bên trong. Hơn nữa hắn nếu là có tâm tranh giành Trung Nguyên, ánh mắt kia luôn luôn tại Trung Nguyên quốc nội, chúng ta chỉ cần phóng thích tin tức, làm hắn an tâm tranh bá Trung Nguyên, cái này mọi người đoán hắn có khả năng hay không tiếp nhận. Mao Lợi Tông Thái gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng lập tức lại nghĩ đến, nói, nghe nói nước Tấn nội cái kia Thiên Mục Đạo dư nghiệt chính chiếm cứ tại hai sông, nếu là Lưu Tuấn lui binh, ngược lại đối phó kia một vài người, chờ hắn thu phục hai sông, tọa ủng hai cái hành tỉnh. Chúng ta đây chẳng phải là càng khó. Hừ, như hắn chính xác là phản hồi Trung Nguyên chiếm cứ hai cái hành tỉnh, tối cảm thấy sợ hãi không phải chúng ta, mà là Thiên Kinh cùng Chiết Châu hai vị kia Tấn Hoàng rồi, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay. Thiên Kinh cùng Giang Nam hai phe thế lực tự sẽ rất có ăn ý ngưng chiến, cộng đồng đối phó Lưu Tuấn, huynh đệ ở giữa lại như thế nào tranh đoạt, cũng là hoàng gia nội bộ việc. Lưu Tuấn nếu như cũng nhúng một tay lời nói, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Theo lui binh đến một lần nữa tổ chức tân nhất luân xuất chinh, rồi đến hoàn toàn thu phục hai sông, hắn lại mau cũng ít nhất muốn nửa năm trở lên a, nửa năm thời gian, Mao Lợi quân ngươi nếu không phải có thể gây dựng lại Phủ Châu phòng tuyến cùng công diệt Triều Quốc. Vậy thì chờ mổ bụng a. Ưng Tư Kim Bình hừ lạnh nói. Mao Lợi Tông Thái liền vội vàng chắp tay nói, thỉnh Ưng Tư đại nhân yên tâm. Nếu như đại nhân có thể tại triều đình phía trên vì thuộc hạ đỏ sức, lại phái tam vạn, không đúng. Hai vạn là được rồi, thuộc hạ chắc chắn có thể tại trong nửa năm cấu trúc tốt phòng tuyến cũng công diệt Triều Quốc. Nghe được Mao Lợi Tông Thái nói về sau, Ưng Tư Kim Bình cũng là lắc lắc đầu, nói, không được, không binh rồi, đừng nói hai vạn người. 5.000 đều không nhất định có, ngươi có biết hay không, năm trước mùa thu mất mùa, thu vào chỉ có năm rồi một nửa. Vì cung cấp quân viễn chinh, ta đại doanh hiện tại đã thực cố hết sức, còn nữa bởi vì mất mùa làm cho quốc nhân khó có thể qua mùa đông. Theo tháng trước lên, cả nước đã phát sinh nổi lên bốn phía, nhất quỷ, quân Viễn Chinh đã điều động quốc nội đại bộ phận binh lực, lại tăng thêm cần phải binh lực trấn áp, nhất quỷ, lại phái binh lời nói, kia vốn không có binh mã bảo vệ xung quanh kinh đô. Nhưng là, này, đừng nữa nhớ thương quốc nội lính rồi, ngươi có bản lĩnh liền ở nơi này chiêu người, ta hướng bệ hạ thỉnh chỉ, hy vọng bệ hạ có thể phê chuẩn ngươi ở đây trưng binh, nhưng những tân binh này sở sinh ra tiêu hao muốn ngươi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Ta có thể làm chính là như vậy nhiều, về phần đưa cho Lưu Tuấn nữ nhân, ngươi có cái gì không ý tưởng? Ưng Tư Kim Bình đánh gãy Mao Lợi Tông Thái tranh cãi. Mao Lợi Tông Thái gật gật đầu nói, hồi Ưng Tư đại nhân, xác thực có chọn người thích hợp. Ngày đó Phủ Châu thành phá thời điểm, chúng ta từng bắt được Triều Quốc Hoàng hậu Thôi Thị, công chúa Phát Thị, còn có Phát Thị chi nữ Cao Thị, các nàng đều là mạo mỹ phụ nhân, có thể tặng cho Lưu Tuấn, Ưng Tư đại nhân phải chăng cần phải xem qua. Ưng Tư Kim Bình khoát khoát tay nói, quên đi, nhắm mắt làm ngơ, đêm này ba người, tính cả một chút tỳ nữ, mang lên một chút lễ vật, đi tới Quế Tân cầu kiến Lưu Tuấn, còn lại sự tình đồng bộ chấp hành, nhớ kỹ sao? Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Mao Lợi Tông Thái lĩnh mệnh đi qua. Ưng Tư Kim Bình nhìn đi xa Mao Lợi Tông Thái bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, hừ, Lưu Tuấn. Quế Tân phủ thành chủ, thư phòng bên trong ấm áp như xuân, Bàn Tuấn đang tại xử lý ngày gần đây đến nay công văn. Bất quá cùng bình thường khác biệt chính là, lúc này tay hắn thượng chính quấn lấy hai cây màu đen dây thừng một đầu khác là một cái dây lưng vòng cổ, Trịnh Quan Âm cùng Trịnh Xu Âm tỉ muội, chính toàn thân thám báo, gáy ngọc thượng mang vòng cổ. Giống hai đầu chó mẹ giống như, ghé vào Bàn Tuấn hông phía dưới, hai tỉ muội một người bắt lấy Bàn Tuấn côn thịt, bỏ vào miệng thơm trung mút hút, mà đổi thành một người là phục tại càng phía dưới vị trí đỡ lấy túi trứng liếm láp. Đem Thái Liên Khanh đuổi về Trịnh Ứng Lân bên người sau đó, Bàn Tuấn trừ bỏ ngẫu nhiên cùng cung tử Vân Hoan Hảo song tu bên ngoài, càng nhiều thời gian, hắn là tại Trịnh Quan Âm tỉ muội cái bụng phía trên vượt qua, đương nhiên, vì xóa bỏ đôi này từ trước thân kiều ngọc quý tỉ muội nhuệ khí. Hắn khiến cho một chút thủ đoạn, ví dụ như tại các nàng ẩm thực bên trong, gia nhập trước kia dùng tại Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con trên người cái kia một chút mẫn cảm thuốc cùng dâm dược, làm đôi này hoa tỉ muội thân thể càng thêm mẫn cảm càng thêm dâm đảm. Đó là một tiến hành theo chất lượng quá trình, các nàng giống Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con như vậy, từng điểm vứt bỏ dấu ở nội tâm chỗ sâu sở hữu xấu hổ cùng tôn nghiêm, hoàn toàn trở thành hai đầu chỉ hiểu được dùng thân thể lấy lòng Bàn Tuấn chó mẹ dâm thú. Đột nhiên, Bàn Tuấn nói một câu, xuất hiện đi, không có việc gì. Nguyên bản mổ một ngóc ngách rơi, một trận không gian biến đổi, một tên lưng treo đem hàng quan dọa người Nhật Bản đao hồng y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở Trịnh Quan Âm tỉ muội trước mắt. Đem hai nữ sợ tới mức đình chỉ động tác. Không có việc gì, nàng là của ta người. Bàn Tuấn như là đậu cẩu giống nhau, nhẹ nhàng sờ sờ hai người bọn họ trán, đem các nàng vỗ về xuống, hai nữ mới bình tĩnh xuống tiếp tục hầu hạ Bàn Tuấn. Thiên Loan gặp qua chủ nhân. Vọng Nguyệt Thiên Loan nhìn thấy trước mắt chó mẹ tỉ muội, trong ánh mắt lóe lên nhất chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh, hướng Bàn Tuấn hành lễ nói. Bàn Tuấn gật gật đầu, nói, đã lâu chưa thấy qua ngươi. Thiên Loan, nói đi, sư phó cho ngươi tìm ta có chuyện gì? Hội chủ nhân lời nói, Vọng Nguyệt Thiên Loan từng bước tiến lên, cung kính nói, ba tháng trước Thấm Tuyết đại nhân làm Thiên Loan trở lại đại doanh, tìm hiểu tin tức, hôm nay đến đây hội báo chủ nhân. Ân. Dò thăm tin tức gì rồi hả? Hội chủ nhân, đại doanh năm nay lương thực mất mùa, nhưng là bởi vì phải trợ giúp quân Viễn Chinh, cho nên như trước dựa theo dĩ vãng tiêu chuẩn đi thu tô, làm cho nhiều chỗ phát sinh bạo động, vì trấn áp những cái này bạo động. Bọn hắn đã vô lực lại đối với quân Viễn Chinh làm ra bất kỳ cái gì chi viện, Vọng Nguyệt Thiên Loan ngừng một chút, lại tiếp tục nói, Thiên Loan tại trở về lộ phía trên, biết được chủ nhân đã đánh bại quân Viễn Chinh Tây Lộ quân. Mà bọn hắn cũng phái ra đặt làm cho đi tới quân Viễn Chinh soái trướng thương thảo xử lý hậu sự. Bàn Tuấn nghe xong, có chút ngoài ý muốn, hắn truy vấn nói, ngươi xác định. Nhật Bản đã vô lực lại trợ giúp Mao Lợi Tông Thái rồi hả? Giống như, thiên chân vạn xác. Vọng Nguyệt Thiên Loan vừa dứt lời, ngoài cửa thư phòng liền truyền đến Tôn Tử Hàng hội báo, đại nhân, ngoài thành đến đây một đội người Nhật Bản, muốn cầu kiến đại nhân. Chương 257, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bàn Tuấn tại phủ thành chủ trong đại sảnh tiếp kiến rồi đám này người Nhật Bản đầu lĩnh. Người này là một người trung niên nam tử, bạch y cẩm bào, bộ mặt tuấn dật, mặc dù tại giữa mùa đông, tay phải thượng lại cầm lấy một thanh quạt xếp, có vẻ lỗi lạc, tư tư văng văng, nhìn thấy Bàn Tuấn đến, liền vội vàng cười theo mặt cung kính nói. Đại doanh quốc An Tĩnh Đạo Tam, gặp qua Tần Quốc Công. An Tĩnh Đạo Tam. Chưa nghe nói qua, thân ngươi cư Nhật Bản nào chứ, tới gặp bổn quốc công vì chuyện gì? Tại Bàn Tuấn nơi này ăn một cái nhuyễn cái đinh, An Tĩnh Đạo Tam cũng không có thay đổi sắc mặt. Mà là tiếp tục cười nói, Đạo Tam chính là tế quốc bên phải đại thần Ưng Tư Kim Bình đại nhân môn hạ gia lão, thiểm vì khám giải từ phán quan, phụng Ưng Tư đại nhân chi mệnh, đến đây cùng Tần Quốc Công biến chiến tranh thành tơ lụa. Hừ hừ, biến chiến tranh thành tơ lụa. Bàn Tuấn cười lạnh nói, 5 năm trước, tiên đế Thiên Thu Yến phía trên, các ngươi cửu điều Đức Minh đại nhân lúc ấy tính toán lấy cửu huyễn Tinh Châu cùng Tam Đầu Nang Đề liền nghĩ để cho chúng ta Đại Tấn đối với các ngươi xâm lược triều quốc hành vi khoanh tay đứng nhìn. Lại bị bổn quốc công sở phá, thua ván bài, vốn hẳn nên tự động lui binh, có thể các ngươi người Nhật Bản lật lọng, tiếp tục cư chiếm thước sào, còn làm trầm trọng thêm công thành đoạt đất, thậm chí tham dự ám sát tiên hoàng, tấn công ta Liêu Đông. Đến bây giờ bị ta giết chết mấy vạn nhân sau đó, ngươi chạy đến nói với ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Càng huống hồ đương kim bệ hạ có chỉ, làm bổn quốc công cần phải đem các ngươi người Nhật Bản chạy về Đông Hải, bổn quốc công thân là nhân thần. Nên tuân chỉ, dựa vào cái gì muốn cùng ta giảng hòa. Nếu như cần phải, thỉnh đến bên trong Thiên Kinh Thành, cùng bệ hạ thỉnh chỉ. Bàn Tuấn phản bác, một bộ nghĩa chánh từ nghiêm bộ dáng, làm An Tĩnh Đạo Tam âm thầm kêu khổ, ngươi Lưu Tuấn chính là nhất cắt cứ quân phiệt. Ngươi nếu thật là như vậy trung thần, còn dùng được hoàng đế của các ngươi khắp nơi đề phòng. Hiện tại khen ngược, tự câu chữ câu đều cầm lấy thánh chỉ, tiên đế xem như tấm mộc. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, đã nói, Tần Quốc Công có thể không thể nói lung tung. Quý quốc tiên hoàng, chính là tại Khúc Dương Sơn, băng hà ở loạn phỉ trên tay, cùng ta đại doanh không hề liên quan, về phần công kích quý quốc Liêu Đông, chính là tế quốc một chút kiêu binh hãn tướng, ham muốn quân công đưa đến, tế quốc cũng không xâm chiếm chi ý. Về phần kia một chút kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, kiêu binh hãn tướng, cũng đã bị Tần Quốc Công sở đánh lui, còn thành tựu quốc công bất thế công huân, mong rằng Tần Quốc Công minh giám. Nói hạ chi ý, chính là ngươi Bàn Tuấn nếu như không phải là dựa vào hai chuyện này. Làm sao có khả năng từ nhỏ tiểu một cái thứ sử nhảy trở thành một tỉnh tổng đốc, thậm chí trở thành quốc công, liền đừng ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mã. Kiêu binh hãn tướng, ham muốn quân công. Mệt các ngươi như vậy còn có thể tự bào chữa. Cũng thế, nhưng là tiên hoàng có chỉ, năm đó ván bài, các ngươi người Nhật Bản thua liền muốn lui còn triều quốc thành trì, nhưng có thực hiện. Kết quả bây giờ là muốn bổn quốc công tự mình đến thu phục, phải không? Bàn Tuấn có chút buồn cười. Bất quá cũng cho là xem cuộc vui, xem hắn còn có thể như thế nào đâu được. Ách, này! An Tĩnh Đạo Tam chần chờ một chút, sau đó cười theo nói, mặc kệ nói như thế nào, năm đó ngũ tòa thành trì, quý quốc Trịnh quốc công đem Quang Bình thu trở về. Hiện tại Minh Cốc thành một mảnh không, Quế Tân, Y Xuyên lại đang quốc công tay phía trên, nếu như vậy, dựa theo năm đó lời hứa, tế quốc cũng đem nhân cương giao còn tới quý quốc tay phía trên, không còn cùng quốc công khởi can qua, quốc công ý như thế nào? Bàn Tuấn nghe xong cười to nói, ha ha ha ha ha, các ngươi người Nhật Bản a, thật sự là đem tính toán đánh cho ba vang, này ngũ tòa thành về còn vốn là tiên hoàng miệng vàng lời ngọc ván bài kết quả cuối cùng. Hiện tại các ngươi lại đem cái này coi như hòa đàm điều kiện. An Tĩnh Đạo Tam đúng không? Vẫn là mời ngươi đi Thiên Kinh Thành, chính mình đi theo bệ hạ nói đi, người tới, tiễn khách. An Tĩnh Đạo Tam không thể tưởng được Bàn Tuấn một điểm đòi giá trị còn giá trị cơ hội cũng không muốn cho, hắn cũng có một chút nóng nảy. Liền vội vàng nói, quốc công, xin chờ một chút, này đương nhiên còn có cái khác hòa đàm điều kiện, xin bớt giận, xin bớt giận. Hắn nhìn trước mắt trương này tuổi trẻ qua được phân khuôn mặt, không có biện pháp nào, ai bảo hắn nắm giữ quyền chủ động. Bàn Tuấn cũng không nói gì thêm, chính là dừng lại thị vệ động tác, làm An Tĩnh Đạo Tam nói tiếp. Tần quốc công, trừ bỏ về còn nhân cương bên ngoài, ta đại doanh quốc quân đội, có khả năng lui binh tới Phủ Châu vùng, phản sông lấy Nam. Còn lại sở hữu thành trì, đem về còn ở Quý Quốc. Hắn nhìn xung quanh, đi đến Bàn Tuấn bên người, nhỏ tiếng tiếp tục nói, quốc công cũng biết, gần nhất Giang Nam bên kia thế như trẻ tre, liên tục công hãm Sổ Tọa thị trấn, đem chiến tuyến đi phía trước đẩy mạnh trăm dặm. Thanh thế lớn, quốc công nếu như lại cùng chúng ta dây dưa ở chỗ này, Trung Nguyên bên kia chỉ sợ sắp trần ai lạc định. Nhìn đến Bàn Tuấn nhăn lại lông mày, An Tĩnh Đạo Tam rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nhỏ giọng nói, trừ bỏ những cái này bên ngoài. Tế quốc còn có một chút tiểu lễ vật tặng cho quốc công, xem như hữu hảo chứng kiến. Nga! Tiểu lễ vật? Là cái gì tiểu lễ vật? Bàn Tuấn có chút hăng hái hỏi. Cứ nghe Tần quốc công cùng quốc công phu nhân Loan Phượng cùng Minh, tương kính như tân. Vì vậy bên ta hướng quốc công Hiền Khang Lệ, tặng cho hoàng kim 1 vạn, bạc trắng 5 vạn, còn có bạch ngọc điêu khắc 20 đúng. Ngoài ra nghe nói quốc công thương hương tiếc ngọc, bên ta tìm được 3 vị ngưỡng mộ quốc công đã lâu giai nhân. Tin tưởng quốc công chắc chắn có thể vì làm cho các nàng được đến tốt quy túc. An Tĩnh Đạo Tam nhỏ giọng nói, các nàng đệ nhất vị là triều quốc hiện quốc chủ hoàng hậu Thôi Thị Mạn Thanh, vị thứ hai là Thôi Mạn Thanh chi nữ. Công chúa Phát Thị Xanh Biết Kiều, còn có vị thứ ba là Phát Xanh Biết Kiều chi nữ, Cao Thị Tâm Điệp, đều là vô cùng tốt nữ tử. An Tĩnh Đạo Tam nói xong, ba, chụp Tam phía dưới bàn tay, theo ngoài cửa đi vào 3 tên nữ tử. Cầm đầu là 1 tên nâng ngực mông bự, phong eo hà thân, 2 miếng môi hồng nộn sáng bóng, dày gợi cảm, lúng đồng tiền đẹp xinh đẹp như trái đào mỹ thuộc phụ, theo sát phía sau chính là 1 tên người mặc vàng nhạt cung trang ăn mặc trang trọng. Thân thể xinh đẹp, Anna Đa Tư, khuôn mặt thanh lệ mỹ thiếu phụ, đi ở sau nhất chính là 1 tên xinh đẹp thiếu nữ áo tím. Một đôi sáng như tuyết mắt to làm hắn nhớ tới Âu Yếm Nguyệt Nhi. Nhìn đi vào 3 tên nữ tử. Bàn Tuấn không khỏi nheo lại ánh mắt, một bên An Tĩnh Đạo Tam nhìn đến, trong lòng không khỏi mừng thầm, cho rằng chính mình lần này đến đây nhất định có thu hoạch, có thể hắn không biết chính là, nếu là quen thuộc Bàn Tuấn người nhìn đến hắn bộ dáng này. Tất nhiên biết, hắn kỳ thật đã tại bắt đầu tính kế người. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian, Bàn Tuấn mới mở miệng nói, sẽ nói ta Đại Tấn nói sao? Xinh đẹp thuộc phụ gật gật đầu nói, thân là phiên thuộc quốc quý tộc, mẫu quốc quan thoại. Là nhất định phải học. Bên người 2 nàng khác cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt, không tệ, người tới, mang nàng nhóm về phía sau viện nghỉ ngơi. Bàn Tuấn vung tay lên, liền có người hầu mang lấy Thôi Mạn Thanh tổ tôn tam nữ trước hướng hậu viện. Cái này hành vi tại An Tĩnh Đạo Tam nhìn đến, hẳn là tương đương hài lòng. Hắn tâm cũng buông xuống 1 nửa. Tiếp lấy, Bàn Tuấn lại nói, được rồi, lễ vật ta đã nhận lấy, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện, dựa theo ngươi mới vừa nói. Các ngươi người Nhật Bản sở hữu quân đội, đều lui đến phản sông lấy Nam, không chỉ có như thế, lui binh thời điểm không cho phép đánh cướp dân chúng địa phương tài sản, nếu như các ngươi đều đem từng cái dân chúng trong thành đều cướp sạch giết sạch đốt trụi. Như vậy những cái này thành trì muốn tới có ý nghĩa gì? Ta về còn thời điểm triều quốc quốc chủ còn muốn tìm bổn quốc công tính sổ sách ta tìm ai nói lý đây. Theo Nhân Cương bắt đầu, Nhân Cương đóng quân tại hiệp nghị đạt được ngày hôm sau. Phải hoàn toàn rời khỏi, không thể lưu lại 1 người, cái khác thành trì, chúng ta phái người đi giám sát các ngươi rời khỏi, các ngươi vừa lui xuất mã thượng tiếp thu, đương nhiên các ngươi có thể lưu lại một chút mật thám, nhìn ta một chút nhóm có thể hay không đều đem hắn nhóm tìm khắp đi ra. Này! Quốc công, binh lính càng quấy đánh cướp loại chuyện này, là không thể tránh né, ngươi như vậy. An Tĩnh Đạo Tam không thể tưởng được ở phía sau, Bàn Tuấn còn có thể đưa ra điều kiện như vậy, phía sau hắn không phải nên là sắc dục công tâm. Khẩn cấp không chờ được hoàn thành hiệp nghị đi hưởng dụng mỹ nhân sao? Tại sao lại gian lên, các ngươi thật phải làm như vậy, trước không nói bổn quốc công không thể hướng bệ hạ còn có triều quốc quốc chủ bàn giao, ngươi đem dân chúng tiền tài lương thực đều cướp đoạt rồi. Này đối với tại chúng ta mà nói cũng là thật lớn gánh nặng. Chúng ta cũng không thể cho các ngươi lau mông, cụ thể muốn như thế nào tiếp nhận thành trì, các ngươi như thế nào lui binh, ngươi trước cùng bổn quốc công hành quân tư mã đàm tốt rồi nói sau, người tới, tiễn khách, đưa vị này An Tĩnh đại nhân đi tìm Lư Thẩm nói. Không chờ An Tĩnh Đạo Tam có bất kỳ phản ứng nào, Bàn Tuấn liền lập tức ý bảo tiễn khách, như là thật khẩn cấp không chờ được muốn đi hưởng dụng mỹ nhân bộ dạng. Mắt thấy Bàn Tuấn dồn dập như vậy bộ dáng, An Tĩnh Đạo Tam chỉ có thể rối rắm rời đi phủ thành chủ. An Tĩnh Đạo Tam sau khi rời khỏi, theo đại sảnh một chỗ sau tấm bình phong phương, một tên thanh niên đi ra, hướng Bàn Tuấn cung kính hành lễ nói, gặp qua đại nhân. Thẩm nói, ngươi cảm thấy này người Nhật Bản có âm mưu gì? Bàn Tuấn hướng thanh niên hỏi. Bàn Tuấn trước mặt người này thanh niên, đúng là lần này hành quân Tư Mã Lư Thẩm nói, hắn nguyên là tại hộ bộ hộ tịch Tư Trung đương một cái chép sách tiểu lại, nghe nói Bàn Tuấn đi tới Tùng Châu nhu cầu cấp bách chiêu hiền khi tự đề cử mình. Bàn Tuấn làm hắn đi hiệp trợ xử lý mậu dịch tràn Việt, vài năm sau đó, hắn dựa vào xuất sắc biểu hiện, rất nhanh tấn chức thành Tùng Châu mậu dịch tràn tầng quản lý một trong những hạch tâm, liền Quách Hữu Đường đều cùng khen ngợi, năm ngoái bị Bàn Tuấn mang đến Yến Châu đi nhậm chức. Lư Thẩm nói lắc lắc đầu nói, hồi đại nhân, người Nhật Bản cũng nên biết, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, cùng bọn hắn nhiều nhất chính là thế lực ngang nhau, căn bản không cần như vậy nhượng bộ, trong này chỉ sợ là có mờ ám. Bọn hắn đang sợ. Bàn Tuấn đốc định nói. Sợ hãi. Đúng, sợ hãi, bởi vì năm trước Nhật Bản hạn hán, ngũ cốc mất mùa, trừ bỏ lương tiền không thể tiếp tục cung ứng bên ngoài, vì ổn định quốc nội thế cục, liền dư thừa bộ đội đều trợ giúp không được. Bọn hắn hiện tại làm không được song tuyến tác chiến, cho nên đoán chừng là trước tuyển chọn ổn định chúng ta, sau đó nghĩ biện pháp bám trụ chúng ta bước chân, thành lập lấy phản sông Phủ Châu làm trụ cột phòng tuyến. Còn lại bộ đội chỉ sợ là toàn lực tấn công Triều Quốc dư thừa lục tòa thành trì. Đợi cho đem Triều Quốc tiêu diệt sau đó, có thể toàn lực đi đối phó ta. Bàn Tuấn tuy rằng không thể đoán ra bọn hắn toàn bộ kế hoạch, nhưng là kết hợp Vọng Nguyệt Thiên Loan mang đến tình báo, đại khái có thể đem mạch lạc chải vuốt đi ra. Nếu như là như vậy nói, chúng ta đây phải làm thế nào ứng đối? Tiếp tục chiến, vẫn là ngừng. Thuộc hạ lo lắng. Trung Nguyên bên kia thế cục một khi có biến, cho dù chúng ta bên này có thể chiến thắng người Nhật Bản, cuối cùng vẫn là vô lực xoay chuyển. Lư Thẩm nói có chút lo âu nói. Bàn Tuấn tuy rằng luôn luôn tại Liêu Đông chủ trì bên này chiến sự, nhưng là, theo gió, cơ sở ngầm vẫn là thường xuyên đem Trung Nguyên Dương Thịnh cùng Dương Mãn ở giữa đại chiến tình huống hội báo đến nơi này. Bởi vì Vi Kinh Lược cùng Vi Vọng Thư còn tại Bắc Cương cùng Bắc Hồ Nhân đại chiến. Chim diều quân đoàn tại thảo phạt Tề Thiên Sinh quá trình trung tổn thất tương đối nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể dùng cho trấn thủ Tây biên phòng bị Tây Thục xuất quan. Chỉ còn lại có Thiên Tử tự mình thống lĩnh Hoàng Long quân đoàn bị phái đi ngăn cản Giang Nam Bắc phạt. Nhưng mà có tương đương một bộ phận trong quân đội lão tướng, tại khúc Dương Sơn chi loạn thời điểm chết trận, còn có một bộ phận vừa mới bị Dương Thịnh mang đi Giang Nam rồi. Triều đình Trung còn có thể đánh trong quân đội tướng lãnh đã không nhiều lắm. Đại đa số đều là một chút trung quy trung cũ tài trí bình thường, mà không giống Dương Thịnh mang hướng đến Giang Nam cái kia một chút tinh binh hãn tướng, cho nên cho dù là Đại Tấn tinh nhuệ nhất giả chiến quân Hoàng Long quân đoàn, cũng chỉ có chống đỡ công. Bất quá Bàn Tuấn cũng không có vì vậy cảm thấy thập phần lo lắng, hắn cười nói, yên tâm đi, có Lăng Bộ Hư cái kia lão thất phu, Dương Thịnh có thể đánh đến trình độ này đã là cực hạn, bất quá chúng ta cũng không muốn nhàn rỗi gặp. Thẩm nói, ngươi ngay tại Quế Tân nơi này, cho ta bám trụ cái kia An Tĩnh Đạo Tam. Kia đại nhân, ngươi thì sao? Ta nên muốn hoạt động một chút rồi, An Tĩnh Đạo Tam có một chút nói được đúng, ta không thể trơ mắt nhìn Trung Nguyên thế cục chuyển biến xấu. Cũng không thể nhìn Triều Quốc tình huống của bên này thờ ơ, là nên làm một chút sự tình. Nói xong, Bàn Tuấn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Chương 258 đánh bất ngờ Giang Nam. Giang Nam hành tỉnh, Chiết Châu, Giang Lăng Thành, từ Dương Thịnh tại Giang Nam tự lập là đế sau đó. Định đô nơi này, mượn Giang Nam giàu có và đông đúc cùng duy trì, xây dựng rầm rộ, trừ bỏ dựng lên một tòa cung điện bên ngoài, còn bốn phía khuếch trương, đem nguyên lai cũng đã quy mô khổng lồ Giang Lăng Thành, lại mở rộng tiếp cận gấp đôi. Trở thành Đại Tấn bên trong gần với Thiên Kinh Hùng Thành, bất quá con mắt của nó ngọn thủy chung là Thiên Kinh cái kia tọa hoàng thành. Đang thỏa mãn hàng ngày cần phải sau liền không tiếp tục tiến hành xây dựng thêm, dư thừa đi ra thổ địa ngược lại là tiện nghi kia một chút duy trì hắn Giang Nam gia tộc quyền thế. Tuy rằng cao quý, thái hậu, có thể Nam Tương Vũ thời gian quá cũng không thư thái, bởi vì, chính là bởi vì tại Giang Nam triều đình bên trong, nàng lúc này bất quá là một tên con rối, chân chính nắm trong tay quyền lực, chính là nàng cái vị kia tốt chất nữ. Giang Nam triều đình hoàng hậu, Nam Phỉ Phỉ, quan trọng hơn chính là, Nam Phỉ Phỉ, còn có nàng vị kia cũng đã bị nhét vào trong cung Sắc Phong vì thuộc phi mẫu thân Tần Cửu Diên, lúc này đều đã nâng lấy bụng lớn, nhìn đều là Dương Thịnh vất vả cày cấy kết quả. Trên thực tế, rất có thể là tại phía xa hai sông cùng Liêu Đông giằng co cái kia kêu Hoắc Vô Kỵ nam nhân loại. Mà hết thảy này, con trai của nàng, Giang Nam triều đình hoàng đế Dương Thịnh, vẫn như cũ là mộng nhiên không biết, cho rằng hết thảy đều tại nắm trong tay bên trong. Ngoại nhân còn cho rằng, cái này Giang Nam triều đình, sở hữu quyền lực tất cả thuộc về ở Dương Thịnh cùng nàng Nam Tương Vũ tay phía trên, về phần chính mình bản nhân, ngay tại mấy ngày hôm trước, Hoắc Vô Kỵ đã thông qua Nam Phỉ Phỉ truyền tin. Muốn cùng chính mình tại bình thường phía trên Hương Tịnh Hải tự trung gặp mặt, nhìn đến cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên lại nhớ tới Bàn Tuấn, vị kia anh Tuấn thanh tú thiếu niên, vốn là chẳng qua là muốn nhận một tên dưới váy chi thần. Cho mình sử dụng, kết quả hiện tại chính mình cũng là thân hãm nhà tù, mà cái kia từng tại chính mình khiêu khích phía dưới không biết làm sao thiếu niên, lúc này đã là nhất phi trùng thiên, cắt cứ nhất phương. Nhớ tới mình cùng hắn từ trước từng có kiều diễm. Nam Tương Vũ kia mẫn cảm thân thể không khỏi lại ướt át lên. Đang tại Nam Tương Vũ suy nghĩ lung tung lúc, một phen âm thanh cắt đứt suy nghĩ của nàng, Thái hậu nương nương, là thời điểm xuất phát, đi tới Tịnh Hải tự. Người tới là một tên mục không biểu cảm. Tư sắc bình thường cung nữ, có thể đại đa số nhân cũng không biết, người này cung nữ võ công cao cường, ra tay tàn nhẫn. Nàng là Nam Phỉ Phỉ thủ hạ đến giám thị Nam Tương Vũ cơ sở ngầm, sở hữu hầu hạ Nam Tương Vũ cung nữ thái giám. Đều là Tần thị mẹ con người, chính mình mỗi một cử động, đều có khả năng rơi vào mắt của các nàng bên trong. Nghe được cung nữ thúc giục, Nam Tương Vũ không tự chủ lật một cái bạch nhãn, nhìn chầm chầm vị kia cung nữ nói, như thế nào vội vàng như vậy muốn đem bản cung tặng cho các ngươi vị kia chủ nhân. Không sợ một ngày kia bản cung tại các ngươi mặt chủ nhân trước được sủng. Sau đó lại tiếp tục đem các ngươi một đám đến báo thù sao? Nàng ở lâu thượng vị, lúc này mặc dù bị giam lỏng, bất quá khí tràng vẫn là tồn tại. Dù là vị kia người mang võ công cung nữ, bị nàng như vậy nhất nhìn thẳng, cũng không khỏi được có chút tim đập nhanh, vội vàng cúi đầu không nói. Hừ. Nam Tương Vũ hừ lạnh một tiếng, không còn chú ý cung nữ, xoay người rời đi. Tịnh Hải tự. Tiếp giáp Giang Lăng Thành. Bản là vì cung phụng Quan Âm Bồ Tát, chỗ rời bến miệng phụ cận, thương nhân, ngư dân thuyền biển xuất nhập Giang Lăng, đại đa số theo thường lệ đều phải đến miếu trung tế bái, khẩn cầu xuất nhập bình an, thuận buồm xuôi gió. Về sau Dương Thịnh xuống Giang Nam, tự lập là đế, coi trọng nơi này, liền đem đổi thành hoàng thất cung phụng chùa miếu. Dân hương tế bái phía trước, Nam Tương Vũ đều có khả năng đến Tịnh Hải tự phụ cận một chỗ hoàng gia biệt viện, tắm rửa thay quần áo. Để bày tỏ thành kính, bất quá lần này đắm chìm trong nàng nhìn đến, càng giống như là rửa chờ đợi Hoắc Vô Kỵ sủng ái. Lúc này Nam Tương Vũ, toàn thân trần trụi, trần như nhộng tại đứng ở gương phía trước, trắng nõn làn da chớp động mê người sáng bóng. Trung rẫy liên tục không ngừng vú to phía trên hạ lay động, lại lớn vừa tròn, tựa như thịt heo cầu giống nhau, tử hồng vú ngọc giống đại nho giống nhau, đứng thẳng đẩy đà đùi rắn chắc mà thon dài. Yêu diễm khuôn mặt phía trên giàu dạt mê người mị thái. Lẳng lặng nhìn ngọc thể của mình, tự nhủ nói, ta còn cho rằng, trừ bỏ bệ hạ bên ngoài, tiếp theo cái có thể hưởng thụ đến thân thể này nam nhân, sẽ là Thịnh Nhi hoặc là Lưu Tuấn cái kia tiểu hỗn đảng, ai biết dĩ nhiên là cái xuất thân lỗ mãng giang hồ nam tử. Hừ. Tắm rửa thay quần áo qua đi, đã là ban đêm, dùng qua bữa tối, Nam Tương Vũ liền lên đỉnh đầu cổ kiệu, đi tới cùng Hoắc Vô Kỵ u nơi. Nhưng mà, đương một đoàn người tại quan đạo phía trên tiến lên một khắc đồng hồ sau đó. Đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao âm thanh, Nam Tương Vũ trong lòng tò mò, liền hỏi nói, phát sinh chuyện gì? Vì sao ầm ĩ? Một bên cung nữ cũng nhăn lại lông mày nói, hồi bẩm nương nương, có vẻ giống như là hải một bên phương hướng có người ở tránh đấu. Hơn nữa quy mô không nhỏ, nô tỳ đi trước nhìn nhìn tình huống, các ngươi khỏe tốt bảo hộ nương nương. Cung nữ nói xong, cũng không quản Nam Tương Vũ thái độ, trực tiếp đi tới xem xét, còn lại người tiếp tục mang lấy Nam Tương Vũ đi tới Hoắc Vô Kỵ sở tại. Có thể đội ngũ đi chưa được mấy bước, một đám hắc y nhân bỗng nhiên theo quan đạo bên cạnh rừng rậm bên trong cuồng lượt mà ra, bọn hắn vừa xuất hiện đã đem Nam Tương Vũ một đoàn người cấp bao vây, còn chưa chờ cung nữ quát hỏi, Hắc y nhân cũng đã dẫn động thủ trước, hàn quang lập lòe, máu chảy thành sông, tay trói gà không chặt. Nam Tương Vũ bị tình này cảnh sợ tới mức lạnh run phát run. Khúc Dương Sơn đêm hôm đó tình cảnh giống như lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nàng co rúm lại tại cổ kiệu một cái xó xỉnh, hai tay ôm đầu, giả dạng làm đà điểu, giống như cái này có thể né tránh kẻ địch giống nhau. Không đến một khắc đồng hồ, tiếng kêu giết tiếng dần dần biến mất. Lúc này Nam Tương Vũ chính nghĩ xốc lên cổ kiệu rèm cửa sổ nghỉ nhìn một chút tình huống bên ngoài. Loảng xoảng một tiếng, cửa kiệu bị người khác mở ra, là một đám xa lạ hắc y nhân, nàng bị dọa đến ta một tiếng, ngất đi. Phanh. Tự theo phía trên đương cái này Giang Nam triều đình hoàng đế, Dương Thịnh từ trước đến nay vốn không có giống hôm nay tức giận như vậy. Thân lạc một quốc gia chi đô, to như vậy một cái giang lăng thành, được xưng dựa vào đại giang nơi hiểm yếu, phòng thủ kiên cố, cư nhiên bị hải tặc xâm nhập đến nội thành, đốt giết đánh cướp một phen sau nghênh ngang mà đi, đây là trần trụi đánh mặt. Vừa lấy được tiền tuyến tinh chiến thắng mang đến vui sướng không còn sót lại chút gì. Tại ngự thư phòng bên trong, lúc này Dương Thịnh đối diện, chính đứng lấy ba gã nam tử, trong này một người, thân bội trường kiếm, hơi một điểm đà lưng. Đúng là phái Hành Sơn nhân vật thực quyền Dư Mông, tên thứ hai nam tử, mặt như đúc bằng sắt, thép trói vòng ạc, mũi ưng phong long cao thẳng, hai ngạch cao mà rõ ràng, hốc mắt thật sâu lõm xuống đi xuống, hắn chính là đầu phục Dương Thịnh, Phi Ưng trại. Trại chủ, Địch Ưng, còn có một nhân thân cao tám thước dư, dáng người khôi ngô, tướng mạo uy mãnh, người này tên là Vương Thiết Đảo, chính là Giang Nam đại môn phái Thương Long Bát Quái môn môn chủ. Bọn họ đều là tại Dương Thịnh đăng cơ khi quyết đoán đầu nhập vào. Có Tòng Long chi công, cũng là Dương Thịnh sở nể trọng giang hồ thế lực. Chỉ thấy Địch Ưng tiến lên chắp tay, hướng Dương Thịnh nói, bệ hạ, căn cứ vi thần quan sát, những cái này hải tặc, số lượng phần đông, ít nhất có ngàn người chi chúng. Có thể căn cứ vi thần biết, Đông Hải hải tặc mặc dù quá nhiều, quy mô đại người cũng bất quá 200-300 hào người, 4-5 chiếc thuyền. Mà từ trước đến nay chưa từng nghe nói có được hơn 1.000 nhân chi chúng hải tặc, như nếu muốn thấu tề nhiều như vậy hải tặc. Chỉ có hai trường hợp, loại thứ nhất là có cự phú nhà thậm chí là mấy nhà cự phú tại nuôi dưỡng, loại thứ hai ngay cả có nhân đem những cái này hải tặc liên hiệp lên, càng huống hồ, bình thường tới nói hải tặc cũng không hội công thành cướp đoạt. Bọn hắn nhiều nhất chính là lượt cướp thương thuyền hoặc là hải một bên làng chài, tuyệt đối không vứt bỏ ưu thế của mình đến công thành lượt cướp. Ngươi là nói, những cái này hải tặc đến đây, là có người ở sau lưng trù tính, mà không là đến tống tiền. Dương Thịnh nghe được Địch Ưng ý tứ. Địch Ưng gật đầu nói, bệ hạ thánh minh, hẳn là có người ở sau lưng trong bóng tối trù tính, hơn nữa người này đối với giang lăng các nơi thủy đạo hết sức quen thuộc, có lẽ giang lăng trong thành. Có hải tặc nội quỷ, nhưng là, vi thần có một chút không biết rõ, có thể đem nhiều như vậy hải tặc ghép lại tại cùng một chỗ. Đông Hải bên trong, có cái này uy vọng, chỉ có vị kia thiên bản cao thủ, Đông Lăng đảo chủ Hàng Ly. Nhưng Hàng Ly người này, chính là có tiếng Nhàn Vân Giả Hạc, mấy chục năm như một ngày, vùi ở Đông Lăng đảo thượng luyện võ nghiên cứu học vấn, căn bản không hỏi thế sự, hắn hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy tình. Hừ, dựa theo Địch Khanh gia ý tứ. Ngay cả có một đám cự phú thương nhân, nuôi dưỡng hải tặc, ý đồ mưu phản. Thật lớn gan chó. Bệ hạ, đứng ở một bên rất lâu Vương Thiết Đảo nói, Giang Nam chính là Nam Bắc thương mậu tập hợp và phân tán nơi, thân hào cự phú nhiều không đếm nổi. Cần phải nuôi được rất tốt nhiều như vậy hải tặc, cái này cũng không là bình thường phú thương có thể đủ chịu được, nhất định là đều biết nhà đại phú, thậm chí là có thế lực đối địch giúp, giấu ở ta Giang Nam nội quỷ. Dương Thịnh nghe xong. Chém đinh chặt sắt ra lệnh, ra. Chuyện này, Địch Ưng. Giao cho ngươi đi làm, nhất định phải cho trẫm đem này hỏa nhân đào ra. Thần, Địch Ưng tuân chỉ. Bệ hạ, không tốt rồi, bệ hạ. Địch Ưng nhận được Dương Thịnh mệnh lệnh về sau, đang chuẩn bị xuất phát điều tra thời điểm. Theo ngự ngoài cửa thư phòng, có một danh thái giám vội vàng bận rộn chạy vào đến, tại Dương Thịnh bên tai nhỏ giọng nói, bệ hạ, thái hậu nương nương không thấy á. Cái gì? Ngươi cho trẫm nói rõ ràng. Dương Thịnh nghe được tin tức này về sau. Như bị sét đánh, nắm thái giám cổ áo chất vấn nói. Quá giám sát Địch Ưng một đoàn người liếc nhìn một cái, Dương Thịnh nói mau, bọn hắn cũng nghe. Dạ dạ dạ, hôm nay vốn là Thái hậu nương nương đi tới Tịnh Hải tự dâng hương thời gian. Cùng thường ngày, Thái hậu nương nương tại trong biệt viện trai giới tắm rửa, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đến Tịnh Hải tự, cũng không biết vì sao, Thái hậu nương nương đêm nay cũng không có đứng ở biệt viện đi ngủ, mà là đang tắm sau ra cửa. Hành tới nửa đường, liền bị tặc nhân kiếp đi rồi. Thái giám run run rẩy rẩy nói. Dương Thịnh nhíu mày nói, làm sao ngươi biết Thái hậu là bị tặc nhân kiếp đây? Thái giám hồi đáp, bởi vì đi theo Thái hậu nương nương một đoàn người, toàn bộ đều tặc nhân giết chết. Thi thể đều quăng tại quan đạo phía trên, tại chỗ không xa, liền Thái hậu nương nương bên người cung nữ A Sanh, đã ở chỗ không xa, bị độc thủ, hiện trường thi thể bên trong, cũng không có phát hiện Thái hậu nương nương. Dương Thịnh nghe xong, cảm thấy một trận ngất xỉu, qua rất lâu, hắn theo một bên thị vệ trên tay thương rút ra bội đao, sát, giơ tay chém xuống, thái giám còn chưa kịp lên tiếng, liền đoạn khí, hắn như là nhấc đầu giống như giả thú hét lớn, phát tán nhân thủ. Đều cho trẫm tìm. Sinh muốn gặp người, chết phải thấy thi thể. Tìm không được người, đưa đầu tới gặp. Dư Mông ba người câm như hến, liền vội vàng cáo lui, xuất phát tìm kiếm Nam Tương Vũ. Chương 259, mật Dư Mông đương Dư Mông trở lại chính mình trong phủ. Theo trong phủ đi ra Nhất Thanh Nhất Lam hai tên Mỹ thiếu phụ, đến trước người hắn hành lễ nói, gặp qua sư thúc. Hai nữ đúng là phái Hành Sơn Trần Tuyền cùng Tạ Văn Hiểu. Từ năm đó võ lâm quần hào tại Tùng Châu thất thủ một chuyện sau khi chấm dứt. Dư Mông được đến Trần Tuyền cùng Tạ Văn Hiểu hai vị như hoa như ngọc sư điệt nữ, vẫn luôn yêu thích không buông tay. Luôn luôn ba người liền đến chân núi tòa nhà Trung U, về sau Dư Mông lại được Dương Thịnh mượn sức, trở thành phái Hành Sơn tại phía nam triều đình trung người phát ngôn. Địa vị càng là gần với trưởng môn, mặc dù là Trần Tuyền hai nữ đã phân biệt gả cho môn trung cùng thế hệ những đệ tử khác, vẫn như trước không thể thoát ly hắn ma chưởng, dần già, hai nữ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ thấy Trần Tuyền đi đến Dư Mông trước người. Nhỏ giọng nói, sư thúc, kia, Năm đó người kia lại xuất hiện, hắn tại thư phòng, chờ đợi ngài. Dư Mông vừa nghe trong lòng liền có so đo, bởi vì năm đó truyền ra, Hắc Gấm Lộc Vương chính là làm cho võ lâm quần hùng thất thủ phía sau màn độc thủ, hơn nữa này người đã bị Ngôn Huệ Tâm Sở tru diệt, khi đó chính mình độc trong người làm còn tại. Hắn bởi vì cái này tin tức bị dọa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ai biết giải dược như trước đúng hạn đưa đến trước mặt hắn liền biết. Khi cái gọi là Hắc Gấm Lộc Vương tuyệt đối là cái kẻ chết thay, chân chính phía sau màn độc thủ có khác này người. Vì thế liền để lại nhất tâm nhãn, đợi cho Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con lấy Bàn Tuấn gia quyến thân phận tái hiện nhân gian, còn có Bàn Tuấn ra mặt trợ giúp Nhan Đại một loạt động tác, hắn liền lớn mật suy đoán ra, cái kia chân chính phía sau màn độc thủ. Chính là trên mặt ngoài có ân với bọn hắn, năm đó Tùng Châu Thứ Sử Bàn Tuấn. Bọn hắn sở trải qua đây hết thảy, chỉ sợ đều là cái kia khủng bố thiếu niên thiết lập phía dưới cục, vì hướng đến Ngũ Nhạc kiếm phái đánh vào mấy cái đinh. Làm hậu mặt sự tình mưu hoa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại phái Tung Sơn mặt ngoài trưởng môn là Nhan Đại, thực tế Nhan Đại bất quá là vị kia đô hộ đại nhân con rối, năm đó tuổi nhỏ, liền có cao thâm như vậy thành phủ. Đúng là đáng sợ, bất quá mặc dù hắn đoán được lại có thể thế nào đâu này. Mình bây giờ rất nhiều thứ, đều là do hắn trong bóng tối duy trì đoạt được, tiền tài, nữ nhân, thậm chí tính mạng, đều nắm giữ tại trong tay hắn. Hơn nữa chính mình cũng không thực hưởng thụ sao. Vì sao phải phản kháng đâu này? Hắn nghĩ vậy, bất động thanh sắc gật gật đầu phân phó nói, được rồi, ta đã biết, các ngươi, tại bên ngoài trông coi, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Biết không? Vâng, sư thúc. Hai nữ tuân mệnh đi qua. Dư Mông vào thư phòng, chỉ thấy một tên mang đồ che mặt người da đen chính quay lưng chính mình, nhìn thư phòng trung bức họa, hắn khép lại cửa phòng, cung kính hành lễ nói, phái Hành Sơn Dư Mông. Gặp qua đô hộ đại nhân. Mang đồ che mặt Bàn Tuấn đối với Dư Mông nói cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết chung quy sẽ có một ngày như vậy, chính mình một ít hành vi tại người có tâm tư mắt bên trong tràn đầy sơ hở. Hắn không có quay đầu, mà là nhàn nhạt hỏi. Khi nào thì đoán được? Hồi đại nhân, lần trước tại Tung Sơn, Dư Mỗ liền đại khái cảm giác được. Ta thiết kế các ngươi, cho các ngươi toàn bộ mọi người làm cục, vì sao ngươi đoán đến không truyền tin? Bàn Tuấn có chút hăng hái hỏi. Dư Mông cười lắc lắc đầu nói, trước không nói vu khống, hơn nữa Dư Mỗ cũng không hận đại nhân, tương phản Dư Mỗ đối với đại nhân cảm kích vạn phần, nếu như không phải là đại nhân giúp người thành đạt. Dư Mỗ lại có thể nào được đến như hoa mỹ quyến, không phải là đại nhân trong bóng tối to lớn trợ giúp, Dư Mỗ lại sao có thể sẽ có hôm nay địa vị, đây hết thảy đều bái đại nhân ban tặng. Ha ha ha ha, tốt, mặc kệ là thật là giả. Ngươi có thể nói như vậy, ta cũng thật cao hứng, không uổng phí ta giúp ngươi nhiều như vậy, bên ngoài hai vị nữ hiệp, các nàng biết không? Bàn Tuấn cười nói. Các nàng cũng không biết, đây đều là Dư Mỗ trong lòng suy đoán, đây hết thảy cũng đương nhiên lạng tại Dư Mỗ tâm lý. Các nàng tuy tốt, có thể đối với Vu đại nhân mà nói, các nàng vẫn là bé nhỏ không đáng kể, nếu là đại nhân đối với các nàng có thanh lãi, cũng là vận mệnh của các nàng. Dư Mông nói. Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, quân tử không đoạt nhân sở tốt. Các nàng là ngươi người, liền nhất định là ngươi người, không nói á, hôm nay đến đây, là có chuyện muốn nói cho ngươi, Nam Tương Vũ tại tay của ta phía trên, nàng hiện tại đã không ở trong thành rồi, các ngươi lại uổng phí tâm cơ, cũng là tìm không thấy. Ta muốn ngươi làm chính là, tại nửa tháng sau, đem nàng tại tay ta phía trên tin tức, lan rộng ra ngoài. Dư Mông giật mình kinh ngạc, nói, đại nhân, này. Phía Nam triều đình Bắc phạt tiến triển có chút mau, ta còn cần một chút thời gian nơi đi lý người Nhật Bản. Trước chậm rãi a, vừa vặn cũng có thể cho ngươi lập được một chút công lao, không phải sao? Dư Mông thế mới biết, trước mắt vị này đại nhân, có thật lớn giả tâm, không chỉ có là muốn cắt cứ nhất phương, càng là muốn hỏi đỉnh Trung Nguyên. Nếu như mình có thể tại trong ám trợ giúp, thành tựu Tòng Long chi công, về sau đừng nói là nhất phái chi chủ, cho dù là tiến dần từng bước, quan to lộc hậu cũng không tất không có khả năng, vì thế hắn lập tức quỳ xuống cung kính nói. Dư Mông nguyện vì đại nhân hiệu khuyển mã chi lao. Tốt lắm, cứ như vậy đi, hôm nay tới đây thôi, ta phải đi về. Cung tiễn đại nhân. Buổi tối thời gian, kích tình qua đi, Trần Tuyền nằm ở Dư Mông trong lòng, Tạ Văn Hiểu tắt ghé vào Dư Mông hông phía dưới. Dùng miệng nhỏ vì này thanh lý vết bẩn. Chỉ nghe thấy Trần Tuyền cẩn thận hỏi, sư thúc, cái kia hắc y nhân, sư thúc biết là ai sao? Vốn là nhắm mắt lại thật tốt hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ Dư Mông lúc này mở mắt. Nhìn Trần Tuyền liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Tuyền Nhi như thế nào đột nhiên hỏi việc này? Chưa, không có gì, Trần Tuyền nơm nớp lo sợ nói, bởi vì Bàn Tuấn mang cho nàng bóng ma thật sự là quá mức đáng sợ. Nhưng sư thúc giống như ngược lại rất bình tĩnh bộ dạng, giống như sư thúc nhận thức người này giống nhau, hắn không phải là cái kia cái gì hắc gấm Lộc Vương sao? Hắn không phải là đã chết rồi sao? Hừ hừ, hắc gấm Lộc Vương. Bất quá là một cái quân cờ thôi, về phần hắn là ai, ta cũng không biết, nhưng hắn là một năng lượng rất lớn nhân vật, cái này thiên hạ bên trong, luôn có một chút không muốn người khác biết người hoặc là thế lực. Bọn hắn cơ hồ không xuất hiện trên đời mắt người phía trước. Có thể bọn hắn xác thực không chỗ nào không có mặt, đừng hỏi nhiều như vậy, biết được càng nhiều, ngươi liền càng nguy hiểm, biết không? Dư Mông bán uy hiếp bán báo cho nói. Đúng, bị Dư Mông như vậy giật mình hố, Trần Tuyền trong lòng đối với Bàn Tuấn liền càng sợ hơn. Sư Thúc nói được đúng, Sư Thúc, Tuyền Nhi biết sai rồi, thỉnh Sư Thúc tha thứ. Nhìn đến chính mình sư điệt nữ một bộ đáng thương sở sở bộ dáng, bị Tạ Văn Hiểu chứa tại miệng bên trong côn thịt lại không khỏi bành trướng, Dư Mông cười dâm đãng nói. Hắc hắc, Tuyền Nhi, nếu biết chính mình sai rồi, liền minh bạch phải bị gia pháp xử trí, ngươi biết phải làm sao a? Trần Tuyền nghe được, mặc dù đã cùng Dư Mông thông dâm mấy năm, nàng vẫn như cũ không khỏi mặt đỏ bừng, tự giác rời đi Dư Mông ôm ấp. Tượng đầu chó mẹ giống nhau, quỳ ghé vào trên giường. Nhếch lên cao mông trắng, âm thanh ngọt ngấy nói, Tuyền Nhi biết sai, thỉnh sư thúc dùng gia pháp trừng phạt Tuyền Nhi. Dư Mông nhìn đến Trần Tuyền lần này dâm thái, cũng không kịp nhiều như vậy. Đẩy ra Tạ Văn Hiểu, hướng Trần Tuyền trên người đánh tới. Thái hậu nương nương, mất tích tin tức, trừ bỏ phía Nam triều đình số ít cao tầng bên ngoài, đại đa số người là một mực không biết. Nhưng cũng không bao gồm hiện ở thâm cung bên trong dưỡng thai Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Diên. Lúc này hoàng hậu tẩm cung trong đó, phía Nam triều đình hoàng hậu Nam Phỉ Phỉ cùng với mẹ, Thiên tử sủng phi Tần Cửu Duyên đều tọa tại bên cạnh cái bàn phía trên, nâng lấy bụng lớn, tại kia đàm luận Giang Lăng Thành bị tập kích cùng với Nam Tương Vũ mất tích việc. Nam Phỉ Phỉ vuốt ve chính mình kia 6 tháng đại bụng, thấp giọng hỏi nói, nương, này Nam Tương Vũ mất tích việc, có khả năng hay không là định bắt Vương ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nghĩ vĩnh viễn độc chiếm mà làm đi ra biểu hiện giả dối. Nàng trong miệng định bắt Vương, liền lúc trước Thiên Một Đạo Thanh Lân Long Vương Hoắc Vô Kỵ, cũng nàng bụng đứa nhỏ phụ thân, nàng nói dò hỏi Tần Cửu Duyên, chính là thăm dò một chút, Nam Tương Vũ phải chăng đối với nàng sinh ra tính chất uy hiếp. Lúc này Tần Cửu Duyên cũng có mang 5 tháng có bầu, cũng là Hoắc Vô Kỵ loại, này hai nữ tuy rằng trên danh nghĩa là Dương Thịnh nữ nhân, nhưng là trừ hầu hạ Dương Thịnh bên ngoài, các nàng đều cùng Hoắc Vô Kỵ có tư tình, càng là vì này mang thai sinh tử. Biết con gái không ai bằng mẹ, Nam Phỉ Phỉ dò hỏi, xem như mẫu thân Tần Cửu Duyên đương nhiên biết nàng là ý gì, nàng cười nói, Phỉ Nhi, nương biết ngươi đang suy nghĩ gì, kia Nam Tương Vũ chính xác là bị những người khác bắt đi rồi. Lấy hắn Hoắc Vô Kỵ làm người, không đến mức làm ra loại chuyện này, hai mẹ con chúng ta lúc đó chẳng phải hắn người sao? Lúc đó chẳng phải bị hắn đặt ở trong cung mặt hầu hạ bệ hạ nha, về phần là ai bắt đi Nam Tương Vũ. Nương cũng là không có một chút đầu mối, Nam Tương Vũ biết thân phận của chúng ta, nếu như bị nàng tiết lộ đi ra ngoài, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Nam Phỉ Phỉ đồng ý gật đầu, tuy rằng chúng ta không sợ bệ hạ. Nhưng là định Bắc Vương còn không có cái này uy vọng cùng thế lực có thể tiếp quản triều đình, cái này triều đình còn nhất định phải danh nghĩa của hắn đi duy trì, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể một bên trông cậy vào chính là một ít tham luyến sắc đẹp của nàng người đem nàng giam cầm. Một bên lại phái người tìm kiếm tung tích của nàng, sau đó trảm thảo trừ căn. Tần Cửu Duyên nói, tiểu tiểu là vì nương dưới trướng võ công tốt nhất trung thành nhất người, liền nàng đều chết oan chết uổng. Có thể thấy được thực lực của đối thủ không giống tiểu khả. Hoặc là hiện tại tranh giành thiên hạ mấy thế lực lớn, cần chính là thanh danh hiển hách giang hồ ngón tay cái, hạng người tầm thường, chỉ sợ không tốt truy tung hoặc là truy sát, kêu đỏ bừng một chuyến, làm định Bắc Vương tự mình ra tay. Chúng ta bây giờ chỉ có thể ở trong cung yên tĩnh xem xét. Đương Nam Tương Vũ theo bên trong hôn mê thanh lúc tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình quần áo chỉnh tề nằm ở một cái trong căn phòng. Gian phòng rất đơn giản sạch sẽ, cũng không có gì những vật khác. Cửa phòng ngoại cũng không có người, nàng kêu vài tiếng, nhưng là cũng không có bất kỳ đáp lại nào, trong lòng liền kích thích lên một trận nghi ngờ, rốt cuộc là người nào đem nàng mang đến nơi này đến đâu này. Mang lấy đầy bụng nghi hoặc. Nàng đi ra gian phòng, đi đến sân bên trong, sân bốn phía đều có tường vây, làm nàng nhìn không tới bên ngoài, nhưng là bên ngoài truyền đến thật lớn ào ào âm thanh, nàng liền biết. Chính mình khả năng tại mổ cái hải đảo bên trên, chẳng lẽ là hải tặc? Nàng ly khai viện tử của mình, hướng đến bên cạnh gian phòng đi đến, đi không bao xa, nhưng ở sóng biển tiếng bên trong, xen lẫn một tia nữ tử sung sướng đũng nịu rên rỉ âm thanh, nàng là người, tự nhiên biết đây là nữ tử hoàn hảo âm thanh. Nàng bản muốn rời đi, nhưng là cô gái này âm thanh làm cho nàng cảm thấy có một chút quen thuộc, giống như chính mình tại nơi nào nghe qua, vì thế liền theo tiếng đi đến. Đại khái đi 20 đến bước, nàng đi đến một cái châm lấy đèn gian phòng phía trước. Nữ tử nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, lộ ra vô cùng sung sướng, mà cửa sổ cũng không có đóng lại, nàng vụng trộm đụng đến mép giường, mượn quang hướng bên trong liền mắt nhìn, làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ thấy một tên đầy đặn yêu diễm thành thục phụ nhân. Mặc lấy khả năng liền kỹ nữ đều xấu hổ ở xuyên phục sức, trên đầu mang một đôi tương tự với hồ ly lỗ tai phụ tùng. Trên cổ mang một cái màu đen da vòng cổ thượng được khảm các loại nhan sắc bảo thạch, hai chuỗi hắc trân châu liên giống như xiềng xích tại đầy đặn vú lớn thượng tha một vòng tròn sau đó. Kéo dài đến sau thắt lưng, lại theo hông phía dưới chỗ đùi vòng trở về đánh cái kết, nàng giống một đầu động dục chó mẹ giống như, quỳ ở trên giường, to lớn mông bự nhếch lên cao, phía sau có một danh thanh niên, đang dùng tráng kiện côn thịt. Quất cắm tại lỗ đít nàng bên trong. Đúng là nàng vị kia nhị thúc mẫu Vương Thị Vương Phương Mai. Mà đúng vào lúc này, hai người ở giữa chiến đấu đã đạt tới cuối cùng giai đoạn cao triều, Vương Phương Mai thất tiếng dâm đảng kêu la. A. Thân ca ca. Đại dương vật. Thân. Phụ thân. Nha. Lỗ đít. Thoải mái. Chết. Hừ. A. đại dương vật. Điệp nữ nhi lỗ điếc. Thật là thoải mái. Hừ. Cha ruột. Ta. Nữ nhi thụ. Không được rồi. Nha. Nha. Lại. Lại muốn. Đi ra. Ôi. A a. Sướng chết ta. Vương Phương Mai trên người thanh niên rất nhanh xông pha, tùy theo một thân kêu rên, nhất luồng nhiệt lưu phun ra đến mỹ thuộc phụ hậu môn Phương Cúc bên trong, đem mỹ phụ nhân bỏng đến thất thân. Lúc này Nam Tương Vũ mới nhìn đến gian dâm Vương Phương Mai thanh niên. Dĩ nhiên là vốn tại phía xa Triều Quốc Bàn Tuấn. Chương 260, dạy dỗ quý phi, thượng, đang lúc Nam Tương Vũ cảm thấy khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy Bàn Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phương hướng của nàng lộ ra một cái nụ cười nói, quý phi nương nương. Nhìn đủ chưa? Nếu như không đủ rõ ràng lời nói, có thể tiến đến nhìn nha. Nam Tương Vũ vốn định quay đầu bỏ chạy, có thể nghĩ lại, Bàn Tuấn ra sao người, lấy võ công của hắn, bắt lấy chính mình dễ như trở bàn tay, chính mình căn bản trốn không thoát. Vì thế liền thoải mái đi vào gian phòng, nhìn Bàn Tuấn cùng ghé vào trên giường thở dốc Vương Phương Mai, giọng nhẹ nhàng nói, thím che giấu được có thể thật là sâu, thần không biết quỷ không hay, hãy cùng trường nờ nờ hờ hầu câu quá gian, bản cung vốn cho rằng ngươi là an phận thủ thường công việc quản gia phụ nhân. Ai biết dĩ nhiên là cấu kết ngoại nhân nội quỷ. Ha ha ha, Thái hậu nương nương nói quá lời, thiếp cùng tử nghiệp nhưng là lưỡng tình tương duyệt rất lâu, sợ là, có tứ, năm năm đi à nha, ôi, thiếp một cái nữ tác nhân gia. Lại là lang hổ chi niên, cuối cùng cũng sẽ cảm giác khuê phòng tịch mịch, ngươi vị kia nhị thúc lại không đính dụng, tử nghiệp ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người, ngẫu nhiên đến đây, giải nhất giải thiếp nỗi khổ tương tư, cũng là nhân chi thường tình a. Vương Phương Mai cười nói. Tứ. Năm năm trước. Ha ha, nguyên lai năm đó trường nờ nờ hờ hầu lần thứ nhất đi đến Giang Nam, liền cùng thứ sử phu nhân câu đáp thành gian rồi, lỗ vốn cung còn cho rằng ngươi chỉ lo trung thuần, là vị khả tạo chi tài. Không thể tưởng được thế nhưng đã sớm rắp tâm hại người. Nam Tương Vũ ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn nói. Thái hậu nương nương có thể đừng hiểu lầm, Vương Phương Mai phản bác, tử nghiệp anh Tuấn tiêu sái, nhân trung long phượng, lại cứu quá thiếp một mạng. Đổi lại cô gái nào, không đối với như vậy nam tử ái mộ, bất quá thiếp một kẻ nữ lưu, không thể vì báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp, phó chư thực hành thôi, tình chàng ý thiếp cố ý, vọng nương nương biết được. Nam Tương Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Bản cung không rảnh cùng các ngươi đôi này gian phu dâm phụ đâu vòng tròn, Lưu Tuấn, nói đi, ngươi đem bản cung buộc đến, ý muốn cái gì là. Nương nương an tâm một chút chớ nóng. Bàn Tuấn không e dè trần trụi thân thể đi đến Nam Tương Vũ trước người nói. Không có biện pháp, Triệu Vương Điện Hạ bắt phạt tốc độ có chút ra ngoài vi thần dự kiến, kia vi thần đành phải cấp Điện Hạ hạ điểm ngán chân, mà vừa vặn nương nương có lẽ là phía trước, đã đáp ứng vi thần một sự tình, hiện tại vi thần muốn nương nương thực hiện. Cho nên liền đem nương nương mời tới. Hừ hừ, Lưu Tuấn, ngươi bất quá là tham luyến bản cung xinh đẹp sắc thôi, cùng nhiều năm trước giống nhau. Một điểm tiến bộ đều không có, bản cung hôm nay dừng ở ngươi tay phía trên, nhưng là giao thất ta là thịt cá. Nhiều nhất bất quá lại là ngươi giam lỏng ở phía sau trạch bên trong một khối đồ chơi thôi. Nam Tương Vũ tuy rằng thân hãm nhà tù, đã có loại nhìn thấu cảm giác. Ha ha ha ha ha, nương nương không hổ là vi thần nhìn trúng nữ nhân. Bất quá ngắn ngủn một năm thời gian, cái kia tại Khúc Dương Sơn đối mặt ám sát khi thất kinh quý phi nương nương đã không thấy. Cuối cùng lựa chọn chính là tính cách trở nên nội liễm, cứng cỏi thái hậu nương nương, vi thần được đến nương nương ngài người dễ dàng. Có thể là muốn cho nương nương ngài vui lòng phục tùng, sẽ rất khó, càng huống hồ, năm đó nương nương đối với vi thần mọi cách câu dẫn, nhưng lại lúc nào cũng là treo vi thần khẩu vị, làm vi thần cầu mà không được, hiện tại chung quy vẫn là muốn đến phiên. Nương nương ngài đi cầu vi thần. Bàn Tuấn cười híp mắt nói. Nam Tương Vũ nhìn Bàn Tuấn, trong lòng nhận thấy một tia không tốt, nàng không tự chủ lui về phía sau hai bước, nhìn hai người trách mắng, các ngươi muốn làm gì? Vương Phương Mai, bản cung nhưng khi triều Thái Hậu. Lúc này nghỉ ngơi xong tất Vương Phương Mai, cười tủm tỉm đứng lên nhìn Nam Tương Vũ nói, nương nương, thiếp nhưng là tử nghiệp cơ thiếp, mà tử nghiệp thân là Tần Quốc Công, tiếp nhận chính là trời kinh triều đình sắc phong, thiếp lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. đương nhiên cũng không thừa nhận ngài phía Nam triều đình Thái hậu, nói lên, nương nương coi như là loạn thần tặc tử, ha ha ha. Vương Phương Mai vừa dứt lời, một bên Bàn Tuấn ra tay như điện, trực tiếp một chút ở Nam Tương Vũ huyệt đạo. Làm Mỹ phụ nhân định ngay tại chỗ, nói, Mai nương, tới giúp chúng ta quý phi nương nương thay quần áo. Thiếp tuân mệnh. Vương Phương Mai làm bộ hành lễ, đi đến Nam Tương Vũ bên người, vì này cởi áo nới dây lưng, mà Bàn Tuấn thì tại một bên có chút hăng hái thưởng thức.